Luân hồi nhạc viên chương 3920 tới chương 3940. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Linh yêu, nhưng là... Hay là thế này đi, chúng ta cử ra một người đại diện đi tìm Cuculin ở Biquaya đòi một lời giải thích. Các ngươi thấy sao? Khải Nhân nói xong, đảo mắt nhìn Lilia và Iger. Lilia lập tức đồng ý, còn Iger? Người vẫn còn lương tâm. Do dự một chút, nhưng vì hai đồng đội đều đồng ý, hắn đành thuận theo. Thật ra thỉnh thoảng nhượng bộ một chút. Linh yêu bắt đầu cảm thấy tình huống không đúng, mái tóc ngắn màu xanh lam không còn lấp lánh những hạt sáng nữa. Không được, Linh yêu, người nói đúng đấy, tên kia quá đáng. Chúng ta bốn người, tùy tiện bốc thăm ra một người, đi xử lý hắn. Nào, bốc thăm thôi. Khải Nhân lấy ra bốn phiếu. Linh yêu, người cảm thấy cực kỳ bất ổn, nhanh chóng bốc một phiếu trước. Nàng sợ ba người kia sẽ ăn ý bốc hết ba phiếu để lại cho mình phiếu trúng tủ. Linh yêu mở kết quả bốc thăm, sắc mặt cứng đờ, nhưng nàng giấu đi rất nhanh, hỏi, kết quả của các ngươi là gì? Không phải ta. Cũng không phải ta, tiếc ghê. Ta xem nào, không phải ta. Khải Nhân, người cuối cùng mở phiếu bốc thăm, trừng ra kết quả của mình. Sau đó cả ba người nhìn về phía Linh yêu, khiến khóe mắt Linh yêu giật mạnh. Linh yêu, người không lẽ... Sợ rồi sao? Nếu sợ thì coi như không có gì cũng được. Ngươi. Ngươi nói nhảm. Linh yêu phun ra những lời lẽ thơm tho. Vừa nói ra đã hối hận, nhưng là một người tộc quan linh, nhờ cơ duyên xảo hợp trở thành khế ước giả, nàng hiển nhiên đã trúng kế khích tướng của lão âm tất. Nếu số liệu hóa tiềm năng của các tộc, thì nhân tộc sẽ có chỉ số ban đầu thấp nhưng khả năng trưởng thành cao, giới hạn trên lớn. Còn tộc quan linh thì thuộc dạng chiến lực bẩm sinh ban đầu đã ở trình độ BA. Nhưng khả năng trưởng thành về mưu trí thì không cao như nhân tộc. Phần thưởng nhiệm vụ của ta, ta nhất định phải lấy lại. Còn phần của các ngươi, đều thuộc về ngươi. Khải Nhân lập tức quyết định thay hai người còn lại. Một lời đã định. Linh yêu nở nụ cười trên mặt, mấy luồng ánh sáng lấp lánh, nàng đã ra đến khoảng sân bên ngoài. Khải Nhân, Iger, Lilia đứng trước cửa sổ kính, nhìn Linh yêu đang bước đi vui vẻ dưới sân. Iger, người vẫn còn chút lương tâm, hỏi. Chúng ta làm vậy có hơi quá đáng không? Ha, Iger, ngươi nghĩ nha đầu này cùng ai tổ đội vào vĩnh quang thế giới? Ai? Giáo chủ. Khải Nhân, ngươi làm chuyện này hay lắm. Tâm trạng lôi pháp thần Iger lúc này tốt hơn nhiều. Hắn trở lại trước quầy bar, rót cho mình một ly rượu, chậm rãi một mình uống. Trước cửa sổ kính, Khải Nhân nhìn Linh yêu đã đi xa, hỏi, Lilia, nha đầu tộc quan linh này rốt cuộc là hệ năng lực gì? Ta thấy nàng không giống là quan hệ chiến đấu chính diện. Đương nhiên không phải, nàng là hệ vận rủi. Ồ, nói vậy à, có thể gây chút phiền phức cho Biquaya sao? Ánh mắt Khải Nhân khác hẳn. Rốt cuộc hắn đã bị Tô Hiểu Bạo chú ý vài lần, đồng thời đều suýt bị đánh chết. Lilia cười không nói. Nàng không thể tưởng tượng được cảnh một kẻ hệ vận rủi trong bóng tối lén lúc thi triển lời nguyền vận rủi lên ảnh diệt pháp, đó sẽ là một cảnh tượng khôi hài đến mức nào. Trước cửa tẩm điện thành chủ phu nhân, Tô Hiểu sau khi bình ổn hơi thở, tay phải cầm đao đồng thời dùng tay trái để cánh cửa bên cạnh ra rộng hơn. Kèm theo tiếng cạch, cạch mở cửa, sương mù đỏ thẫm từ trong tẩm điện lan tràn ra. Lớp sương mù đỏ thẫm này có mùi tanh cây đắng thoang thoảng, đồng thời hoàn toàn che lấp cảm giác. Phạm vi lan tràn của cảm giác bị áp chế gần hơn cả tầm nhìn. Bởi vì xung quanh bao phủ sương mù đỏ thẫm, tầm nhìn không quá 3 mét. Bên ngoài 3 mét, mọi thứ đều trở nên mơ hồ bởi màu đỏ thẫm. Xoạt xoạt. Tô Hiểu dẫm lên vài mảnh xương vỡ, cúi đầu nhìn xuống. Xung quanh mặt đất là những mảnh hài cốt lớn. Trước khi người chế tạo máy móc ở thành Hắc Thiết Phong ấn nơi này, đây có thể nói là hang ổ quái vật. Trưởng vệ Tinh Hồng sẽ dẫn theo chiến sĩ Tinh Hồng đi săn những mạo hiểm giả hoặc người nhặt rác ở khu vực xung quanh. Sau đó ném họ từ giếng trời trên đỉnh bảo tháp Tinh Hồng vào tẩm điện nơi thành chủ phu nhân ở, nhưng có một điều, trước khi bị ném vào, con mồi có quyền yêu cầu một vũ khí. Bởi vì Tinh Hồng trở nên tàn nhẫn, ngang ngược, thành chủ phu nhân từ lâu đã không hài lòng việc tự tay giết những con mồi tay không tất sắc. Nhưng cho dù có vũ khí, sau khi bị ném từ trên xuống vào tẩm điện, cũng không ai sống sót quá 5 phút. Trong đó không thiếu những mạo hiểm giả có chiến lực tuyệt cường. Tuy nói chênh lệch giữa tuyệt cường và tuyệt cường không nhỏ, nhưng những ai có thể tấn thăng đến tuyệt cường đều không thể khinh thường. Ví dụ như Tinh Vĩnh Hằng áo thuật, nhìn như chỉ có 3 tuyệt cường lâu đời có tiếng, Viện trưởng Hoa, Sephelia, Lẫm Phong Vương. Thật ra đây đều là cố ý bày ra. Có bao nhiêu tùy cường mới thăng cấp bí mật, chỉ có những pháp sư ở Tinh Vĩnh Hằng áo thuật mới biết. Về điểm này, Tô Hiểu chưa bao giờ nghi ngờ. viện trưởng Hoa, sếp Felia, Lẫm Phong Vương. Những tuyệt cường lâu đời này đều nổi danh từ sau khi thời đại diệt Pháp kết thúc cho đến nay. Nhiều năm như vậy, một tinh vĩnh hằng áo thuật có tinh phồn mậu và một cây hắc phong thụ, liệu sẽ không có tài nguyên để bồi dưỡng tuyệt cường mới sao? Đồng thời, tinh vĩnh hằng áo thuật là bá chủ hư không? Pháp sư ở đây tấn thăng tuyệt cường lại kín đáo đến mức ngay cả pháp sư tầng trung hạ cũng không rõ. Bởi vì bề ngoài tinh vĩnh hằng áo thuật đã có ba tuyệt cường giả làm bình phong, không cần phải phô trương sức mạnh hơn nữa. Làm vậy có hai lợi ích. Một là không gây áp lực quá lớn cho các thế lực khác trong hư không, ngăn chặn việc vài thế lực lớn như ác ma tộc, vũ tộc bị ép liên minh. Hai là người sáng suốt đều biết, nhiều năm trôi qua, tinh vĩnh hằng áo thuật chắc chắn không chỉ có ba vị tuyệt cường. Không thể xác định bá chủ hư không mạnh nhất này có bao nhiêu tuyệt cường giả, đó mới là điều đáng e ngại nhất. Điều đáng sợ nhất vĩnh viễn là sự không biết. Cũng bởi vì sự không rõ nội tình này, trong hư không mới không ai dám đứng ra thách thức thế lực thôn phệ nguyên tố tự nhiên, dẫn đến vực sâu tiếp tục lan tràn. Tô Hiểu suy đoán, không bao lâu, lâu thì một tháng, ngắn thì nửa tháng, tinh vĩnh hằng áo thuật sẽ có một pháp sư trước đây cực kỳ kín tiếng, cao điệu tấn thăng tuyệt cường. Nguyên nhân là, viện trưởng Hoa đã bị diệt pháp giết chết. Vị trí này, tinh vĩnh hằng áo thuật nhất định sẽ nhanh chóng bổ sung. Tạm không nghĩ đến điểm này, Tô Hiểu tiếp tục tiến lên trong sương mù đỏ thẫm. Càng đi về phía trước, hài cốt xung quanh càng nhiều, hơn nữa những hài cốt này từ hoàn toàn vỡ nát, biến thành bị chém thành vài đoạn. Vết cắt gọn gàng đó khiến hắn nhíu mày vài phần. Đúng lúc này, một bóng máu lướt ra từ sương mù đỏ thẫm bên cạnh. Thân ảnh này nửa người nửa thú, hai chân tám tay. Trong đó hai cánh tay được dùng làm chân trước, tạo thành tư thế chạy và nhảy như dã thú. Sáu cánh tay còn lại đều cầm một thanh đại đao bằng huyết nhục dài hơn 3 mét, rộng bảng. Thanh đao huyết nhục này có lưỡi đao cong về phía sau, lưỡi đao sáng như tuyết rộng khoảng 30cm, nhìn sắc bén đến cực điểm. Phần phía sau là phần tăng thêm bằng huyết nhục và xương cốt. Bởi vì kết cấu huyết nhục ở phần sống đao hiện ra trạng thái xúc tu, nên khi thanh đao huyết nhục này vung lên, những xúc tu huyết nhục này giống như tua cờ bị kéo theo sau, tạo thành những vệt chém màu đỏ. Điều này tạo ra một vẻ đẹp tàn khốc trong vũ điệu. Hô! Không gian rung động vì lực chém quá mạnh. Tốc độ của đòn tấn công này quá nhanh, cộng thêm sương mù đỏ thẫm xung quanh che lấp cảm giác, khiến khi phát giác thanh đao huyết nhục đánh tới, né tránh đã không kịp. Chỉ có thể dựa vào long ảnh thiểm. Tô Hiểu xuyên thấu không gian. Phốc suy. Hơn nửa thân thể hắn bị chém đứt, kể cả tay cầm đao, cùng nhau rơi xuống nơi xa. Máu tươi văng tung tóe lên mặt hắn. Mọi thứ hư ảo xung quanh, im bặt mà dừng. Đây không phải là thật, mà là cảm giác dự đoán của tông sư cảm ứng. Mọi thứ xung quanh vỡ nát thành bọt nước. Tô Hiểu không bị thương, còn ngươi dần dần co lại. Tiếng xé gió chói tai đã đánh tới từ bên phải, báo hiệu đòn tấn công của thành chủ phu nhân đã đến. Nhưng lần này, hắn đã biết trước đòn tấn công này. Đòn tấn công của thành chủ phu nhân có thể bỏ qua xuyên thấu không gian, đây là một đặc tính cực kỳ mạnh mẽ. Cùng lúc thanh đao huyết nhục dài hơn 3 mét, rộng bản kia đánh tới, một viên huyết hồn bình thường dùng để cường hóa năng lực huyết hệ, đột nhiên nén lại. Từ hình cầu to bằng nắm tay, hóa thành viên bi cỡ hạt đậu, lướt qua mép thanh đao huyết nhục. Trước khi thanh đao huyết nhục chém trúng Tô Hiểu, viên huyết hồn này đã bắn trúng đầu thành chủ phu nhân. Tốc độ bay của huyết hồn thật ra không nhanh, chủ yếu là nó vốn đã ở đó, hiện tại là do thành chủ phu nhân đâm vào. Thời chi phối giả, bị động khi ngươi tấn công vào sơ hở của kẻ địch, sẽ ảnh hưởng đến trường lực thời gian trong phạm vi đường kính 10 mét xung quanh, từ đó tạo thành hiện tượng trì trệ kéo dài 0-2-0-5 giây. Trong khu vực này, ngươi sẽ bỏ qua hiện tượng trì trệ, duy trì tốc độ bình thường để tấn công kẻ địch. Nhắc nhở, mỗi loại kỹ pháp hình năng lực đều có thể diễn sinh ra phán định sơ hở. Mỗi loại kỹ pháp diễn sinh ra sơ hở cũng không giống nhau. Ngươi có thể nhận biết các loại sơ hở, lực chi sơ hở, tương ứng với đao thuật tông sư, thể chi sơ hở, tương ứng với cận chiến tông sư, tức chi sơ hở, tương ứng với huyết thương tông sư. Khi tức chi sơ hở phát động hiệu ứng trì hoãn trệ, thành chủ phu nhân chậm lại. Sáu cánh tay cùng thanh huyết nhục đao đang chém ra cũng chậm lại theo. Giữa cảnh mọi thứ xung quanh đều chậm lại, Tô Hiểu né tránh đòn tấn công. Dù bị ảnh hưởng bởi thời gian trì hoãn trệ, tốc độ lướt qua của thành chủ phu nhân vẫn rất đáng sợ. Một khoảnh khắc sau, nàng biến mất trong lớp sương mù tinh hồng bên phải. Điều khó khăn hơn là lớp sương mù tinh hồng bao trùm xung quanh đã ngăn cản khả năng cảm giác. Thị giác săn bắn cũng không còn phù hợp cho chiến đấu. Như vậy, chỉ có thể dựa vào phản ứng. Sau khi thử nghiệm thực chiến, Tô Hiểu phát hiện xác suất kích hoạt năng lực tông sư cảm ứng tuyệt không chỉ là 25%. Tông sư cảm ứng, bị động khi công kích đánh tới, người có 25% xác suất cảm giác được phương. Quỹ tích công kích trước 0-5 giây. Ở lần công kích đầu tiên trong mỗi trận chiến, xác suất kích hoạt tông sư cảm ứng đạt trên 70%. Tuy nhiên, sau lần kích hoạt này, xác suất kích hoạt trong trận chiến giảm dần, khoảng 20% đến 30%. Dù vậy, năng lực này vẫn rất mạnh mẽ. Tô Hiểu nhìn quanh, trận chiến này, dù thắng hay thua, cũng sẽ kết thúc rất nhanh. Bởi vì lần này đối mặt với thành chủ phu nhân, là một kẻ địch đáng sợ đủ để miểu sát cấp tuyệt cường. Không phải thành chủ phu nhân mạnh hơn cấp tuyệt cường, mà là năng lực của kẻ địch này rất đơn giản và cực đoan. Thành chủ phu nhân chỉ có một chiêu duy nhất là tập kích chém. Tất cả năng lực khác của nàng đều là để tăng cường cho chiêu này. Nói cách khác, sức mạnh cấp tuyệt cường của thành chủ phu nhân hoàn toàn tập trung vào một điểm duy nhất này. Điều này khiến nàng có đòn tấn công đáng sợ có thể miểu sát tuyệt cường. Nếu ở môi trường khác, thành chủ phu nhân cùng lắm cũng chỉ là kẻ địch đáng sợ nhưng có khuyết điểm lớn. Nhưng ở môi trường hiện tại, mức độ nguy hiểm của nàng tăng vọt lên vài bậc. Chỉ riêng việc sương mù tinh hồng che đậy cảm giác và phong tỏa tầm nhìn đã khiến thành chủ phu nhân, kẻ chỉ biết đột tiếng chém, trở thành thợ săn đáng sợ nhất tại đây. Khí tức của Tô Hiểu ngày càng bình ổn. Vấn đề nghiêm trọng nhất mà hắn đang đối mặt là tốc độ đột tiếng chém của thành chủ phu nhân quá nhanh. Khi nhìn thấy đối phương, đã quá muộn để dùng trảm long thiểm hoàn hảo đón đỡ. Chính xác hơn là sau khi nhìn thấy thành chủ phu nhân, thời gian còn lại không đủ để điều chỉnh góc độ đón đỡ. Muốn hoàn hảo đón đỡ đòn đột tiếng chém của thành chủ phu nhân, cần kích hoạt tông sư cảm ứng. Sau đó, trong sương mù tinh hồng, khi thành chủ phu nhân vừa sử dụng chiêu đột tiếng chém, Tô Hiểu phải đồng bộ dự đoán để hoàn hảo đón đỡ. Nhất định phải kích hoạt tông sư cảm ứng trước, mới có cơ hội hoàn hảo đón đỡ. Và sau khi hoàn hảo đón đỡ thành công, mới có thể phản kích để đánh chết thành chủ phu nhân. Còn nếu thành chủ phu nhân đột tiếng chém mà không kích hoạt tông sư cảm ứng thì sao? Chỉ có thể né tránh. Tô Hiểu ước tính, dù bất diệt thể chất của hắn đã tiến giai một lần, nhưng đối mặt với cường giả như thành chủ phu nhân, kẻ tập trung tất cả vào một chiêu, hắn nhiều nhất chỉ có thể chịu được 3 lần đột tiếng chém. Tô Hiểu lặng lẽ thả ra ma linh. Bỗng nhiên, phía sau bên trái hắn đột nhiên có cảm giác lông tơ dựng đứng. Đừng cho rằng đây là cảm giác dự đoán. Không, là huyết nhục đao của thành chủ phu nhân đã cách phía sau bên trái cổ hắn 5cm. Chanh! Đầu của Tô Hiểu bị chém bay. Khi đầu bay lên, nó đã hóa thành khói đen của nhận chi ma linh. Tô Hiểu đã thành công trao đổi vị trí với ma linh và đang ở cách đó vài mét, trong tư thế nửa ngồi. Ông! Tiếng xé gió của đòn đột tiếng chém lại ập tới. Tô Hiểu vừa chuẩn bị trao đổi vị trí với ma linh thì đột nhiên dừng lại. Khoảnh khắc tiếp theo, thành chủ phu nhân lướt qua với một tàn ảnh huyết sắc mà Tô Hiểu không thể nhìn rõ, một đòn đột tiếng chém, chém đứt đầu của ma linh. Lần này, mục tiêu của thành chủ phu nhân trực tiếp là ma linh. Không phải thành chủ phu nhân đã bị tinh hồng ăn mòn và mất đi lý trí. Ngược lại, thành chủ phu nhân trước tiên dùng tiếng chém kích sắc bén để kích thích cảm giác nguy hiểm của Tô Hiểu, giả vờ tấn công Tô Hiểu, nhưng thực ra là chém ma linh. Trong tình huống này, một khi Tô Hiểu trao đổi vị trí với ma linh, hắn chắc chắn sẽ bị trọng thương. Từ Tô Hiểu một tay siết chặt những sợi linh ảnh tuyến siết quanh mình. Nếu không thể cảm giác, vậy thì bố trí linh ảnh tuyến. Nhưng linh ảnh tuyến vừa được bố trí, trên bề mặt đã ngưng kết chất lỏng màu đỏ như máu. Tuy không ăn mòn được linh ảnh tuyến, nhưng tinh hồng khiến linh ảnh tuyến không thể truyền về phản hồi nữa. Chanh! Khi đòn đột tiếng chém sắc bén ập tới, đừng may mắn nghe được âm thanh này. Khi nghe thấy âm thanh này, đòn chém đã đi qua rồi. Đây là đòn chém nhanh hơn âm thanh rất nhiều lần. Ma linh bị chém nghiêng làm đôi lại tụ hợp lại. Tô Hiểu lại bằng cách trao đổi vị trí với ma linh, né thoát một nhát đột tiếng chém của thành chủ phu nhân. Trên ngón trỏ trái của hắn tụ tập một lượng lớn năng lượng thanh cương ảnh, ít nhất hơn vạn điểm. Điều này khiến năng lượng thanh cương ảnh trên ngón trỏ của hắn hiển hiện dạng chất lỏng màu xanh lam. Hắn dùng ngón trỏ này gõ vào thân đao trảm long thiểm. Đương! Thân đao chấn minh, tiếng gầm gừ hỗn tạp năng lượng thanh cương ảnh khuếch tán. Lớp sương mù tinh hồng này quả thực có thể che đậy cảm giác, nhưng tuyệt đối không thể che đậy cảm ứng của Tô Hiểu đối với năng lượng của bản thân. Theo tiếng thanh âm khuếch tán, Tô Hiểu cảm giác được, thanh âm cách 60 mét về phía bên phải đang bị vật gì đó cản lại khi khuếch tán. Cụ thể là gì hắn không biết, nhưng hắn biết, mình cách bức tường phía bên phải ít nhất 100 mét trở lên. Chính là ở đây. Hoàn hảo đón đỡ. Làm. Một tiếng nổ vang khiến lớp sương mù tinh hồng hòa quyện với không gian xung quanh cũng tiêu tán đi một chút. Trảm long thiểm thành công đón đỡ được huyết nhục đao của thành chủ phu nhân, tia lửa bắn tung tóe. Trong tình thế đột tiếng chém này hoàn toàn bị chặn lại, thành chủ phu nhân lúc này đổ sụp xuống. Cánh tay đang cầm huyết nhục đao, trong 6 cánh tay thì có 5 cái buông ra. Còn lại một cái nếu không phải hòa vào huyết nhục đao, vũ khí này đã bị văng đi rồi. Dù cánh tay phải của Tô Hiểu rung lên, nhưng hắn lập tức tiến lên một bước, dùng bảy thành lực lượng đá thẳng một cước. Sở dĩ như vậy là để tránh đá địch nhân bay vào sương mù tinh hồng. Ba phần sức mạnh đủ để đá ra sơ hở. Bành! Thành chủ phu nhân vừa chuẩn bị cưỡng ép đứng dậy thì bị một cước đá ra sơ hở. Nhận đạo đau ở cực. Một đau chém qua, gần nửa đầu của thành chủ phu nhân bị chém đứt. Cực nhận ở thế giới. Lĩnh vực cực nhận xuất hiện. Sau tiếng chém kích sắc bén, toàn thân thành chủ phu nhân đầy vết máu, sáu cánh tay chỉ còn lại hai. Siêu ở huyết yên pháo. Một phát huyết yên pháo được cường hóa bằng hai huyết hồn bắn trúng đầu thành chủ phu nhân. Thành chủ phu nhân gào thét lùi lại. Nhận đạo đau ở lư. Tranh. Tiếng chém kích phong ngân đặc biệt giòn tan. Thân thể thành chủ phu nhân lúc này vỡ vụn. Trong cảnh tinh hồng văng khắp nơi, một bóng người với mái tóc dài tinh hồng, một tay nắm lấy huyết nhục đao, rồi lặn vào trong lớp sương mù tinh hồng phía sau. Đây mới là bản thể của thành chủ phu nhân đã tiến vào giai đoạn 2. Mọi thứ xung quanh đều chậm lại, là tông sư cảm ứng phát động. Những hình ảnh trong không, năm giây tiếp theo hiện lên rồi biến mất trong đầu Tô Hiểu. Đôi mắt hắn nhau lại vài phần, bởi vì hắn dự đoán được cánh tay trái của mình sẽ bị đột tiếng chém đứt. Tô Hiểu lúc này trao đổi vị trí với Ma Linh. Quanh một tiếng, thành chủ phu nhân nhanh đến mức không nhìn rõ đã lướt qua với đòn đột tiếng chém, chém Ma Linh làm đôi. Tưởng rằng thế là xong. Không, thành chủ phu nhân ở trạng thái này sẽ lập tức nối tiếp đoạn 2 của đòn đột tiếng chém. Tranh. Đồng thời với tiếng chém kích truyền đến từ phía sau, Tô Hiểu biết trước và cuối người. Đòn đột tiếng chém vốn nhắm vào đầu đã chém trượt. Tưởng rằng chỉ là đột tiếng liên hoàn hai lần. Cũng không. Không cho dù không, không một giây thời gian thở dốc, thành chủ phu nhân lại đột tiếng thẳng tới từ phía đối diện. Ánh mắt Tô Hiểu tập trung phía trước. Một viên huyết hồn đã được bố trí ở đó, thu nhỏ đến mức chỉ lớn hơn hạt bụi vài phần, đột nhiên dừng lại và co lại, khôi phục kích thước ban đầu bằng nắm đấm. Thành chủ phu nhân đang đột tiếng chém với tốc độ cao nhất, lúc này đâm sầm vào. Tức chi sơ hở phát động hiệu ứng thời gian trì hoãn trệ. Khi mọi thứ xung quanh đều chậm lại, Tô Hiểu giản dị tự nhiên chém một đao về phía trước. Thành chủ phu nhân đang đột tiếng chém, lướt qua hắn. Lần này tốc độ xông vào sương mù tinh hồng của thành chủ phu nhân rõ ràng chậm lại, thậm chí còn ngày càng chậm. Cuối cùng, nàng biến thành một xác chết không đầu kéo lê thanh huyết nhục đao không cân xứng với hình thể, bước đi chậm rãi về phía trước. Cuối cùng, cổ thi thể không đầu này đổ xuống. Chiến đấu với thành chủ phu nhân đến cuối cùng, Tô Hiểu cuối cùng cũng biết được điểm yếu của nàng, cũng như phương pháp đánh bại nàng. Đó là không thể né tránh, nhất định phải trực diện với công kích của thành chủ phu nhân, mới có thể giết chết cường địch này. Nhắc nhở, người đã đánh chết thành chủ phu nhân. Người thu hoạch được 2.580 viên lắng động lưu ly. Người thu hoạch được 62.800 điểm thế giới danh vọng. Người thu hoạch được tinh hồng bảo rương ở tinh hồng phu nhân, mở ra sau, có xác suất thu hoạch vật phẩm độc hữu của khu vực này, hoặc tương đương với phần thưởng của bảo rương vĩnh hằng cấp ở 67%. Người đã hoàn thành nhiệm vụ cuối cùng của khu vực này. Kiểm hạch bên trong. Kiểm hạch hoàn thành, người thu hoạch được nhiệm vụ ban thưởng, tinh hồng tăng phúc khí. Tinh hồng tăng phúc khí. Nơi sản xuất, thế giới vĩnh quang ở tinh hồng thành bảo. Phẩm chất, bá chủ cấp. Loại khác, vật phẩm cường hóa, vật phẩm dùng một lần. Hiệu quả, có thể sử dụng cho trang bị bá chủ có độ phù hợp trên 70%. Sau khi sử dụng, trang bị bá chủ này có thể cường hóa thông qua bá chủ chi hồn. Cho điểm, 4.500 điểm, trang bị bá chủ cho điểm từ 16.000 điểm. Giới thiệu vắn tắt, tinh hồng chi lực, có lẽ vượt xa tưởng tượng. Giá cả, 7.560 linh hồn tiền. Thứ này khá tốt. Tô Hiểu kiểm tra xong phát hiện, vật phẩm này có độ phù hợp với huyết vũ đạt tới 93%, còn với hai kiện trang bị bá chủ khác thì chưa tới 10%. Nếu sau này thu hoạch được bá chủ chi hồn, có thể cân nhắc sử dụng thứ này cho huyết vũ, biến huyết vũ thành trang bị bá chủ có thể tăng cường. Phần thưởng nhiệm vụ này rất không tệ, dù sao cũng không làm mấy vòng nhiệm vụ, có phần thưởng này đã là thu hoạch ngoài ý muốn. Tô Hiểu đi vào tẩm điện, tìm kiếm một lát, cuối cùng tìm được thang máy thông lên tầng 6. Trong lúc thang máy chậm rãi vận chuyển, hắn xem xét số lắng động lưu ly hiện có, tổng cộng 4.787 viên, đủ mua bản nguyên trái cây. Chuyến tinh hồng thành bảo này quá đáng giá, không chỉ mạnh mẽ sau khi dung hội quán thông thăng cấp tuyệt cường, mà còn có những thu hoạch phong phú khác. Điều này khiến Tô Hiểu nảy ra ý nghĩ có nên nắm giữ thêm một loại bị động cao cấp hay không. Không nói gì khác, bị động cao cấp thật sự mạnh. Nếu gia trì thêm kỹ chi thăng hoa ở chí nhận và các loại bị động cao cấp khác cho cận chiến tông sư và huyết thương tông sư, thì dù phát triển ba kỹ pháp tông sư tốn kém, nhưng đổi lại là sự tăng lên thực lực rõ rệt. Thang máy dừng lại, cảnh tượng hiện ra trước mắt là phòng thí nghiệm của tầng cũ. Chất lỏng tinh hồng trong vật chứa ngâm tẩm các loại sinh vật của thế giới này. Trên thiết bị máy móc ở trung tâm, leo lên một lớp tinh hồng kết tinh. Có vẻ ngoài tình huống mà linh hồn hầu gái nói, còn có một câu chuyện thứ hai về thành chủ và phu nhân thành chủ. Nghĩ lại cũng đúng, linh hồn hầu gái trước đây chỉ là một thị nữ của tòa lâu đài này, ngay cả tư cách tiến vào nội bảo tinh hồng này còn không có, nói gì đến việc lên tầng 6, nơi ngay cả trưởng tinh hồng cận vệ cũng không có tư cách tới. Tô Hiểu đi vào thư phòng thành chủ ở tận cùng bên trong. Đẩy cửa ra, hắn phát hiện bài trí ở đây không phức tạp. Xung quanh toàn là giá sách áp sát tường, cùng với một tủ sách. Trên chiếc ghế trước bàn đọc sách, đang ngồi một bộ thi khô. Thử trinh sát thông tin, hắn biết được, đây là trưởng tử của thành chủ. Một cuốn sổ tay yên tĩnh đặt trên bàn. Tô Hiểu cầm lấy, mở trang đầu tiên xem xét, tinh hồng là thứ có thể nắm giữ lực lượng, ta nhất định có thể chứng minh cho phụ thân xem. Qua việc đọc sổ tay, Tô Hiểu hiểu được chuyện đã xảy ra ở đây. Nghiên cứu cách mở thông đạo vượt sâu, không chỉ có thành chủ ám huyết, mà còn có trưởng tử của hắn. Cha con một nhà có thể nói là người bảo vệ cả thị trấn nhỏ. Đáng tiếc tất cả điều này đã thay đổi vào lần đầu tiên thử mở lỗ vượt sâu. Một người như thành chủ ám huyết, từng là thành chủ của Hắc Thiết Thành, làm sao có thể một lần mở ra lỗ vượt sâu quá lớn? Tình huống thực tế là, lần đầu tiên mở lỗ vượt sâu, bên trong tuy tuôn ra tinh hồng, nhưng ngay lập tức bị thành chủ ám huyết phong bế. Lần thất bại này không đánh gục thành chủ ám huyết, nhưng lại gây đả kích không nhỏ cho trưởng tử của hắn. Sau khi thành chủ ám huyết an ủi con trai, lập tức đi ra ngoài tìm lão hữu, kiếm thêm một lô tài nguyên, chuẩn bị dùng phương thức khác để mở lỗ vượt sâu. Nhưng khi thành chủ ám huyết trở về sau mấy tháng, lại phát hiện thê tử mình nói năng ấp úng. Lúc đầu, thành chủ ám huyết hoàn toàn sững sờ, hắn chết sống cũng không tin thê tử mình sẽ làm chuyện có lỗi với hắn. Nhưng khi hắn đi vào tầng 6 của chủ bảo, thấy nơi đây đã được cải tạo thành phòng thí nghiệm, cùng với những thứ bày biện bên trong, hắn biết thê tử mình không có vấn đề nằm ở trưởng tử mà hắn luôn tự hào bấy lâu. Ngay lúc thành chủ ám huyết bước chân vội vã, đi đến trước cửa mật thất thuật thức, tinh hồng đập tan cửa mật thất, chào đón. Sau đó câu chuyện mới là như linh hồn hầu gái kể. Thành chủ ám huyết liều chết bảo vệ phu nhân mình, phu nhân thành chủ nhân cơ hội này, mở thuật thức phòng ngự của thành bảo. Đáng tiếc là, phu nhân thành chủ di chuyển quá nhanh, thành chủ ám huyết chỉ có thể quay người lao xuống tầng 5, mang theo đứa con nhỏ duy nhất chưa bị tinh hồng ăn mòn, phá vỡ tường tầng 5, xông ra sân vườn. Lượng lớn thị vệ trong sân vườn đã biến thành tinh hồng chiến sĩ bị nhiễu sóng. Thành chủ ám huyết bị tinh hồng ăn mòn nặng nề, chặn lại hàng ngàn tinh hồng chiến sĩ. Đồng thời, ông khiến đứa con thứ hai không hiểu sao bị nhiễu sóng nhưng vẫn giữ được lý trí, mang theo em trai chạy thoát khỏi đây, còn mình thì ở lại đoạn hậu. Cuối cùng, thành chủ ám huyết, người đã một mình chặn lại trưởng tinh hồng cận vệ, tinh hồng trưởng lão, tinh hồng cuồng thú, ám ma, cùng với hàng ngàn tinh hồng chiến sĩ tinh nhuệ, đã chết trong sân vườn. Tô Hiểu lấy ra Tham Lam Bảo Châu. Một cảnh tượng kỳ lạ xuất hiện, Tham Lam Bảo Châu phát hiện ở đây có bảo vật, nhưng bởi vì có thứ gì đó phong bế những bảo vật đó, tốc độ ngưng tụ hạt ánh sáng màu vàng sẫm của Tham Lam Bảo Châu rất chậm. Phỏng đoán cẩn thận, cần tích lũy hơn 10 phút mới đủ truy tìm vị trí bảo vật. Tô Hiểu không vội. Hắn xem xét số thế giới danh vọng hiện có, khoảng 116.140 điểm danh vọng. Điều này khiến hắn muốn mở một đợt tước hiệu bảo rương. Nhiều danh vọng như vậy, nhỡ đâu mở ra vài tước hiệu hay sao? Đó cũng là thực sự kiếm được. Ngươi đã đổi 16.140 mai tước hiệu bảo rương. Tước hiệu bảo rương, mở ra sau, có thể nhận được tước hiệu. Tước hiệu thu được từ bảo rương này sẽ có 15% xác suất là tước hiệu dễ kết giao, đây là lợi nhuận bổ sung do độ nguy hiểm của thế giới này. Do chức năng độc hữu của nền tảng liên lạc thế giới ở thế giới này, kết quả mở tước hiệu bảo rương của ngươi sẽ được công bố trên nền tảng liên lạc thế giới để tiện cho việc giao dịch, trao đổi tước hiệu. Thông cáo này, ngươi đã chọn ẩn danh. Ngươi đã mở 116.140 mai tước hiệu bảo rương. Gần như đồng thời, bên trong nền tảng liên lạc thế giới. Thông tin tước hiệu, người ẩn danh đã thu hoạch được 116.140 mai tước hiệu một sao không thuộc tính. Nguyệt Vu, Thánh Quang Nhạc Viên. Tiểu Qua, Thánh Vực Nhạc Viên. Phong Lan, Thiên Khải Nhạc Viên. Điều này thật sự là mở mang hiểu biết. Hy Nhi, Luân Hồi Nhạc Viên. Kiến thức tăng trưởng kỳ lạ. Lôi Pháp Thần Ai Gờ, Thiên Khải Nhạc Viên. Cái này có thể chịu được không? Cái này không khiếu nại kiểm hạch lại với cây hư không sao? Cái này phải mất mấy ngàn danh tiếng cây hư không mới có thể ra kết quả như vậy chứ. Ngoan nhân huynh, Luân Hồi Nhạc Viên, ta nói cho ngươi biết, đừng bôi nhọ lão tử. Lão tử tuy mất hơn 4.000 danh tiếng cây hư không, nhưng ngẫu nhiên cũng có thể mở ra tước hiệu ba sao. Tô Hiểu nghiên cứu một lát, phát hiện thông tin tước hiệu này không tắt được. Dù sao mở ra đều là tước hiệu một sao, nhưng khoảng cách có thể nâng cấp hai tước hiệu chủ lại tiến thêm một bước. Hắn liếc nhìn năng lượng màu vàng sẫm hiện lên trong tham lam bảo châu, đã đủ nhiều, và nó đang áp sát giá sách bên phải. Quan sát một lúc, Tô Hiểu phát hiện đây là một thuật thức. May mắn là không trực tiếp lật tung ở đây, nếu không kích hoạt thuật thức này, vật phẩm trong tủ mật mã sẽ bị truyền tống đi. Tô Hiểu đặt một tay lên, tầng tinh thể lan tràn, trước hết phong cố thuật thức trên bề mặt, sau đó bố trí thuật thức bóc tách trên bề mặt tầng tinh thể, chậm rãi nhất tầng tinh thể lên, thuật thức hình dạng hoàn chỉnh đã bị bóc xuống. Đẩy giá sách sang hai bên, cửa tủ mật mã trên tường xuất hiện. Điều chỉnh thần bí chi nhãn, gắn nó lên bề mặt, Tô Hiểu cấu thành một chiếc ghế tinh thể, ngồi xuống chờ đợi. Vài phút sau, cùng cục. Một tiếng giòn tan dễ nghe, mở khóa thành công. Tô Hiểu mở cửa tủ mật mã, đồ vật bên trong tuy không nhiều, nhưng hai khối nguyên sơ mảnh vỡ đã khiến lòng người thoải mái. Sau đó, một vật chứa linh hồn, chỉ cần nhìn một cái là biết đây chắc chắn là chí bảo, lọt vào tầm mắt. Kết cấu của vật chứa này tuy đơn giản, nhưng chắc chắn là do tay thợ thủ công hàng đầu tạo ra. Tô Hiểu đánh giá vật chứa linh hồn này một lúc. Khí tức linh hồn màu xanh lam bên trong khiến hắn cảm thấy quen thuộc nhưng lại xa lạ, làm ánh mắt hắn càng ngưng trọng thêm. Tô Hiểu đóng cửa tủ mật mã lại, đồng tử nheo lại vài phần. Lần này, đã phát hiện ra thứ ghê gớm. Trong thư phòng thành chủ, Tô Hiểu ngồi trên chiếc ghế tinh thể, ánh mắt hướng về phía chiếc tủ mật mã phía trước. Ban đầu, khi thấy bên trong có hai khối nguyên sơ mảnh vỡ, tâm tình hắn rất tốt. Nhưng sau đó, vật chứa linh hồn xuất hiện khiến tình huống phức tạp đến cực điểm. Hơi thở linh hồn quen thuộc mà xa lạ ấy khiến Tô Hiểu suy nghĩ. Quen thuộc là bởi vì đồng nguyên trên hệ thống sức mạnh, xa lạ là bởi vì hắn chưa từng thấy linh hồn này. Tình huống như vậy có thể là gì? Đáp án không cần nói nhiều, một tàn hồn diệt pháp tiền bối nào đó. Tàn hồn diệt pháp mặc dù có thể tồn tại rất lâu, nhưng cũng không đạt đến mức độ quá đáng. Tức là, chỉ có những diệt pháp tiền bối cuối cùng trước khi trận doanh diệt pháp bị hủy diệt mới có thể lưu lại tàn hồn. Tô Hiểu đã biết các diệt pháp tiền bối gồm Ma Viên Quang, Đạo Sư Vô Lương, Lão Diệt Pháp, sư phụ của Đạo Sư Vô Lương, Thông Tin Á Cờ, diệt pháp tiền bối đáng tin cậy nhất, Skimen ở A Chiết, ảnh chi thâm nguyên, Green ở Gillian, ảnh diệt pháp có tính cách tồi tệ nhất lịch sử. Loại bỏ Skimen ở A Chiết, Marvin Wang và Lão Diệt Pháp, tàn hồn trong vật chứa linh hồn này hẳn là Thông Tin Á Cờ hoặc Green ở Gillian. Nghĩ đến điểm này, Tô Hiểu mở lại tủ mật mã. Nếu đây là tàn hồn của Á Cờ thì tốt quá, sau này có gì không hiểu về các loại năng lực có thể hỏi vị diệt pháp tiền bối này. Có lúc không phải Đạo Sư Vô Lương và Lão Diệt Pháp không muốn dạy, mà là khi dạy năng lực, họ còn mông lung hơn cả người học là Tô Hiểu. Từ rất lâu trước, Ma Viên Quang từng thử dạy Tô Hiểu năng lực thể chất bất diệt. Tô Hiểu tập trung nghe hơn một giờ, đến cuối cùng, thần sắc của hai người là, người đang nói gì? Ta đang nói gì? Lão Diệt Pháp ở bên cạnh nghe sốt ruột, sau đó bảo Ma Viên Quang tránh ra, đích thân dạy bảo Tô Hiểu một phen. Một lát sau, đừng nói Tô Hiểu, ngay cả Ma Viên Quang đã nắm giữ năng lực này cũng nghe mông lung. Thần sắc lúc đó cơ bản là, năng lực này là như vậy sao? Chẳng lẽ trước đây ta nắm giữ sai rồi? Ma Viên Quang, người đã nắm giữ năng lực này, còn bị dạy đến mức không biết gì, huống chi là Tô Hiểu còn chưa nắm giữ. Tô Hiểu trầm ngâm một chút, lấy ra nguyên tội chi thư, lật đến trang thứ 5, mặt nạ đau khổ như ảnh chụp của lão ca Dung Kim Ma đập vào mắt. Dường như trang sách bên trong có thể nhìn ra bên ngoài ở một mức độ nào đó, chân dung lão ca Dung Kim Ma dần dần biến đổi, từ mặt nạ đau khổ dần biến thành mắt trôi nước mắt nóng. Không hiểu sao, kết hợp với cặp sừng trâu bằng vàng, biểu cảm này khiến người ta có cảm giác hài hước khó hiểu. Tô Hiểu tay trái giữ quyển nguyên tội chi thư đang mở, tay kia hướng xuống, lòng bàn tay hướng trang thứ 5 của quyển sách. Kéo một cái, lão ca Dung Kim Ma trong nguyên tội chi thư bị rút ra, nhưng ngay sau đó bị phong ấn vào một quả cầu phong ấn. So với lúc bị phong ấn trước đó là nói lẩm nhẩm, lần này lão ca Dung Kim Ma đặc biệt yên tĩnh. Thấy vậy, Tô Hiểu ném quả cầu phong ấn này vào hộp phong ấn dùng để phong ấn vật nguyên tội trước đây, sau đó cất hộp phong ấn đi. Cất nguyên tội chi thư đi, tuy nói xác suất không cao, nhưng nếu tàn hồn trong vật chứa linh hồn thật sự là Thông Tin Á Cờ, lần đầu tiên gặp vị trưởng bối này mà cầm nguyên tội chi thư là thật không ổn. Tô Hiểu mở tủ mật mã, đầu tiên lấy ra hai khối nguyên sơ mảnh vỡ bên trong, cùng với một lọ nhỏ thời không chi lực, nhìn lên ước chừng có hơn 80 ounce. Như vậy, bên trong chỉ còn lại vật chứa linh hồn. Cầm vật chứa linh hồn lên, Tô Hiểu thử mở nó ra, lại phát hiện vật này phong tỏa đặc biệt chặt chẽ. Với trình độ phong ấn học của hắn cũng không đạt được mức độ giam cầm linh hồn như vậy. Muốn phá hoại bằng bạo lực hiển nhiên không làm được, cộng thêm vật chứa linh hồn này tuyệt đối là một kiện chí bảo. Nghiên cứu một lát, Tô Hiểu phát hiện hoa văn trên bề mặt vật này nhìn như ký hiệu ảnh diệt pháp. Hắn tụ tập chút năng lượng thanh cương ảnh ở đầu ngón tay, chấm vào. Cùng cục đát. Các vòng xích nặng nề trên vật chứa linh hồn chuyển động, sau đó ứng tiếng mở ra. Vật chứa linh hồn kiên cố không thể phá này mở ra một cách có chút ngoài dự liệu. Chỉ cần dùng năng lượng thanh cương ảnh chạm vào là có thể lập tức mở ra. Tuy nhiên vẫn còn những hạn chế khác, có thể từ từ nghiên cứu trong quá trình sử dụng sau này. Theo vật chứa linh hồn mở ra, một chút sương mù linh hồn màu lam huỳnh quang từ bên trong tràn ra. Những sương mù linh hồn này dần dần cấu thành một bóng dáng thước tha. Thấy điểm này, Tô Hiểu trong lòng thầm thấy thất vọng, không phải diệt pháp ác cờ đáng tin cậy. Tàn hồn diệt pháp đang lơ lửng phía trước dần ổn định. Mái tóc ngắn vừa rủ xuống cổ, cho dù là linh hồn thể, trung tâm trong mắt vẫn tàn tật giữ lại huyết sắc. Nụ cười dường như ẩn chứa vài phần thần kinh, cùng với chiếc khuyên tai ở tai phải, cho dù biến thành linh hồn thể cũng hiển hiện ra. Ta rất vui, thấy diệt pháp giả đời mới xuất sắc như vậy. Để đáp tạ ngươi đã cứu ta ra, trước khi tàn hồn này của ta tiêu tán, ta sẽ truyền thụ toàn bộ bản lĩnh của ta cho ngươi. Ngươi là trận doanh Paradise sao? Điều này rất tốt. Green Azilian mỉm cười, biểu thị nàng không phải là trưởng bối nghiêm khắc, mà là hiền hòa lại dễ ở chung. Nếu không hiểu rõ Green Azilian, có lẽ sẽ bị kỹ năng diễn xuất cấp chí cường của nàng lừa gạt. Tô Hiểu mặt không biểu cảm. Thấy vậy, thần sắc đối diện của Green Azilian không đổi, nhưng ý nghĩ trong lòng lại là, thỏ con này không dễ đối phó, sợ là đã từng vác cái nồi nào đó vì chuyện trước đây của lão nương đi. Cảnh giác không tồi. Green Azilian còn chưa nói hết lời, Tô Hiểu đột nhiên nói, Alex. Tô Hiểu nói ra cái tên này, khiến Green Azilian mắt lộ ra vẻ nghi hoặc. Anna. Nghe Tô Hiểu nói ra cái tên thứ hai, khóe miệng Green Azilian khẽ rung động không đáng kể. Ursula. Cái gì? Chúng ta lần đầu gặp mặt, đoán lung tung tên ta, nhưng rất bất lịch sự. Hiền giả pháp sư ở Cephalia. Nghe thấy cái tên này, con người Green Azilian nheo lại vài phần, trong lòng suy nghĩ một chút, quyết định chết không nhận, cho dù bốn tên lão tình nhân đều bị gọi tên ra. Xem ra ngươi nghe qua một ít tin đồn về ta. Ai, đều là những kẻ thi pháp kia phỉ báng mà thôi. Ta và Cephalia mặc dù trận doanh đối địch, nhưng lẫn nhau là bạn tốt, vô cùng. Thân mật chí hữu. Tô Hiểu không gọi tên nữa, mà lấy ra một cuốn sổ tay, vật này tên là sổ tay Green Azilian. Hừ. Green Azilian khoanh tay, con ngươi đỏ rực dần nhau lại đồng thời, trên mặt là nụ cười đặc hữu vài phần thần kinh. Trước đây ta nhất định là đầu bị cửa kẹt rồi, mới có thể viết thứ này. Green Azilian từ trạng thái lơ lửng rơi xuống, theo nàng ngồi xuống, một chiếc ghế tinh thể cấu thành, nàng vừa vặn ngồi lên, toàn bộ hồn thể đều thả lỏng hơi ngửa đầu thở ra một hơi, trên mặt là nụ cười không kiềm chế được. Rốt cuộc. Ra ngoài, ha ha ha ha ha. Nếu có người nhát gan không đủ, chỉ riêng tiếng cười cuồng loạn này cũng đủ để cho hồn phi phách tán. Ảnh đoạn hồn của Green Azilian, ngoài trảm hồn, còn có cảm giác chi phối khủng bố đối với linh hồn người khác. Xem ra ngươi và Quang phong cách không giống, càng giống ác cơ, như vậy đáng tin cậy lại trầm lặng. Nói thật, diệt pháp cuối cùng có thể đáng tin như vậy, ta thật may mắn. Green Azilian đánh giá Tô Hiểu, sau khi ngụy trang hoàn toàn bị chọc thủng, Green Azilian đã lộ ra nguyên hình. Thấy ánh mắt đối diện của Tô Hiểu từ đầu đến cuối không thiện ý, Green Azilian mang theo vài phần dò hỏi nói, chẳng lẽ, Cephalia vì chuyện của ta mà tìm ngươi gây phiền phức? Không tìm phiền phức. Ha ha, ta đã nói rồi, nằm đó ta và nàng nhưng là... Nàng là trực tiếp mang theo những kẻ tuyệt cường khác của tinh cầu áo thuật vĩnh hằng truy sát ta. Ách! Nụ cười trên mặt Green Azilian chợt dừng lại, nàng cười hi hi, hỏi tiếp, chuyện này quả thật là vấn đề của ta. Nói đi nói lại, ngoài tinh cầu áo thuật vĩnh hằng kia ra, ngươi còn gặp phải những... phiền phức khác do mị lực cá nhân của ta để lại sao? Không nhớ rõ. À ha ha ha, vậy xem ra là không có rồi. Người trẻ tuổi, trí nhớ của ngươi còn cần nâng cao đấy. Nhiều đến mức không nhớ rõ. Ách. Nụ cười của Green Azilian lại một lần nữa chợt dừng lại. Hay là, người đánh ta một trận cho hả giận. Green Azilian còn chưa nói hết lời, Tô Hiểu đã có tư thế đứng dậy. Thấy vậy, Green Azilian lập tức bổ sung. Ta biết với tác phong đáng tin cậy của ngươi, khẳng định không thể ra tay đánh tiền bối này của ta. Ngươi hạ không nổi tay này, ngươi không phải loại người này. Đúng, chúng ta ngồi xuống nói chuyện. Để ta nghĩ xem, đúng rồi. Lão nương ở trong một tòa tháp cao giám sát giả, giấu hơn 500 viên linh hồn thạch, theo tiêu chuẩn Paradise của các ngươi thì là hơn 500 viên linh hồn tinh phách, ha ha. Lão nương mặc dù danh tiếng không tốt, nhưng sao có thể bạc đãi hậu bối chứ? Ngươi có bản đồ ở đây không? Lấy ra đây. ta đánh dấu cho ngươi. Tô Hiểu lấy bản đồ giám sát giả ra. Sau khi Green ở Gillian nhận lấy, càng xem chân mày nhíu càng sâu. Nàng dùng ngón tay chấm vào một vùng ăn mòn tối tăm, nói, ta nói ở đây trước đây có một tòa tháp cao giám sát giả, ngươi tin không? Tô Hiểu không nói gì. Green ở Gillian nhìn chằm chằm bản đồ rất lâu, cuối cùng xác định tòa tháp cao giám sát giả kia đã bị san thành bình địa sau, khẽ nói thầm chửi thề. Chúng ta đều là ảnh đoạn hồn, ta nhưng là khai thác ra không ít hồn hạch. Cho nên, rốt cuộc ngươi khi nào mới thu hồi cuốn sách bại hoại kia đi, lão nương nhìn thấy thứ đó, ít nhiều có chút sợ hãi. Bây giờ Diệt Phát cũng bắt đầu cất giữ vật nguyên tội sao? Ta. Green ở Gillian nói xong, trên dưới đánh giá Tô Hiểu, lẩm bẩm, ngươi nếu cùng thời đại với ta, ta đều có thể lấy việc ngươi cất giữ vật nguyên tội này ra khoe khoang với bạn bè. Nghe lời này, Tô Hiểu nảy sinh nghi hoặc, hỏi, ảnh Diệt Pháp, không thường gặp vật nguyên tội sao? Ai nói? Quang. Đúng. Ít nghe hắn khoác lác. Hắn trước đây thử dùng cốt nhẫn u minh, kết quả suýt chết, còn cùng ngươi khoác lác, tên khốn vẫn như vậy không biết xấu hổ. Green ở Gillian nói xong, chính mình cũng cười. Marvin Quang và tàn hồn lão Diệt Pháp còn đó. Thật. Ta đã nói rồi, hai cái ảnh phệ ma này sao có thể tùy tiện tiêu tán. Trong lúc nói chuyện, nụ cười trên mặt Green ở Gillian dần dần sâu sắc. Khác với nụ cười thần kinh thường ngày của nàng, lần này là cười thật. Skimen ở Achiet vẫn luôn sống đến gần đây, chết trong cuộc đối đầu với ta. Green ở Gillian ngẩn người, nàng đưa tay gãi đầu một cái, mắt to mắt nhỏ hỏi, người chiến thắng Skimen Achiet. À, biết rồi, ngươi nhất định là bồi dưỡng ma linh rất mạnh, tên đó lúc về già. Ma linh khẳng định bị ma linh của ngươi áp chế. Được lắm, tiểu tử. Không, khi đó ta còn chưa thể thả ra ma linh. Green ở Gillian hoàn toàn mông lung. Một lát sau, nàng gật gật đầu, tên Skimen kia, từ trước rất coi trọng đệ tử của mình. Nếu là hắn muốn quyết chiến với ngươi, hắn không dám lấy mạng ngươi. Ngươi ít nhất mang 4 kiện. Ngươi ít nhất mang 4 kiện vật nguyên tội, Skimen giết ngươi, đệ tử của hắn không một ai có thể chết tốt. Bất quá đừng trách kẻ phản bội này, hắn cũng là không có lựa chọn a, huống hồ hắn không phải phản bội trận doanh Diệt Pháp. Nói đến đây, Green ở Gillian thở ra một hơi, nàng nhìn chăm chú Tô Hiểu, cuối cùng, nàng thở ra một hơi, cảm khái nói, có thể trước khi tiêu tán nhìn thấy Diệt Pháp, cũng coi như kết cục không tồi. Không tệ. Tàn hồn này của ta bị nhốt quá lâu, đại khái mấy ngày nữa liền muốn tiêu tán. Tiểu tử ngươi thả ta ra, mấy ngày gần đây ta sẽ dạy toàn bộ những gì ta biết cho ngươi. Đừng nhìn ta thế này, ta rất biết dạy người năng lực. Năng lực hệ Diệt Pháp của đám chó lớn đều là ta dạy, ha ha ha, loại người như ta, cuối cùng lại có quyết định như vậy, thật là. Kỳ diệu. A Green ở Gillian dựa vào đó, ngẩng đầu nhắm mắt một lát sau, mở mắt nói nghiêm túc, bắt đầu đi, thời gian của ta không nhiều. Trước theo hồn hạch bắt đầu, người nắm giữ mấy cái hồn hạch. Lão nương có tuyệt kỹ, ảnh đoạn hồn nhiều nhất có thể phát triển ra 12 rảnh hồn hạch. Chiếm cứ 8 rảnh hồn hạch của trảm hồn ở hồn hạch, tưởng tượng xem cường độ đó. Ta từng một đao đâm xuyên lớp mạ hồn của linh hồn trưởng lão. Từ đó về sau, thời gian hắn tỉnh táo ít đi, phần lớn thời gian đều ngủ say dưỡng tổn thương hồn. Nghe lời ấy, Tô Hiểu nhớ tới lúc đi linh hồn đại thư khố, linh hồn trưởng giả ngủ say ở tầng cao nhất. Hắn từng nghi hoặc vì sao mỗi lần đến vị trưởng giả này đều ngủ say, bây giờ xem ra là do lần giao phong hồn ảnh với Green ở Gillian năm xưa. Tổn thương linh hồn đến giờ vẫn chưa hoàn toàn lành hẳn, cho thấy sức mạnh của trảm hồn ở hồn hạch chiếm giữ 8 rảnh hạch hồn mạnh đến mức nào. Trước hết nghĩ nắm giữ loại hồn hạch nào. Ngươi nói một câu đi, nửa ngày nay chỉ có ta nói. Tuy ta bị nhốt nhiều năm như vậy, rất muốn tìm người tâm sự. Tô Hiểu lấy tấm ảnh đặt lên bàn. Thấy Grim Vi trong ảnh, Green ở Gillian dần nhíu mày. Thật kỳ lạ, rõ ràng đây là phong cách ta ưa thích, nhưng ta hình như thấy người thân. Kỳ lạ, ta không có bất kỳ thân nhân trực hệ nào mới đúng, quá kỳ lạ rồi. Nghe vậy, Tô Hiểu có mấy phần phán đoán về năng lực cảm giác của Green ở Gillian. Một Diệt Pháp giả đỉnh cao cho dù trở thành tàn hồn vẫn có sức cảm ứng chuẩn xác như vậy. Đây là loại Diệt Pháp giả do Cephalia dùng tế bào của ngươi bồi dưỡng. À, Green ở Gillian kinh ngạc, một bộ thần sắc như thể trước kia sao không phát hiện Cephalia lại biết chơi đến vậy. Tô Hiểu liếc nhìn Green ở Gillian. Nàng cười ngượng, nói, người nói tiếp đi. Nếu ta đoán không sai, Grim ở Vi có thể với 100% độ phù hợp dung nạp tàn hồn của ngươi. Khi tàn hồn có thân thể thích hợp như vậy, tất nhiên sẽ được tẩm bổ. Nhưng ngươi phải nhớ một điều, tuyệt đối không được cố gắng tiêu diệt hoặc thôn phệ linh hồn và ý thức của Grim ở Vi. nàng mới là chủ nhân của thân thể này. Ngươi chỉ là khách trọ có 100% độ phù hợp. Chủ nhân thân thể không còn, thân thể này cũng sẽ chết đi. Là khách trọ, ngươi cũng mất đi nơi tồn tại. Chờ. Chờ chút, ta không tin thông thuật thức lắm. Ngươi thu lại mấy thuật thức đó rồi nói lại cho ta nghe. Một lát sau, thần thái trong mắt Green Gillian khác hẳn. Vì một khi kế hoạch của Tô Hiểu thành công, nàng. Một tàn hồn. Không những không tan biến mà còn có thể dưới sự tẩm bổ của thân thể 100% phù hợp, hồn thể dần khôi phục. Cho dù cuối cùng bị thi pháp giả cao tầng của áo thuật Vĩnh Hằng Tinh nhìn thấu, chỉ cần tàn hồn nàng chạy thoát thành công, thì tàn hồn đã được tẩm bổ này chắc chắn sẽ tồn tại không kém lão diệt pháp bọn họ. Ta ở Vĩnh Quang Giới, bên kia là áo thuật Vĩnh Hằng Tinh. Ta không thể trong vài ngày lấy hình thái tàn hồn đến đó được. Theo lý thuyết, ngươi là tàn hồn, có thể trong nháy mắt đi qua. Nghe Tô Hiểu nói, Green ở Gillian trầm tư vài giây, nói, việc này tuyệt không đơn giản có thể làm được. Nếu ngươi đối địch với áo thuật Vĩnh Hằng Tinh, để ta đến tai họa bọn họ thì nói thông được. Nhưng ta được lợi lớn từ trong đó, con người ta được lợi mà không trả lại gì thì lòng không đành. Nói đến đây, Green ở Gillian dừng lại, bổ sung, truyền thụ năng lực về hồn hạch không tính là thù lao, đó là ta vừa hứa. Để ta nghĩ xem. Ác ma tộc Quang Phong, hắn còn sống không? Sống. Vậy là tốt rồi. Cái này không có gì bàn luận thành bại. Chỉ cần ta không tan biến, ta nợ ngươi. 100 viên linh hồn thạch. Chính là 100 viên linh hồn tinh phách tiêu chuẩn của các ngươi. Hứa hẹn nhiều hơn là nói khoác. Ta chết lâu như vậy, đây là cực hạn rồi. Đừng ngại ít, cũng coi như bồi thường những chuyện ta liên lụy ngươi. Tùy ngươi. Tô Hiểu chưa từng hợp tác với Green ở Gillian, không biết uy tín của diệt pháp này thế nào. Nhưng có một điều, chỉ cần Green ở Gillian làm áo thuật Vĩnh Hằng Tinh đeo lên mặt nạ đau khổ, giúp đối phương đến chỗ Grim Ervi, để cả hai cùng tồn tại trong một thân thể, vẫn có thể làm được. Tàn hồn của Green ở Gillian dù sắp tan biến, nhưng lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa báo. Đến lúc đó, nhất định là nàng áp chế linh hồn của Grim Ervi. Thậm chí, Grim Ervi có thể không phát hiện ra sự tồn tại của nàng. Khi Green ở Gillian xuất hiện, cảm giác của Grim Ervi sẽ như thể đang ngủ. Tôi hiểu lại lần nữa mở linh hồn vật chứa. Green ở Gillian dù mặt đầy không tình nguyện nhưng cũng chỉ có thể tiến vào trong đó. Đừng đóng lại, ta bị nhốt trong này, đều sắp nhốt ra. Không đợi Green ở Gillian nói xong, Tô Hiểu đã đóng lại linh hồn vật chứa. Nếu không phải đối phương vừa ra đã liên tục nhận thua hứa hẹn, cộng thêm đích xác nguyện ý dạy hắn các loại hồn hạch, hắn chắc chắn sẽ phong ấn đối phương vào nguyên tội chi thư một đoạn thời gian. Ra khỏi thư phòng thành chủ, Tô Hiểu đến trước một thang máy, khởi động chiếc thang máy nối thẳng xuống tầng 1. Sau đó quanh co lòng vòng, đẩy ra một cánh cửa bên ngoài bị tinh hồng leo lên, bên trong lại có thể tùy tiện mở ra. Rồi theo cánh cửa ở tầng 1, ra khỏi tinh hồng thành bảo. Càng tiến lên, bóng tối xung quanh càng mỏng manh. Đến cuối cùng, mùi muối độc ẩm ướt xuất hiện. Tô Hiểu đã thành công đi ra khỏi phạm vi cực ám cổ bảo. Hắn mở kênh tiểu đội, liên lạc sau biết được Quy Ác, Út, thực ám giả không đi qua mê cung dưới lòng đất đến tinh hồng thành bảo. Họ phát hiện một tuyến đường càng sâu dưới lòng đất, đó là một mảnh ám khu, bên trong có rất nhiều sinh vật hắc ám. Tô Hiểu để bố Ung, bà Hà rút về theo đường cũ. Nguy hiểm dưới nền đất nơi đây dường như không thấp hơn việc khám phá tinh hồng thành bảo. Guiac, Út, thực ám giả chuẩn bị tiếp tục khám phá, còn Tô Hiểu không định đi cùng. Hắn muốn trở về hôi ám thánh sở trước, có một số việc hắn muốn xử lý xuống. Khi bố Ung, bà Hà từ trong hắc vụ đi ra, Tô Hiểu phát hiện mắt bố Ung rưng rưng. Xem ra là đã thấy không ít u hồn. Theo tên linh hồn mông kia mà xem, hẳn là bị truy đuổi toàn bộ hành trình. Rời xa khu hắc vụ, Tô Hiểu kích hoạt nhẫn giám thị giả. Sương mù không gian hiện lên. Khi mọi thứ lắng lại, hắn trở về hôi ám thánh sở. Thứ người khổng lồ dung hỏa rèn đúc và môi trường nơi đây làm người ta có cảm giác an toàn. Uông. Bố Uông để Tô Hiểu giúp rút tên linh hồn xong, vội vàng chạy đến điểm hồi phục, nằm trên đài đá, chuẩn bị ngủ một giấc. An ủi nội tâm hôm nay chịu đựng nhiều lần bạo kích. Bố cũng xui xẻo, gặp phải một u hồn vừa hung ác lại thích trêu đùa kẻ địch. Đi vào công xưởng, Tô Hiểu vừa vào, người khổng lồ dung hỏa đã dừng rèn đúc, cầm lấy đêm cuồng săn trong hộp gỗ, nói, còn cần một lúc nữa mới thành công. Nhưng tiếp theo chỉ cần chờ đợi là được, cho nên có thể cầm đi. Thù lao. Ủy thác của bạn bè, không cần thù lao. Tô Hiểu lấy ra một thùng lớn nguyên tố rượu ngon. Thùng rượu cao gần 2 mét trong tay người khổng lồ dung hỏa như một cái bình rượu lớn. Hắn mở nắp, ừng ực uống mấy ngụm lớn. Trên khuôn mặt đầy râu rậm rạp hiện lên nụ cười chất phác. Sau khi kết bạn với tạp hóa ca Thongs và người khổng lồ dung hỏa, lượng tồn không nguyên tố rượu ngon bắt đầu không đủ. Nhưng một mẻ nguyên tố rượu ngon mới đã được sản xuất trong phòng chuyên dụng. Lần trở về này, cơ bản đã ủ xong. Thực lực hiện tại đã ổn định, Tô Hiểu chuẩn bị sử dụng hết 4 điểm nguyên sơ điểm kỹ năng. Không chỉ thế, năng lượng ma linh trong giải diệt pháp chi nhận cũng có thể cho nhận chi ma linh thôn phệ. Sau khi hắn thăng cấp tùy cường, việc khống chế nhận chi ma linh có cường độ ma linh dưới 300 điểm vẫn không thành vấn đề. Nhưng trước khi làm tất cả những điều này, phải hoàn thành kế hoạch với Green Agilian. Lần gặp gỡ Green Agilian này là một lần may mắn hiếm có. Sở dĩ nói vậy là vì sau khi Tô Hiểu thăng cấp tùy cường, cường độ truy sát đến từ áo thuật vĩnh hằng tinh sẽ có biến chất. Lúc Tô Hiểu ở cửu giai, dù áo thuật vĩnh hằng tinh truy giết hắn, cũng chỉ có thể phái chiến lực cửu giai đến giết hắn. Nhưng sau khi hắn thăng cấp tùy cường, thế giới mà hắn tiến vào, hạn mức lực lượng cao nhất đều có thể đạt đến cấp chí cường tối cao. Điều này cũng dẫn đến việc người đến đột kích giết hắn rất có thể là cấp chí cường vài tên cấp tùy cường. Tô Hiểu có thể xác thực rằng nếu bây giờ đối đầu với Hồn Đại Nhân, không có gì ngoài ý muốn, hắn chắc chắn sẽ chết. Hồn Đại Nhân là hệ linh hồn, không quá bị năng lực hệ diệt pháp khắc chế. Cường độ linh hồn hơn 800 điểm của Tô Hiểu thực sự không sánh được với cường độ linh hồn hơn 1000 điểm của Hồn Đại Nhân. Việc gặp Green Agilian lúc này lại làm sự việc có chuyển cơ. Thử tưởng tượng, một Green Agilian có thể ngụy trang hoàng mỹ thành Grim Avi, đối với áo thuật vĩnh hằng tinh mà nói, là sự tồn tại đáng sợ đến mức nào. Green Agilian tạo áp lực càng lớn cho áo thuật vĩnh hằng tinh, thì bên Tô Hiểu chịu áp lực lại càng nhỏ. Đây cũng là lý do vì sao hắn nguyện ý dựng trận đồ, giúp Green Agilian hoàn thành việc này. Dù nhìn thế nào, đây đều là cả hai cùng có lợi. Hơn nữa, Green Agilian tuy tính cách ác liệt một chút, nhưng xem từ lời hứa, nàng đích xác là người có ơn tất báo. Đây có lẽ là điểm sáng cực kỳ hiếm thấy trong tính cách của Green Agilian. Tô Hiểu mở linh hồn vật chứa. Vừa mở ra, Green Agilian đã bay ra. Nàng đảo mắt nhìn xung quanh, sau đó tập trung ánh mắt vào người ám chi nữ. Ánh mắt từ cười tủm tỉm dần chuyển thành kiên kỵ. Ám chi nữ có phải là bố cuối ẩn giấu không? Không phải. Sở dĩ Green Agilian như vậy là phải nói đến ám chi nữ đời trước. Đó là ám chi nữ mạnh nhất các đời, không có người thứ hai. Không sai, Green Agilian đã đi trêu chọc người ta, sau đó bất ngờ không kịp phòng, bị ám chi nữ đánh nằm trên giường tĩnh dưỡng hơn 2 tháng. Giờ phút này, Green Agilian vừa nhìn thấy chiếc váy đen của ám chi nữ, toàn thân nàng dường như cũng hơi đau. Lần đó thực sự bị đánh thảm. Nàng quay mắt lại, nhìn hướng lão thụ tộc. Này! Xem ai tới kìa, ngươi đã già thành thế này, trước kia tán cây của ngươi còn xanh biếc mà. Ngủ say à, Green Agilian dừng bước chân, cuối cùng không tiến lên quấy rầy. Tuy rằng rất lâu trước. Kia, nàng và lão thụ tộc vì bất đồng ý kiến mà nàng đã đánh đối phương phun ra chất lỏng xanh biếc, nhưng lúc này cố nhân gặp lại, trong lòng vẫn có chút cảm khái. Tô Hiểu bắt đầu bố trí trận đồ. Hắn sở dĩ có thể xác định có thể truyền tống Green Agilian đến chỗ Grim V là vì hắn có một phần máu tươi của Grim V. Cái này vốn để chuẩn bị tính kế Cephalia thông qua Grim V, không ngờ lúc này lại có công dụng mấu chốt như vậy. Còn một điểm nữa là, Green Agilian là diệt pháp giả, cho dù thành tàn hồn, khi nàng đột phá phong cấm của vĩnh quan thế giới cũng nhẹ nhàng hơn nhiều. Vài giờ sau, Tô Hiểu bố trí xong trận đồ. Hắn từng đi qua áo thuật vĩnh hằng tinh, việc khống chế tọa độ bên đó rất chuẩn xác. Làm xong những điều này, hắn lấy ra bình dược tề linh hồn, ném cho Green Agilian. Đây là giúp ngươi ổn định hồn thể. Lần này truyền tống khoảng cách xa, độ chính xác cao, cộng thêm trận truyền tống ta cải tiến, uy lực. Hiệu lực tương đối mạnh. Hừ, chỉ là trận truyền tống thôi, ta trước kia đều dùng bản truyền tống trận ác ma cổ xưa nhất rồi. Chờ chút. Trận đồ của ngươi. Không đợi Green Agilian nói hết lời, Tô Hiểu khởi động trận truyền tống. Đông. Vào khoảnh khắc này, mắt Green Agilian tràn ngập ánh sáng. Áo thuật vĩnh hằng tinh. Sáng sớm trời trong xanh. Không gian giam cầm của áo thuật vĩnh hằng tinh khởi động, nhưng sau khi khởi động ngắn ngủi lại dừng lại. Đối với điểm này, các thi pháp giả hệ không gian đã sớm quen. Thường có thế lực địch cố gắng phá vỡ phòng ngự không gian của áo thuật vĩnh hằng tinh. Thế nhưng, các thi pháp giả đã bố trí phòng ngự không gian này trước đó không ngờ rằng sẽ có người dùng lực truyền tống mạnh mẽ như vậy để truyền tống một hồn thể đến đây. Giờ phút này, ký túc xá ven hồ Ngân Nguyệt Hồ. Ánh sáng mặt trời sáng sớm chiếu vào qua khe hở rèm cửa. Grim Vi đang ngủ say trên giường đột nhiên ngồi dậy, rồi ngã khỏi giường. Nàng một tay vịn chặt bàn gỗ, nôn khan một lát mới bình phục lại. Cuối cùng, cả người nàng dựa vào ghế trước bàn đọc sách. hai linh hồn đồng thời ở trong bộ thân thể này. Chỉ là, vì linh hồn đến sau kia, linh hồn nguyên bản của thân thể này lâm vào ngủ say ngắn ngủi. Giấc ngủ say này rất ổn định. Nghĩ đến khi thức tỉnh, nàng cũng khó mà phát hiện trong thân thể có thêm một linh hồn, rốt cuộc cả hai đều đồng nguyên 100%. Ngồi trước bàn đọc sách là Grim V, không, hẳn là Green Agilian. Khuỷu tay trái nàng đặt trên bàn đọc sách, bàn tay này che lại nửa trên gò má. Còn nửa dưới khuôn mặt lộ ra dần hiện lên nụ cười, đồng thời nụ cười này càng lúc càng mãnh liệt, thậm chí dần biến thái. Bên trong mật thất của Hôi Ám Thánh Sở, gần sóng không gian dần dần tan đi. Tô Hiểu kiểm tra truyền tống trận bị tổn hại xong, xác định Green Agilian đã đến tinh cầu áo thuật Vĩnh Hằng. Hắn chỉ chịu trách nhiệm đưa đối phương qua, còn về việc đối phương sẽ phát huy thế nào tiếp theo thì hắn không thể biết được. Tuy nhiên, cách lý tưởng nhất là tạm thời không phát huy, mà ẩn mình hoàn toàn. Nếu Green Agilian nhân cơ hội này giết chết vài tên thi pháp giả, thì kế hoạch này sẽ không bù đắp được tổn thất. Ngược lại, nếu Green Agilian ẩn mình đi mà ngay cả Grim AV cũng không hề phát hiện, chỉ thỉnh thoảng ra tay bố trí, chờ đến thời khắc then chốt nhất, giáng đòn nặng vào tinh cầu áo thuật Vĩnh Hằng, thì điều đó rất đáng giá. Tạm thời không cân nhắc chuyện này, Tô Hiểu một tay nắm lấy mấy khối kết tinh truyền thừa đang lơ lửng phía trước. Đây là một trong những bí kỹ của Green Agilian, tổng cộng có 3 viên kết tinh truyền thừa. Viên thứ nhất là làm thế nào để đưa khe hồn hạch của đoạn hồn ảnh đạt đến giới hạn 12 cái. Tô Hiểu nắm lấy viên kết tinh truyền thừa này, một lát sau, phát hiện phương pháp này không thích hợp với hắn. Nguyên nhân là phương pháp này ít nhất yêu cầu vài năm, thậm chí vài chục năm rèn luyện, trong khi Tô Hiểu chỉ cần dùng 7-8 điểm kỹ năng hoàng kim là có thể làm được điểm này. Nắm lấy viên kết tinh truyền thừa thứ hai, viên này liên quan đến trảm hồn ưa hồn hạch. Trảm hồn ưa hồn hạch nhiều nhất có thể chiếm giữ 10 khe hồn hạch, nhưng Green Agilian không khuyến khích làm như vậy. Nếu đưa cường độ trảm hồn thành số liệu, một khe hồn hạch trảm hồn ưa hồn hạch có cường độ trảm hồn từ 12-15, chiếm giữ 8 khe hồn hạch trảm hồn ưa hồn hạch thì cường độ trảm hồn đại khái từ 30-32, còn chiếm giữ 10 khe hồn hạch thì cường độ trảm hồn là 35-37, nhưng việc nắm giữ hồn hạch này có nguy hiểm quá cao. Xác suất rất lớn dẫn đến trảm hồn ở hồn hạch vĩnh cửu bị tổn thương. Green Agilian sợ sệt. Không lựa chọn nắm giữ 10 khe hồn hạch trảm hồn ở hồn hạch. Không, 8 khe hồn hạch trảm hồn ở hồn hạch chẳng qua là sự chuyển tiếp của Green Agilian. Nàng được xưng là diệt pháp giả có năng lực đoạn hồn ảnh mạnh nhất, nhưng không phải vì điểm này. Tô Hiểu nắm lấy viên kết tinh truyền thừa cuối cùng. Bên trong ghi chép một loại bí pháp hồn hạch mang tên cảnh giới siêu thoát. Cho đến nay, chỉ có người khai phá là Green Agilian một mình thành công nắm giữ. Bí pháp này muốn đưa năng lực đoạn hồn ảnh tăng lên LVS, số lượng khe hồn hạch đạt đến 12 cái sau đó mới có thể đạt thành điều kiện nắm giữ. Đầu tiên là chọn 3 viên hồn hạch bản thân đã nắm giữ. Sau khi chọn, 3 viên hồn hạch này vĩnh viễn không thể thay đổi, về sau cũng không thể nắm giữ năng lực khác nữa. Trong 3 viên hồn hạch này, có 2 viên là bắt buộc phải chọn, đó là thanh cương ở hồn hạch và trảm hồn ở hồn hạch. Loại hồn hạch còn lại một viên có thể lựa chọn tùy theo tình huống bản thân, thông thường đều chọn tốc độ ở hồn hạch. Hoàn thành 2 bước này xong, sau đó là thông qua một loại bí pháp, đưa 3 viên hồn hạch này tách ra khỏi khe hồn hạch, sau đó khảm vào trung tâm bàn hồn. Bỏ trống 12 khe hồn hạch, toàn bộ nắm giữ một loại hồn hạch mang tên tẩm bổ ở cường hóa. Cuối cùng là tái tạo bàn hồn một cách cực đoan. Chờ hoàn thành lần tái tạo cửu tử nhất sinh này xong, đoạn hồn ảnh cũng chỉ có 3 loại hạt năng lượng hồn để chuyển đổi, thanh cương ở hồn hạch, trảm hồn ở hồn hạch, tốc độ ở hồn hạch. Dù chuyển đổi đến loại hồn hạch nào, dưới sự tăng phúc của 12 viên cường hóa ở hồn hạch xung quanh, đều là hồn hạch cường độ cực hạn của 12 khe hồn hạch. Ví dụ như trong đó trảm hồn ở hồn hạch, sau khi đạt đến cường độ cực hạn, sẽ có biến chất, cường độ trảm hồn đạt tới 50. Sau khi đạt thành bí pháp này, tương đương với có 36 khe hồn hạch mới có thể tăng thêm 3 viên hồn hạch mạnh như vậy. Còn về mặt chức năng, đến đại hậu kỳ, hồn hạch nhất định phải theo đuổi cực hạn. Đối với bí pháp này, Tô Hiểu tạm thời không vội. Hắn hiện tại 6 viên hồn hạch dùng rất tốt, tổng cộng có thanh cương, tốc độ, trảm hồn, nhận linh, lạc lôi, hắc ám. Ít nhất phải chờ đến khi thuộc tính thể lực bản thân đạt tới 450-500 điểm mới suy nghĩ thêm về bí pháp của Green Agilian. Nguyên nhân là khi đối phương tụ hợp viên kết tinh truyền thừa này, nụ cười quá kỳ lạ. Tô Hiểu trở về căn phòng mình ở, cầm lấy hộp gỗ trên tủ đầu giường, mở ra. Đêm cuồng săn đập vào mắt. Mặc dù vẫn là áo khoác da dài màu đen, nhưng trên bề mặt lờ mờ có thể thấy tro tàn văn ẩn hiện. Khi hắn chạm vào trang bị này, tro tàn hỏa trên bề mặt hoàn toàn biến mất. Đêm cuồng săn. Nơi sản xuất, thế giới Raven. Phẩm chất, cấp khởi nguyên. Loại hình, áo khoác da dài. Độ bền, 210 điểm, tăng thêm 25 điểm. lực phòng ngự cơ bản, 30 điểm, tăng thêm 5 điểm. Tăng thêm phòng ngự cơ bản của giáp da cấp khởi nguyên, giảm 10% sát thương vật lý, năng lượng. Yêu cầu trang bị, thể lực thực tế 320 điểm, trí lực thực tế 320 điểm, săn giết đơn vị thần tính vượt quá 8 cái, đã đạt thành. Hiệu quả trang bị 1, linh trang, hạt nhân ở bị động, mỗi 1.000 điểm giá trị pháp lực của người mặc sẽ tăng thêm 10 điểm phòng ngự, 1 điểm kháng xuyên thấu, 1 điểm giảm miễn nhiệt độ cao, 1 điểm giảm miễn ăn mòn cho trang bị này. Đã tăng thêm 320 điểm phòng ngự trang bị, hạn mức tăng thêm cao nhất là 320 điểm. Đã tăng thêm 80 điểm kháng xuyên thấu, hạn mức tăng thêm cao nhất là 80 điểm. Đã tăng thêm 80 điểm giảm miễn nhiệt độ cao, hạn mức tăng thêm cao nhất là 80 điểm. Đã tăng thêm 80 điểm giảm miễn ăn mòn, hạn mức tăng thêm cao nhất là 80 điểm. Hiệu quả trang bị 2, bất khuất, hạt nhân ở bị động, trong chiến đấu với cường địch cùng bậc, khi trang bị này bị tấn công và bị tổn hại, sẽ kích hoạt cho tàn hỏa ẩn chứa bên trong, vĩnh cửu tăng giới hạn cường độ cao nhất của trang bị này. Độ hấp thụ lực cho tàn, 0%, đạt tới 100% sau, trang bị này sẽ thăng cấp vĩnh hằng. Nhắc nhở, chỉ có chiến đấu liều mạng mới có thể khiến cho tàn hỏa bên trong trang bị này bùng cháy lên một chút, từ đó phát động đặc tính này. Luận bàn hoặc đánh giá không gây chết người sẽ không được cho tàn hỏa công nhận, không thể phát động đặc tính này. Nhắc nhở, do đặc tính này, độ khó sửa chữa trang bị này tăng lên 40%. Giới thiệu tóm tắt, đây là trang bị do một vị thợ rèn nào đó trải qua nhiều đau khổ chế tạo ra. Điều thú vị là, đây không phải là một bộ chiến giáp kim loại, mà thực sự là của một vị thợ rèn toàn năng. Chỉ là, không biết vì nguyên nhân gì, vị thợ rèn này từ đầu đến cuối không chịu để tên tục của mình được ghi trong giới thiệu tóm tắt của trang bị này. Giá cả, không thể giao dịch. Thuộc tính của đêm cuồng săn đã thay đổi. Năng lực lớp phủ linh hồn ban đầu biến mất. Năng lực này cung cấp lớp chắn rất dày, tiếc là kẻ địch Tô Hiểu gặp phải đều quá bất thường. Phàm là lớp chắn này có thể kháng cự được một đòn, hắn đều sẽ tìm cách bảo lưu năng lực này, đáng tiếc, lớp chắn này thậm chí không đỡ nổi một đòn. Nghĩ cũng đúng, Tô Hiểu với sinh mệnh giá trị 100 vạn, cũng chỉ kháng cự được 3-4 lần tấn công của cường địch, lớp chắn này tự nhiên là chạm vào là vỡ. Hiện tại, đêm cuồng săn xuất hiện năng lực mới thực sự hữu dụng, khi đồ phòng ngự này phải chịu đòn tấn công đủ để khiến nó bị tổn hại, nó sẽ trưởng thành. Khi độ hấp thụ lực cho tàn đạt 100%, chính là lúc thăng cấp vĩnh hằng. Lần này ít nhất có 4 đại boss cực hạn cần phải đối phó, nghĩ đến đêm cuồng săn có thể thu được không ít độ trưởng thành. Việc sửa chữa tiếp theo, về mặt này đương nhiên là đi tìm Rick. Ước tính dù độ khó sửa chữa tăng lên 40%, Rick cũng có cách giải quyết. Tô Hiểu ngồi xếp bằng trên giường, thông qua minh tưởng để bình phục hơi thở một lát. Hắn chuẩn bị dùng 2 điểm kỹ năng nguyên sơ cho năng lực tông sư cận chiến. Thứ này còn có cách gọi khác, đó là hạt nhân nguyên sơ. Thông thường, thế giới hư không hoặc siêu thoát ở nguyên sinh đều gọi điểm kỹ năng nguyên sơ như vậy. Một điểm kỹ năng nguyên sơ có giá trị thế nào? Lấy năng lực dạng kỹ pháp mà nói, 2 điểm kỹ năng nguyên sơ tăng cường độ, tương đương với đưa năng lực kỹ pháp hạt nhân vượt qua từ LV79 lên LV80. Dùng phương pháp thăng cấp tuyệt cường thông thường, chỉ có thể thu được 1 điểm kỹ năng nguyên sơ. Còn bằng vào 5 khối mảnh vỡ nguyên sơ, thì thu hoạch được 5 điểm. Hai thứ này, đối với việc phân phối điểm kỹ năng nguyên sơ đều cực kỳ thận trọng, đặc biệt là cái trước, chỉ có thể thêm 1 điểm cho năng lực quan trọng nhất. Giống như Tô Hiểu, loại tông sư đao thuật thêm 6 điểm kỹ năng nguyên sơ, có thể nói là cực kỳ hiếm thấy. Cũng chính vì thế, khi hắn đối đầu với đại bốt lực lượng mạnh nam của thành bảo Tinh Hồng, đội trưởng hộ vệ Tinh Hồng mới có thể gặp mặt một đao đối trảm, khiến đối phương quỳ một gối xuống đất tại chỗ. Đối mặt với thành chủ phu nhân, loại người yêu cầu hắn phối hợp, cộng thêm đạo cụ đặc biệt, cùng với việc chuẩn bị sớm để trí lấy đại bốt, hắn bỏ qua những trình tự rườm rà đó, một mình một phen đao liền chém giết đại bốt này tại chỗ. Tông sư cận chiến và tông sư huyết thương tuy không thể sao chép sức mạnh của tông sư đao thuật, nhưng cả hai đều có đặc điểm riêng. Đơn thuần là tấn công cực hạn, vậy chắc chắn là trực đạp. Tông sư cận chiến toàn vẹn 80 cấp, tất cả đều được thêm vào một cú trực đạp này. Trước đây Tô Hiểu vì sao không dùng trực đạp, cùng với đột tiến trảm để cứng đối cứng với thành chủ phu nhân. Hắn có thể xác định, một cú chân của mình có thể đạp thành chủ phu nhân đang đột tiến chém bay lên không, miểu sát đại bốt này tại chỗ. Nhưng hắn bản thân cũng cần trả giá bằng một cái đùi phải, cùng với toàn bộ cánh tay phải, và một phần vai cùng thân thể. Hiện tại, hắn muốn đưa trực đạp lần thứ 2 tăng lên một tầm cao. Cũng chỉ có như vậy, mới có thể giao phong với vô quan thần điện ở tứ cự đầu. Tô Hiểu lựa chọn dùng 2 điểm kỹ năng nguyên sơ để tăng cấp tông sư cận chiến. 2 cổ năng lượng ẩn chứa trong cơ thể hắn hiện lên, giây tiếp theo, mắt hắn tối sầm lại. Lúc Tô Hiểu tỉnh lại, hắn đang nằm trên đài đá ở điểm phục hồi, đầu gối lên chiếc áo khoác đen mà ám chi nữ thường mặc khi ra ngoài. Vừa mở mắt, hắn đã thấy ánh mắt yếu ớt của ám chi nữ, dường như còn khẽ thở dài. Chắc hẳn, khi gặp được một vị diệt pháp đại nhân có khả năng tăng cường năng lực kinh người như vậy, ám chi nữ có rất nhiều điều muốn nói, nhưng phong cách tĩnh lặng, dịu dàng của nàng khiến nàng không nói ra lời. Lần tăng cường này đã khiến một phần đặc tính của cận chiến tông sư đạt đến cực hạn, sắp tiến hành tách ra. Ngươi sẽ vĩnh viễn thu hoạch được các đặc tính bị động sau đây. Tông sư chi lực, bị động khi cận chiến, lực công kích đá kỹ tăng 1000%, đây là giới hạn tăng thêm mà cận chiến tông sư có thể đạt được về lực công kích đá kỹ. Cực hạn phản xạ, bị động cơ sở ở tốc độ phản xạ thần kinh 160 điểm, cơ sở ở thị giác động thái 160 điểm, đây là giới hạn tăng thêm mà cận chiến tông sư có thể đạt được về cơ sở ở tốc độ phản xạ thần kinh và cơ sở ở thị giác động thái. Cận chiến tông sư, LV80, kỹ pháp ơi bị động. Hiệu quả kỹ năng, giai vị sát thương đá kỹ U10, tính bền bỉ của thân thể tăng 48%. Năng lực tối thượng LV10 lực lượng xuyên thấu, cường hóa cơ bản đá kỹ, áo nghĩa cấp ơi bị động. Năng lực tối thượng LV20 lực lượng xuyên thấu, cường hóa lần một đá kỹ, áo nghĩa cấp ơi bị động. Năng lực tối thượng LV30 lực lượng xuyên thấu, cường hóa lần hai đá kỹ, áo nghĩa cấp ơi bị động. Năng lực tối thượng LV40 lực lượng xuyên thấu, cường hóa lần ba đá kỹ, áo nghĩa cấp ơi bị động. Năng lực tối thượng LV50 lực lượng xuyên thấu, cường hóa lần 4 đá kỹ, áo nghĩa cấp ơi bị động. Năng lực tối thượng LV60 lực lượng xuyên thấu, cường hóa lần 5 đá kỹ, áo nghĩa cấp ơi bị động. Năng lực tối thượng LV70 lực lượng xuyên thấu, cường hóa lần 6 đá kỹ, áo nghĩa cấp ơi bị động. Năng lực tối thượng LV80 lực lượng xuyên thấu ở cường hóa lần 7 đá kỹ, áo nghĩa cấp ơi bị động. Phán định công kích đá kỹ tăng lên phi thăng cấp, đồng thời có xác suất khiến kẻ địch phát động hiệu quả tử vong hồi lại, từ đó giảm xác suất né tránh của kẻ địch. Tử vong hồi lại là hiệu quả gì? Chính là khi Tô Hiểu tung một cú đá thẳng vào kẻ địch vì đối mặt trực diện với cái chết mà trong thời gian ngắn hồi tưởng lại cả đời mình. Tuy nói chỉ là trong nháy mắt, nhưng cũng coi như một loại hiệu quả khống chế. Không chỉ có vậy, các năng lực của cận chiến tông sư, giống như lúc trước đao thuật tông sư được chọn làm kỹ pháp hạt nhân, đều tiến giai đến áo nghĩa cấp. Đây là sự tăng cường mà hai điểm nguyên sơ điểm kỹ năng mang lại, đương nhiên, điều này cần nền tảng của cận chiến tông sư phải tốt, nếu không có nguyên sơ điểm kỹ năng cũng vô dụng. Sau khi tăng cường cận chiến tông sư xong, trạng thái của Tô Hiểu không tệ lắm. Hắn quả quyết tăng cường cả huyết thương tông sư, sau đó trước mắt hắn tối sầm lại. Một bên, ánh mắt ám chi nữ yếu ớt, trầm mặc một lát, nàng nhặt chiếc áo khoác đã xếp lại, đưa cho Tô Hiểu làm gối đầu, nàng tiếp tục an tĩnh ngồi một bên. Khi Tô Hiểu ngồi dậy từ trên đài đá chưa cao nửa thước, hắn liếc nhìn thời gian, đã gần đến chạng vạng tối. Lần tăng cường này đã khiến một phần đặc tính của huyết thương tông sư đạt đến cực hạn, sắp tiến hành tách ra. Ngươi sẽ vĩnh viễn thu hoạch được các đặc tính bị động sau đây. Tông sư chi tức, bị động lực công kích huyết khí tăng 900%, đây là giới hạn tăng thêm mà huyết thương tông sư có thể đạt được về lực công kích. Huyết thương tông sư, LV80, bị động. Hiệu quả kỹ năng, giai vị công kích huyết khí U18, bất kỳ công kích huyết khí nào đều sẽ cắt giảm 18% toàn bộ lực phòng ngự của kẻ địch. Cường độ huyết khí, 260 điểm. Năng lực tối thượng LV80, ngự huyết giả, áo nghĩa cấp ơ bị động. Khi sinh mệnh giá trị của ngươi còn lại 1%, toàn bộ năng lượng linh hồn, năng lượng tinh thần, cùng 80% năng lượng thân thể còn lại của ngươi sẽ thông qua hạt nhân nút chững, trong nháy mắt biến chất thành lực lượng huyết khí, đồng thời dùng lượng lớn lực lượng huyết khí này bảo vệ bản nguyên sinh mệnh của ngươi trong 6 giây. Trong 6 giây này, nếu bản nguyên sinh mệnh, trái tim và các yếu điểm chí mạng lớn nhất, đầu của nhân tộc ngươi không bị phá hủy ở mức độ cao, dù ngươi phải chịu công kích cường độ cao, sinh mệnh giá trị cũng sẽ không giảm xuống dưới 0% dẫn đến tử vong. Sau 6 giây, lực lượng huyết khí bảo vệ bản nguyên sinh mệnh của ngươi sẽ cạn kiệt. Ngự huyết giả mới xuất hiện, trở thành đặc tính duy nhất của huyết thương tông sư. Cấp độ của đặc tính này sẽ tăng lên theo cấp độ của huyết thương tông sư, cường độ của nó hiển nhiên. Nói một cách đơn giản, khi Tô Hiểu sắp chết, sinh mệnh giá trị đạt 1%, hắn có thể ngụy khóa máu trong 6 giây. Sở dĩ nói là ngụy khóa máu, là vì trong thời gian này, hắn không phải là vô địch. Khả năng vô địch chỉ có thể xuất hiện trong hai trường hợp, một cơ chế công chính của thiên đường, như trang bị, đạo cụ. Hai năng lực cấp áo nghĩa cứu cực của chức nghiệp thánh kỵ sĩ. Dù vậy, ngự huyết giả cũng không thể xem thường. Khi bước vào 6 giây ngự máu sắp chết, chỉ cần thân thể của Tô Hiểu không bị đánh nát, trái tim và đầu không bị hư hại nghiêm trọng, không bị năng lực chém giết, thì hắn có thể ở trạng thái cao nhất, liều chết chém giết với cường địch trong 6 giây. Một kỹ pháp tông sư không còn lo lắng về sát thương, dù thời hạn chỉ có 6 giây, cũng đáng sợ không kém. Bởi vậy, đây là giai đoạn thứ tư của Tô Hiểu, đủ để tuyệt cảnh lật bàn chiến lược siêu toàn bộ triển khai. đối với sự biến hóa của Huyết Thương Tông Sư, kỳ thực nằm trong dự liệu của Tô Hiểu. Xét cho cùng, Huyết Thương Tông Sư là năng lực kỹ pháp hệ năng lượng. Loại năng lực kỹ pháp này, cuối cùng chung cực đại chiêu chỉ có 3 loại. Một, trong một thời gian nhất định hấp thụ lực lượng thế giới xung quanh, từ đó trong một khoảng thời gian kéo dài, phục hồi lượng lớn năng lượng thân thể. Điều này có thể khiến các loại năng lực hệ năng lượng bật hết hỏa lực, đánh chết kẻ địch. Vì đang hấp thụ lực lượng thế giới, trong thời gian này, tất cả năng lực có thể gây ra sát thương từ 1 đến 12 lần, tùy thuộc vào vận thế của bản thân. Đáng nói là, năng lực này là giấc mơ của Mori. Hai, tụ hợp 1 đến 3 loại năng lượng của bản thân, cấu thành lớp bảo vệ năng lượng bảo vệ bản nguyên sinh mệnh, kéo dài và dây thời gian sinh tồn siêu cường. 3, có thể chậm rãi hấp thụ lực lượng thế giới, từ đó vĩnh cửu tăng giới hạn tối đa năng lượng thân thể của bản thân. Với hệ thống năng lực của Tô Hiểu, việc thức tỉnh năng lực ngự huyết giả là điều hết sức bình thường. Đợi khi khí tức ổn định, Tô Hiểu đứng dậy đi vào một căn phòng đơn không người ở, nơi này đã được bố Uông và ba Ha bố trí thành phòng điều chế dược tề. Chúng tuy không có kỹ năng điều chế dược tề, nhưng đã cùng Tô Hiểu song sáo lâu như vậy, việc bố trí phòng điều chế vẫn rất có kinh nghiệm. Tô Hiểu lấy ra các loại vật liệu, cuối cùng lấy ra bản nguyên trái cây. Liệu có thể điều chế ra bản nguyên dược tề phẩm cấp kỳ tích hay không, tất cả phụ thuộc vào lần này. Giả sử hiện tại nền tảng năng lực của hắn có tính chất đá núi, thì uống vào bản nguyên dược tề thông thường, nền tảng này sẽ lột xác thành đá hoa cương. Còn uống bản nguyên dược tề phẩm cấp hoàng mỹ, thì tăng lên đến cứng như sắt thép. Về phần uống vào phẩm cấp kỳ tích, thì nền tảng sẽ hóa thành kim thiết. Dù là về chiến lực cực hạn có thể đạt được trong cấp tuyệt cường, hay xác suất thành công thăng cấp chí cường trong tương lai, đều chiếm hết ưu thế. Tô Hiểu không cố ý điều chỉnh trạng thái, hắn chỉ giữ tâm thái ổn định, sau đó bắt đầu điều chế. Tuy nói đây là một trong vài lần điều chế quan trọng nhất kể từ khi hắn nắm giữ dược tề học, nhưng trạng thái của hắn lại chưa bao giờ nhẹ nhõm như vậy. Đây là tâm thái kiên cường được rèn luyện từ việc chém giết với các loại cường địch. Vài giờ sau, quá trình điều chế kết thúc, còn lại là để dược tề tự thôi hóa. Khoảng mười mấy giờ sau, có thể nhận được dược tề thành phẩm. Điều chế dụng cụ, Tô Hiểu bắt đầu suy tư kế hoạch tiếp theo. Kho báu của quân chủ tuy là then chốt, nhưng hắn không vội vàng đi tìm, mà chuẩn bị để Vô Quang Thần Điện tìm thấy lối vào kho báu trước kia ở đâu. Có thể nói, trong thế giới này, trừ Vô Quang Thần Điện và Hắc Thiết Thành ra, cơ bản không ai có thể tìm thấy lối vào đó ở khu Thấp Diêm. Điều này không chỉ không có manh mối, ngay cả nửa điểm gợi ý cũng không có. Trong kho báu của quân chủ có chìa khóa để ra khỏi thế giới Vĩnh Quang, không sai. Nhưng Tô Hiểu có chìa khóa kho báu của quân chủ, xác suất không cần chìa khóa này để vào kho báu đó hầu như rất nhỏ. Đang lúc Tô Hiểu cân nhắc, tiếp theo có nên trực tiếp tìm đến Vô Quang Thần Điện ở Tứ Cự Đầu để giao thủ một phen hay không, máy liên lạc vang lên. Vì đang ở trong thánh sở hôi ám, không thể trực tiếp trò chuyện, chỉ có thể phán đoán là tinh linh nhỏ nóng nảy ở Diago liên lạc. Thấy vậy, Tô Hiểu bố trí trận pháp triệu hồi tinh linh nhỏ nóng nảy đến. Không gian chấn động quanh một tiếng xuất hiện, tinh linh nhỏ nóng nảy ngồi trên mặt đất ngơ ngác một lát sau, lắc đầu. Hắn có chút thích ứng với trận pháp triệu hồi này của Tô Hiểu. Lúc mới bắt đầu, hắn rất bài xích trận pháp triệu hồi này, nhưng quen dần một chút, càng ngày càng cảm thấy trận pháp triệu hồi này thú vị. Ước định đã đạt thành, thù lao tích lũy trước. Tinh linh nhỏ nóng nảy ở Diago nhảy lên bàn, dùng cây thương búa dài hơn 30cm, chỉ vào một khu vực trên bản đồ. Đây là vị trí của Ngân Hoàng Hậu, đối phương đang ở đó phát triển trùng tộc. Căn cứ theo thăm dò của tinh linh nhỏ nóng nảy ở Diago, vì siêu thức thuật phong cấm giới cấp đã mở ra, Ngân Hoàng Hậu có quan hệ hợp tác với Vô Quang Thần Điện, đã biết Tô Hiểu đã đến thế giới này. Ngân Hoàng Hậu đã bắt đầu bồi dưỡng cá thể trùng tộc cường đại, chuẩn bị đến chỗ Tô Hiểu đoạt phong chi nhẫn, từ đó chạy thoát khỏi thế giới Vĩnh Quang. Chiến lực mà Ngân Hoàng Hậu hiện tại tích lũy được, cho dù với thực lực hiện tại của Tô Hiểu, cũng không thể đối đầu trực diện. May mắn thay, Tô Hiểu đã có cách đối phó với Ngân Hoàng Hậu. Khả năng quần chiến của trùng tộc cố nhiên cường đại, bất quá Tô Hiểu có chút muốn biết, nếu như hắn đột nhiên xuất hiện ở cách Ngân Hoàng Hậu 2 mét đối diện, Ngân Hoàng Hậu hẳn là ứng phó như thế nào đây? Tiểu tinh linh táo bạo Diago đã tìm thấy khu vực tổ của nữ hoàng bạc, đây không nghi ngờ gì là một tin tức tốt. Tô Hiểu nhìn bản đồ do tiểu tinh linh táo bạo vẽ, trước đó hắn thực sự không biết thế giới này lại có một khu vực như vậy. Trừ khu vực trung tâm là thành phố ẩn mình, thế giới Vĩnh Quang có thể chia thành mấy khu vực lớn. Phía tây là khu vực hố sâu, phạm vi ở đây rất rộng lớn, tuy nói kẻ địch trong khu vực này không nhiều, nhưng một khi gặp phải, cơ bản đều là cường địch, đa phần là sinh vật vực sâu có đặc tính bất diệt. Mặc dù Tô Hiểu có thể dựa vào ma linh của Trảm Long Thiểm Nhận để đối phó với những sinh vật vực sâu bất diệt này và cũng có thể dùng nó để tăng cường độ của ma linh, nhưng nếu không phải bất đắc dĩ, hắn sẽ không đi treo chọc những sinh vật vực sâu này, một số sinh vật vực sâu có năng lực quá phức tạp. Cũng ví dụ như một loại sinh vật vực sâu tên là Vô Tận Oán Hận, khi nó có đặc tính bất tử bất diệt, cho dù trọng thương nó thế nào, cũng sẽ không gặp nguy hiểm. Chỉ khi nào có thể thực sự giết chết nó, tên này sẽ kích hoạt năng lực cường đại nhất của nó là oán hận, và đồng quy vu tận với kẻ địch trên phương diện tồn tại. Ban đầu, người diệt sát vô tận oán hận còn chưa phát giác, nhưng khi hắn nhìn thấy thân thuộc, bạn bè, sẽ phát hiện, những người thân cận này trước đây, tất cả đều quên hắn là ai. Không, đây không phải là quên lãng đơn giản, mà là quá khứ liên quan đến hắn đều không tồn tại, chẳng khác nào trước đây chưa từng có người này. Sở dĩ danh thắng giả này vẫn còn có thể tồn tại là vì chính hắn còn nhớ rõ chính mình, nhưng khi bị tất cả mọi người, bao gồm cả thế giới đều quên lãng, không có ai còn có thể mãi nhớ chính mình. Cho dù là trong nháy mắt quên lãng chính mình là ai, thắng giả này đều sẽ tiêu tán. Đây chính là nguy hiểm khi giao chiến với tồn tại cấp diệt thế cùng sinh vật vượt sâu, ví dụ như áp lực tinh thần, hoặc là nỗi sợ hãi đến từ linh hồn, đây được coi là nguy hiểm sơ cấp nhất. Chỉ cần hơi không cẩn thận, ví dụ như bị vượt sâu ăn mòn, hoặc là chạm tới thứ đáng sợ như tinh hồng, vĩnh nhám, thì cái đối mặt, đại khái suất là cái chết đau đớn. Những tai họa chi nguyên này cũng không phải là có dũng khí là có thể đối phó, mà là cần những người chuyên nghiệp trong lĩnh vực này, diệt pháp chi ảnh, nguyệt lang, giám thị giả vượt sâu, thợ săn lang thang, đều là những người chuyên nghiệp trong phương diện này. Chỉ có điều, mấy trận doanh này đều đã suy tàn. Trừ khu vực hố sâu ở phía tây, phía đông là khu vực thực vật, Tô Hiểu đã nếm trải qua, tuy chưa xâm nhập đến khu vực trung tâm thực vật, nhưng dị ma ở đó nhiều vượt sức tưởng tượng. Phía bắc là biển cát, địa điểm ban đầu Tô Hiểu đến thế giới này chính là ở bên ngoài biển cát. Địa ngục ác mộng sâu nhất bên trong đó, mức độ nguy hiểm không phải là thành bảo tinh hồng có thể sánh được. Trừ bốn khu vực lớn này, thế giới Vĩnh Quang kỳ thật còn có một khu vực đặc biệt. Khu vực này rộng lớn nhất, cũng có tính lừa dối nhất, đến nơi này sẽ kinh ngạc cảm giác, phản phất đã ra khỏi thế giới Vĩnh Quang. Khu vực rộng lớn rậm rạp này, không chỉ không có ánh sáng ban ngày chiếu xuống, mà còn là một cảnh tượng thực vật tươi tốt ung tùm. Thậm chí, có thể khắp nơi tìm được trái cây ngọt để ăn, uống thỏa thích nước sông. Điều này khiến người ta nghi ngờ, cư dân thành phố Hắc Thiết vì sao lựa chọn sinh sống dưới lòng đất mà không đi đến vùng đất rộng lớn rậm rạp kia. Đáp án là, tất cả các tồn tại cấp diệt thế của mọi chủng tộc, toàn bộ đều ở trong khu vực rậm rạp. Những chủng tộc này có địa bàn lẫn nhau. Ở thế giới bên ngoài là tai họa, nữ hoàng bạc đến nơi này sau, cũng chỉ là chiếm một nơi được coi là địa bàn lớn mà thôi. Cua ký sinh, trùng mục nát, quyến tộc đều ở trong khu vực này. Không chỉ có thế, mấy tháng trước, khu vực rậm rạp còn có một tồn tại có thể nói là điên cuồng nhất trong số các sinh vật cấp diệt thế, mốt. Nên biết rằng, sau khi triệu hồi mốt, không phải Tô Hiểu trục xuất chủng tộc này, mà là phát động công chứng của hư không chi thụ, là hư không chi thụ đã trục xuất mốt đến thế giới Vĩnh Quang. Có thể tưởng tượng, sự đáng sợ của thứ này. Mốt tuy không đến từ thế giới nguyên sinh siêu việt, hoặc là hư không, nhưng nguyên nhân nó yên lặng ở thế giới ban đầu, không phải là bị đánh bại, mà là nó đã ăn sạch mọi thứ ở thế giới đó. Cộng thêm có hạn chế chiến lực của công chứng hư không chi thụ, khiến mốt không thể đột phá đến mức độ đục xuyên chướng ngại thế giới. Cuối cùng mới vì không có vật thể để thôn phệ, rất nhiều năm sau dần dần yên lặng. Bị trục xuất đến thế giới Vĩnh Quang, đối với các chủng tộc cấp diệt thế khác mà nói, đây là nguy hiểm và tù đầy. Nhưng đối với mốt mà nói, điều này đã cho nó một giới hạn tối cao hơn. Tô Hiểu nhìn bản đồ thế giới Vĩnh Quang, hiểu thêm một bậc về tình hình thế giới này. Khu vực trung tâm, khu vực hố sâu, khu vực thực vật này ba khu vực bên trong đều là những cá thể cường đại, cho nên trong ba khu vực này mới có thể có nơi tụ tập của sinh linh trí tuệ, ví dụ như những tiểu trấn bí ẩn của khu vực hố sâu, thành phố Hắc Thiết dưới lòng đất của khu vực thực vật, cùng với những bộ lạc nhặt rác ở khu vực trung tâm. Mà biển cát và khu vực rậm rạp, hai khu vực này tương đối đáng sợ. Một bên biển đầy rẫy những chủng tộc thôn phệ lực lượng linh hồn, một bên là những chủng tộc thôn phệ sinh mệnh lực và vật chất. Hiện tại muốn đi về phía khu vực rậm rạp, sở dĩ không có ánh sáng ban ngày chiếu xuống, là vì thực vật ở đây đều có thể hấp thụ các nguyên tố tự nhiên cực đoan. Đồng thời sau khi hấp thụ các nguyên tố tự nhiên cực đoan, sẽ tiến hành một phản ứng nguyên tố gần giống với phản ứng quang hợp, từ đó giải phóng một lượng lớn sinh mệnh lực thực vật. Những sinh mệnh lực thực vật này dễ chịu cho đại địa và nguồn nước, khi hơi nước trôi lên không trung, tạo thành mây, những tầng mây giàu sinh mệnh lực thực vật này, trên bầu trời cao hình thành một loại màn mỏng trong suốt. Ánh sáng ban ngày đi qua màn mỏng này sau, hóa thành ánh sáng tự phát rất gần với ánh sáng mặt trời. Trong vạn giới, trong thực vật tuy rất ít xuất hiện cường giả, nhưng đôi khi chúng mới là những kẻ cường đại ẩn mình. Cũng ví dụ như thực vật ở khu vực rậm rạp, lại bằng vào đặc tính bản thân phù hợp với hoàn cảnh. Trong khu vực rậm rạp, cho dù là chủng tộc hung ác đến đâu, cũng sẽ không thôn phệ một lượng lớn thực vật. Điều đó sẽ trở thành kẻ địch của tất cả các chủng tộc cấp diệt thế trong khu vực này. Trong đó mốt là ngoại lệ, tên này đã tiến hóa đến mức có thể thôn phệ cả các nguyên tố tự nhiên cực đoan. Không hiểu sao, Tô Hiểu đột nhiên có cảm giác, trừ tứ cự đầu của Điện Vô Quang ra, mốt cũng là một kẻ địch đáng sợ tương tự. phương pháp duy nhất để đối phó với mốt chính là triệu hồi Spine, phát triển chủng tộc côn trùng. Chỉ có bạo binh ra đoàn quân rồng lửa đủ mạnh mẽ, lấy lửa rồng thiêu rụi thế giới không góc chết, mới có thể đối phó với mốt. Trước khi xuất phát đi đến khu vực rậm rạp, Tô Hiểu còn có chuyện phải làm. Hắn lấy ra trảm long thiểm đang trong túi đồ, sau đó lấy ra diệt pháp chi nhận, giả. Nguyên nhân lúc đầu rèn đúc thanh đao này là chuẩn bị lấy phương thức giả chết, ở hiệp hội thợ săn kia lĩnh tiền thưởng của mình. Đáng tiếc, lúc chế tạo thanh đao này, các loại tài nguyên tích tụ quá mạnh, tổng cộng có quyền trượng vĩnh hằng của lực lượng vượt sâu siêu tinh thuần, số lượng lớn, L1200 ounce lực lượng thời không huy chương thần giáo vòng tròn thế giới, vật phẩm cấp thế giới, L ý chí kẻ phản bội, vật phẩm cấp thế giới, L đá hồn vượt sâu 3 viên. Ban đầu Tô Hiểu chỉ muốn lấy quyền trượng vĩnh hằng làm vật liệu, ủy thác vua người lùng, chế tạo đơn giản một thanh diệt pháp chi nhận giả. Nhưng ai ngờ, vua người lùng càng rèn đúc, càng thuận tay, liền dần dần thêm vào chút lực lượng thời không. Rèn đúc đến nửa đường, đã lần lượt gia nhập vào 1200 ounce. Biết được chuyện này, Tô Hiểu mới lần lượt lấy ra nhiều tài nguyên như vậy, lúc này mới chế tạo ra diệt pháp chi nhận giả chứa rất nhiều năng lượng ma linh. Tô Hiểu thả ra ma linh của nhận, để nó leo lên trên diệt pháp chi nhận giả. Vài giây sau, trên diệt pháp chi nhận giả dần dần hiện ra vết rách, cuối cùng vỡ tan. Năng lượng ma linh màu xanh đen tuôn ra, đều bị ma linh của nhận bao phủ, hấp thụ. Nếu như Tô Hiểu lúc này kích hoạt lõi thôn phệ, có thể đoạt một nửa năng lượng ma linh, cũng lấy lõi thôn phệ loại bỏ, tinh lọc sau, đem nó hấp thụ hết. Dùng điều này để tăng vĩnh cửu giai vị giới hạn cao nhất của tất cả tiềm năng của bản thân. Lần trước phát động hiệu quả thể chất ma ảnh, đã làm giai vị giới hạn cao nhất của tất cả tiềm năng của hắn của 8. Hiện tại tuy không thể lại lần nữa phát động thể chất ma ảnh, nhưng Tô Hiểu có lõi thôn phệ phụ trợ cấp S, theo nguyên lý mà nói, hiệu quả của thể chất ma ảnh chính là loại bỏ rồi tinh lọc năng lượng ma linh, biến nó thành năng lượng có thể bị cơ thể hấp thụ để tăng cường. Lõi thôn phệ không chỉ có thể làm được điểm này, còn có thể làm tốt hơn. Chỉ có điều, Tô Hiểu cũng không chia các năng lượng ma linh lần này, mà là để ma linh của nhận hấp thụ toàn bộ. Chỉ khi cường độ ma linh của nhận càng cao, mới có thể thôn phệ những sinh vật vượt sâu bất diệt mạnh mẽ hơn. Chờ khi ma linh của nhận thôn phệ sinh vật vượt sâu, sẽ biến lực lượng bản nguyên của sinh vật vượt sâu, chuyển hóa thành năng lượng ma linh. Đến lúc đó lại chia một nửa năng lượng ma linh, đã có thể ổn định tăng giai vị giới hạn cao nhất của tất cả tiềm năng, cũng có thể khống chế giới hạn cao nhất cường độ của ma linh của nhận, để tránh ma linh của nhận mất kiểm soát. Sau khi Tô Hiểu thăng cấp tuyệt cường, ma linh của nhận của hắn cũng có tăng lên, không phải là cường độ ma linh, mà càng giống là giải khóa giới hạn cao nhất. Bất quá trình độ hiện tại, tuyệt không phải là giới hạn cao nhất mà ma linh có thể giải khóa. Cũng vì giới hạn cao nhất này được giải khóa, hiệu suất ma linh của nhận thôn phệ năng lượng ma linh gấp mấy chục lần so với trước. Chính là càng mạnh, chỉ vài phút mà thôi, đã thôn phệ hết năng lượng ma linh trong diệt pháp chi nhận giả. Nhìn ma linh được cấu thành từ yên khí màu xanh đen, không hiểu sao, sau khi lần thôn phệ này kết thúc, Tô Hiểu đột nhiên cảm giác ma linh của nhận có chút không giống. Cụ thể nơi nào không giống, lại khó mà phát giác. Kiểm tra thuộc tính của trảm long thiểm, Tô Hiểu phát hiện cường độ ma linh của nhận đã từ 70 điểm trước đó, tăng vọt lên 190 điểm. Vẫn còn trong phạm vi an toàn, chỉ cần cường độ ma linh dưới 300 điểm, hắn liền áp chế được. Thu hồi ma linh, Tô Hiểu kích hoạt nhẫn giám thị giả, mang theo bố bố Ung, ba ha, tiểu tinh linh táo bạo Diago, cùng nhau ra khỏi thánh sở tối tăm. Mùi độc đáo của khu vực hố sâu tỏa khắp, tuy không khó ngửi, nhưng lại làm cho người ta vô ý thức sinh ra bất an. Lấy ra bản đồ, xem xét vị trí ga số 8 sau, Tô Hiểu hướng đến ga dưới lòng đất. Còn về Guiac, Úc, thực ám giả, đều còn ở dưới lòng đất thành bảo tinh hồng. Xem xét kênh tiểu đội, Tô Hiểu nhìn thấy lời mời từ Guiac và Úc. Cộng thêm cây xa đã đi đến đó, không cần nghĩ cũng biết, trong mê cung dưới lòng đất tối tăm kia, chắc chắn đã xuất hiện thứ tốt, chỉ có điều cũng nguy hiểm tương tự. Tô Hiểu không định đi, Guiac và Úc ở đó kiếm được càng nhiều lưu ly lắng động, Tô Hiểu càng thu lợi lớn. Giá hắn đổi mảnh vỡ nguyên sơ bằng lưu ly lắng động trong cửa hàng vực sâu là 60%. Có thể làm được điểm này là hắn nắm giữ 4 món vật phẩm nguyên tội, gánh chịu nguy hiểm như vậy, trong giao dịch này chiếm 2 thành lợi nhuận, cũng không cao. Nói cách khác, Guiac và Úc giao lưu ly lắng động thu được cho Tô Hiểu với giá 8 chiếc, giúp họ đổi mảnh vỡ nguyên sơ giá nguyên 3.820 viên lưu ly lắng động, giá hiện tại 3.056 viên lưu ly lắng động. Một khối mảnh vỡ nguyên sơ tiết kiệm 764 khối lưu ly lắng động. Trong giao dịch này, mỗi khối mảnh vỡ nguyên sơ Tô Hiểu còn kiếm được 764 khối lưu ly lắng động phí thủ tục. Có thể nói là cả hai cùng có lợi, nhưng nếu không phải hai người đồng đội tốt đều đang cần gấp mảnh vỡ nguyên sơ, Tô Hiểu cũng sẽ không giúp họ đổi. Tồn kho mảnh vỡ nguyên sơ trong cửa hàng vực sâu của hắn là. Đây không phải là vô hạn, mà là danh tiếng hư không chi thụ của hắn quá thấp, không nhìn thấy. Ý tưởng ban đầu của Tô Hiểu là giúp Wyatt ứng ra 100 ounce lực lượng thời không, cũng dạy đối phương cách sử dụng dấu ấn hư không chi thụ tạm thời, mở cửa hàng vực sâu. Wyatt lúc đầu còn rất vui, nhưng khi hắn nghe được, Tô Hiểu chuẩn bị để hắn cầm sách nguyên tội, dùng điều này thử thu hoạch được 60% quyền hạn lúc, nụ cười trên mặt Wyatt cứng đờ. Dưới sự kiên trì nhiều lần của Wyatt và Wood, nhất định để Tô Hiểu trong đó kiếm 764 khối lưu ly lắng động phí thủ tục cho mỗi khối mảnh vỡ nguyên sơ này. Kỳ thật làm đồng đội tốt, Tô Hiểu vốn muốn để hai người họ trải nghiệm cảm giác nắm giữ sách nguyên tội, để hai người thử cầm cuốn sách nguyên tội này xem sao. Đáng tiếc, hắn có ý tốt, hai người đồng đội tốt kiên quyết không thử. Khi Tô Hiểu đến cửa đường hầm của ga tàu điện ngầm số 8 dưới lòng đất, bầu trời khu thấp diêm đã hoàn toàn đen kịt. Khác với những nơi khác luôn là ban ngày, khu thấp diêm có màn đêm, nhưng màn đêm này khác với ý nghĩa thông thường, đó là sự tụ tập của năng lượng tối dày đặc trên không. Khi màn đêm buông xuống khu thấp diêm, nơi đây mới hiện ra hình dạng thật sự của nó. Dừng lại ở cửa đường hầm, Tô Hiểu nhìn về phía xa. Một tiếng gào thét truyền đến, sau đó, một sinh vật bay có hình thể cấp vạn mét, mang theo tiếng rít khủng bố của năng lượng tấn công, lướt qua trên không. Dọc đường đi, nó rải xuống một lượng lớn chất lỏng màu đen. Những chất lỏng này vừa rơi xuống đất đã bắt đầu sủi bọt. Quan sát kỹ sẽ kinh hãi phát hiện, đó không phải là chất lỏng màu đen, mà là từng con đĩa mềm màu đen, đang quằn quại bừa bãi, tìm kiếm sinh vật sống xung quanh. Tiếng ca ngọt ngào truyền đến. Nhìn về phía nơi phát ra âm thanh, có thể lờ mờ thấy ánh sáng trắng thánh khí xuất hiện ở nơi xa, khiến lòng người cảm thấy an toàn, muốn nhanh chóng chạy đến. Nhưng nếu thật sự đến gần sẽ phát hiện, đó là một đám vật thể nhiễu sóng hình nữ yêu ký sinh trong màn đêm, đang phát ra tiếng ca có thể mê hoặc thần linh thông qua đầu nữ yêu mọc trên người nó. Âm. Một tiếng nổ vang xuất hiện ở nơi không xa. Tô Hiểu nghe tiếng nhìn lại, là một tồn tại hình người được cấu thành từ một lượng lớn xúc tu màu đen. Con mắt độc nhãn ở ngực đối phương nhìn chằm chằm Tô Hiểu. Cảm thấy Tô Hiểu không dễ chọc, nó ầm một tiếng lướt qua làm chấn động không gian, biến mất ở nơi xa. Khu thấp diêm về đêm, là địa ngục tăm tối, là nơi kết thúc sinh mệnh. Ánh sáng đỏ lộ ra từ trung tâm mắt của Tô Hiểu, nhìn chằm chằm những vật thể khổng lồ trong bóng tối nơi xa. Cuối cùng, đối phương ngại khí phách của Tô Hiểu mà rút đi. Hai bàn tay chó ôm chân Tô Hiểu, bố bố uống nuốt nước bọt. Lúc đó nó đã sợ hãi cực độ. Đi theo đường hầm vào ga tàu điện ngầm dưới lòng đất, ném một đồng tiền đen vào máy bán vé, tàu thú cuồng nhanh chóng đến. Lên tàu, Tô Hiểu xoay núng trên máy bán vé đến ga số 6. Đó là ga gần nhất với vùng đất cuồng mậu. Kết quả phát hiện, vì điểm xuất phát là khu thấp diêm vào ban đêm, tiền vé qua đó cần 120 đồng tiền đen, đắt hơn ban ngày một nửa. Sau khi trả tiền, tàu khởi động. Tô Hiểu không tọa thiền mà ngồi dựa vào ghế nghỉ ngơi. Không lâu sau, hắn nghe thấy Baha và tiểu tinh linh nóng nảy Diago bắt đầu nói chuyện gì đó một cách thì thầm. Ban đầu còn cười nói, không lâu sau liền bắt đầu chào hỏi nhau. Về điều này, Tô Hiểu đặc biệt bình tĩnh, đã sớm quen rồi. Tô Hiểu cố gắng không để ý đến tạp âm bên tai. Trên mặt cũng dần hiện ra nụ cười, biểu thị tâm trạng hắn nhất định phải thư giãn. Một lát sau, Baha và tiểu tinh linh nóng nảy bị dán vào chốt thép ở phía sau tàu. Khi tàu thú cuồng dừng lại, đã không còn ở dưới lòng đất. Theo cửa xe mở ra, không khí trong lành tràn vào toa xe, khiến lòng người thoải mái. Nhưng sau một lát, không thấy có ai xuống tàu, cửa tàu lại đóng lại, tự chạy đi. Trong dị không gian, Baha bay phía trước. Khi nơi dị không gian này từng bước di chuyển về phía trước, Tô Hiểu, bố bố Ung, tiểu tinh linh nóng nảy cùng nhau tiến lên. Sở dĩ như vậy là để đề phòng sau khi bước vào lãnh địa của Ngân Hoàng Hậu, bị kiến trúc tộc trùng này phát hiện. Thân sự trong dị không gian, màu sắc thế giới xung quanh đều trở nên nhạt, giống như cách một lớp màng mỏng. Nhưng cho dù như thế, Tô Hiểu vẫn có thể nhìn thấy ánh sáng mặt trời rực rỡ chiếu xuống. Điều này khiến hắn trong nháy mắt đó, cảm giác mình đã rời khỏi cái nơi quỷ quái thế giới vĩnh quang này. Tiến lên hơn 3 giờ sau, một tòa tổ trùng cao ngất xuất hiện ở nơi xa. Tổ trùng này cao chừng vài trăm mét. Lấy đó làm trung tâm, xung quanh là các loại kiến trúc tộc trùng. So với Spine, quân đoàn tộc trùng dưới trướng Ngân Hoàng Hậu càng toàn diện. Chỉ riêng loại tộc trùng cận chiến đã có hơn chục loại. Tộc trùng bay, ít nhất có hơn 30 loại. Ngoài ra, còn có công trùng duy trì kiến trúc tộc trùng. Đây là đơn vị tộc trùng bắt buộc phải có của tất cả tộc trùng. Từng lớp thủ đoạn cảm giác, mỗi không, 5 giây quét qua một lần. Tô Hiểu muốn lẻn vào đến nơi trung tâm kiến trúc, mẫu, hoàn toàn không có khả năng. Nhưng bố bố Uông có thể. Tô Hiểu vỗ nhẹ vào bố bố Uông. Bố bố Uông hòa mình vào môi trường, lặng lẽ tiếp cận mẫu của Ngân Hoàng Hậu. Lúc này, trong tẩm của Ngân Hoàng Hậu đang nhìn bóng đen đối diện, nói, cho đến bây giờ, các ngươi vô quan thần điện, còn chưa tìm được tung tích của kẻ diệt pháp kia sao? thân thể Ngân Hoàng Hậu có vẻ đẹp uyển chuyển. Hình thể tương tự với nhân tộc. Một số vị trí trên cơ thể có lớp giáp sinh vật màu bạc. Tóc giống như từng thanh lưỡi dao cong về phía sau. Trên mu bàn tay phải, có một đồng tử tròn màu xanh lá cây đậm sâu. Một đôi đồng tử dọc màu bạc của Ngân Hoàng Hậu, lúc này đang nhìn chằm chằm bóng đen đối diện, cũng chính là đại diện do Vô Quan Thần Điện phái đến, chó săn số một dưới trướng Vĩnh Ám Chi Chủ, tế tự trưởng Thần Điện Dơ Lem. Đương nhiên không phải. Thật ra thuộc hạ của ta, rất nhanh liền có thể tìm thấy kẻ diệt pháp kia, nhưng ta cũng không muốn tìm thấy hắn. Khi tế tự trưởng Thần Điện Dơ Lem nói chuyện, trên khuôn mặt già nua với bộ râu cằm lốm đốm đã có vài phần tươi cười. Ý ngoài lời của hắn rõ ràng là, vì phong ấn thế giới này đã mở ra, cường giả mạnh nhất chỉ có thể đạt đến tuyệt cường đỉnh tiêm. Bốn vị tồn tại tối thượng của Vô Quan Thần Điện kia, cũng theo đó từ bất khả chiến bại, biến thành có khả năng bị chiến thắng. Do đó hiện tại tìm thấy bóng dáng diệt pháp kia, chắc chắn là để những con chó săn như bọn họ cùng nhau tiến lên, chứ không phải bốn vị tối thượng kia ra tay giết chết kẻ diệt pháp. Do đó tế tự trưởng Thần Điện Dơ Lem một chút cũng không muốn tìm thấy kẻ diệt pháp, càng không muốn thử xem sự cường đại của kẻ diệt pháp có thật hay không. Như vậy nói, người muốn phản bội Vô Quan Thần Điện. Địa vị của ngươi trong Vô Quan Thần Điện chỉ dưới Vĩnh Ám Chi Chủ, Thủy Tổ. Ngươi làm như vậy, thật đáng giá. Ngân Hoàng Hậu mang theo vài phần ngẫm nghĩ mở miệng. Chỉ cần có thể rời khỏi nơi này, đáng giá. Kẻ mang chìa khóa đã đến đây. Ta trước kia chưa từng đối địch với hắn, cho nên ta vì sao lại chọn đối địch với kẻ diệt pháp này, làm bia đỡ đạn cho những tồn tại diệt thế kia. Đừng nói ta là người của Vô Quan Thần Điện, chúng ta cư dân thành hộ, không có lựa chọn. Hoặc là gia nhập, hoặc là trở thành mồi ăn. Nghe những lời nói này của tế tự trưởng Thần Điện Dơ Lem, Ngân Hoàng Hậu trong lòng khó hiểu. Nàng đến bây giờ vẫn không nghĩ thông suốt, lão quái vật này tại sao lại tìm nàng. Ta nghe nói, ngươi và kẻ diệt pháp kia là quen biết. Ngươi? Nghe ai nói? Nữ hoàng đau khổ. Mặc dù nó đã bị mốt nuốt chửng, nhưng trước đó, sự hợp tác của chúng ta luôn rất vui vẻ. Nghe tế tự trưởng Thần Điện Dơ Lem nhắc đến mốt, ánh mắt Ngân Hoàng Hậu nghiêm túc vài phần. Nàng đã giao phong với mốt một lần. Kết quả là, quân đoàn tộc trùng phái đi rất nhanh biến mất, giống như bị thế giới khu vực đó nuốt chửng vậy. Ta và kẻ diệt pháp kia là kẻ thù. Kẻ thù cũng coi như quen biết. Nếu có thể, chúng ta nên hợp tác với kẻ diệt pháp kia. Không thể nào. Sao lại không thể nào? Chỉ cần có thể rời khỏi lồng giam này, tất cả đều có thể. Những lời này khiến Ngân Hoàng Hậu trầm mặc. Thấy vậy, tế tự trưởng Thần Điện Dơ Lem dần hóa thành sương đen tiêu tan. Tại một bàn thờ dưới lòng đất cách đó hàng chục km, tế tự trưởng Thần Điện Dơ Lem khoác áo bào đen mở mắt. Một tế tự thần điện khác mặc váy dài màu máu hỏi, Dơ Lem, ngươi thật sự chuẩn bị hợp tác với kẻ diệt pháp kia? Giọng điệu của tế tự áo đỏ có vài phần do dự, nhất thời khó quyết định đứng về phía nào. Đương nhiên, không. Phương pháp duy nhất để chúng ta có thể rời khỏi lồng giam này chỉ ở trong kho báu của quân chủ. Hiện tại chúng ta đã tìm thấy lối vào, chỉ có điều, ta nghi ngờ chìa khóa lối vào đó nằm trong tay kẻ diệt pháp kia. Nếu không hắn không thể ung dung như vậy, khiến chúng ta không phát hiện ra nửa điểm tung tích của hắn. Thậm chí, hắn cũng không đến nhìn trộm chúng ta. À, đã hiểu. Tế tự áo đỏ giật mình, nhưng sau đó truy vấn, ngươi nghi ngờ chìa khóa lối vào nằm ở chỗ kẻ diệt pháp kia, tìm nữ hoàng tộc trùng này làm gì? Nghe lời này, tế tự trưởng Thần Điện Dơ Lem sơ sơ bộ râu cằm lốm đốm, giọng điệu mang theo vài phần không chắc chắn nói, cũng không phải là chuyện quá quan trọng. Nữ hoàng tộc trùng này bị kẻ diệt pháp kia trục xuất tới đây. Nếu là đối địch, có cơ hội trục xuất nữ hoàng tộc trùng này, tại sao không trực tiếp diệt sát nàng? Nữ hoàng tộc trùng không phải là bất tử bất diệt. Cho nên ta đoán, kẻ diệt pháp kia trục xuất nữ hoàng tộc trùng này có mục đích khác. Chỉ là, ta còn chưa nghĩ ra nguyên nhân. Tế tự trưởng Thần Điện Dơ Lem nhíu mày vài phần, cuối cùng lắc đầu. Thấy tình huống này, tế tự áo đỏ phỏng đoán nói, người nói, có hay không có khả năng này, nữ hoàng tộc trùng này là phụ thuộc của kẻ diệt pháp kia, đưa nàng trục xuất vào đây, trước tiên phát triển ở đây. Chờ kẻ diệt pháp kia đến đây sau, nữ hoàng tộc trùng này sẽ là một sự giúp đỡ lớn của hắn. Không giống. Tế tự trưởng Thần Điện Dơ Lem phủ định phỏng đoán này, cười nói, thật ra còn có một khả năng nữa, kẻ diệt pháp kia thật sự có phụ thuộc tộc trùng, nhưng không phải Ngân Hoàng Hậu. Hắn trục xuất Ngân Hoàng Hậu vào đây, chỉ là để Ngân Hoàng Hậu trước tiên tìm một nơi có thể phát triển khu vực tộc trùng sao? Nếu không mà nói, nếu đối địch, so với trục xuất, giết địch không phải càng ổn thỏa sao? Tế tự trưởng Thần Điện Dơ Lem nói đến đây, nụ cười trên mặt càng lúc càng đậm. Điều này khiến hắn nhìn lên có một cảm giác quỷ quyệt khó hiểu. Đúng vậy. Dơ Lem ngươi nói đúng. Không được, chúng ta phải lập tức báo cáo nhanh chuyện này cho. Báo cáo nhanh cho ai? Tế tự trưởng thần điện Yelem cười như không cười nhìn tế tự áo đỏ. Đương nhiên báo cáo nhanh cho bốn vị tồn tại tối thượng. Khi tế tự áo đỏ nói xong lời này, mắt lộ ra nghi hoặc, không hiểu tại sao tế tự trưởng thần điện Yelem lại không hiểu điểm này. Sau đó thì sao? Bốn vị tồn tại tối thượng kia sẽ rời khỏi thành đỉnh, đến đây diệt trừ tổ trùng của Ngân Hoàng Hậu. Cái này, giáo chủ áo đỏ không nói nên lời. Nếu tình thế như vậy phát triển, chắc chắn là bọn họ mang theo một lượng lớn tế tự cùng kỵ sĩ thần điện, chiến binh thần điện đến đây đối phó tộc trùng. Ngươi không muốn mất đi tính mạng, đúng không? Đúng. Cho nên, chúng ta đồng bệnh tương liên, mới nên tin tưởng lẫn nhau, chứ không phải làm nanh vuốt cho bốn kẻ tồn tại tối thượng kia. Ngươi nói, đúng không? Nói xong lời cuối cùng, nụ cười trên mặt tế tự trưởng thần điện Yelem càng lúc càng từ ái đến mức, dần dần bắt đầu có dáng dấp khuôn mặt của một cha xứ. Nói chính xác hơn, đây chính là cha xứ. Tế tự trưởng thần điện Yelem thật sự, sớm đã bị hắn giết chết, và thay thế. Cùng lúc đó, trong tẩm của Ngân Hoàng Hậu. Ngân Hoàng Hậu đang suy nghĩ những lời tế tự trưởng thần điện Yelem vừa nói. Nếu thật sự có thể rời khỏi thế giới này, nàng liệu có hòa giải với kẻ diệt pháp kia không? Đáp án đương nhiên là không. Mỗi lần nghĩ đến kẻ diệt pháp kia, Ngân Hoàng Hậu đều hận ngứa răng. Không chỉ vì bị đối phương trục xuất tới đây, còn vì trước đó hoàn toàn rơi vào bẫy của đối phương. Đối với Ngân Hoàng Hậu có tính cách kiêu ngạo mà nói, đây là nỗi sỉ nhục cả đời. Trong lòng dần dâng lên lửa giận, khiến Ngân Hoàng Hậu có ý nghĩ, nếu kẻ diệt pháp kia dám xuất hiện ở đây, nàng liền diệt sát đối phương tại chỗ. Ý nghĩ này xuất hiện sau, Ngân Hoàng Hậu chính mình đều không nhịn được cười. Nhưng đúng lúc này, cách đó mười mấy mét, đột nhiên hiện ra sương khói màu xanh đen, sau đó là một con chó lớn hiện thân. Điều này không phải quan trọng nhất. Trọng điểm là những sương khói màu xanh đen xuất hiện, đã cấu thành một tọa độ không gian, trở thành một điểm định vị có thể được truyền tống đến. Thấy cảnh này, Ngân Hoàng Hậu vừa kinh hãi, lại may mắn. May mắn nàng đã không tiếc năng lượng sinh vật, tạo ra đủ mạnh tháp trùng ức chế không gian. Có kiến trúc không gian này, không ai có thể. Một tiếng vang truyền tống không gian truyền đến. Từ khi sương khói màu xanh đen hiện ra, đến truyền tống không gian, toàn bộ quá trình không quá 1-5 giây. Không chỉ có thế, thân ảnh truyền tống tới kia, ổn định thân hình, sau khi hạ đất đã ngồi xổm trên giường ngủ của Ngân Hoàng Hậu. Ngân Hoàng Hậu nghiêng người nửa nằm, còn chưa kịp đứng dậy, người đột nhiên hiện thân tới đã ở đối diện nàng. Kẻ thù mà nàng hận trong lòng mỗi ngày, hôm nay rốt cuộc hiện thân. Chỉ có điều, khoảng cách với Ngân Hoàng Hậu hơi gần, hai bên cách nhau không quá nửa mét. Ngân Hoàng Hậu ngơ ngẩn. Nàng khép mở môi, muốn nói gì đó, nhưng không nói ra. Vài giây sau, nàng trầm giọng nói, ta tuy là nữ hoàng tộc trùng, nhưng năng lực cận chiến thật ra rất mạnh. Cho nên ta khuyên ngươi đừng hành động khinh suất. Tâm thái của Ngân Hoàng Hậu triệt để sụp đổ, nói ra lời mà chính nàng cũng không tin. Ngân Hoàng Hậu trùng tổ, một chiếc cánh khổng lồ màu. Chớp chóc bay lượn trên bầu trời, các loại trùng tộc trinh sát bay lượn bên trên. Bên dưới, các kiến trúc trùng tộc đều mang tần số dao động độc đáo. Phải công nhận rằng, những nữ hoàng trùng tộc giàu tài nguyên như Ngân Hoàng Hậu, sau khi phát triển mẫu sao, các khu kiến trúc không chỉ có tính thực dụng cao mà còn mang vẻ đẹp đặc trưng của trùng tộc. Chỉ có điều, những bầy trùng tộc trấn giữ khắp quần thể kiến trúc lúc này đều tỏ ra bồn chồn bất an. Lý do là nữ hoàng của chúng đang đối mặt với nguy hiểm lớn, nhưng mệnh lệnh tinh thần từ mẫu sao lại buộc chúng phải dừng lại tại chỗ. Sở dĩ có mệnh lệnh tinh thần như vậy là vì hiện tại, trong tẩm sào của Ngân Hoàng Hậu, nàng chỉ cách Tô Hiểu vỏn vẹn nửa mét. Ở khoảng cách gần đến mức chỉ cần vươn tay là chạm tới này, bất kể nữ hoàng trùng tộc mạnh đến đâu cũng không thể đối mặt với một tông sư ba kỹ pháp. Đôi khi, mâu thuẫn giữa đôi bên cần được điều chỉnh bằng khoảng cách. Ví dụ như trước đây, Ngân Hoàng Hậu hận Tô Hiểu đến nghiến răng nghiến lợi, nhưng hiện tại, khi hai người cách nhau nửa mét, Ngân Hoàng Hậu thậm chí còn mỉm cười với Tô Hiểu. Sự điều chỉnh mâu thuẫn này có thể nói là cực kỳ hiệu quả. Ba Ha, tiểu tinh linh nóng nảy cũng đã tiến vào tẩm sào. Trong đó, Ba Ha dùng bức tường không gian phong tỏa lối vào, đề phòng Ngân Hoàng Hậu có bất kỳ hậu chiêu nào. Tô Hiểu từ giường ngủ đi xuống, hai chiếc ghế tinh thể đặt đối diện, cách nhau khoảng một mét. Sau khi ngồi xuống, Tô Hiểu nhìn quanh tình hình trong tẩm sào. Có thể thấy, tẩm sào này được bố trí rất tỉ mỉ, không đơn giản như tẩm sào do Spine tạo ra. Theo hiệu lệnh của Tô Hiểu, Ngân Hoàng Hậu ít nhiều mang theo vẻ miễn cưỡng ngồi xuống đối diện. Để giữ lại chút kiêu ngạo cuối cùng của một nữ hoàng trùng tộc, sau khi ngồi xuống, nàng giải thích, xin đừng hiểu lầm, ta không sợ. Ta biết. Tô Hiểu mở lời. Nghe vậy, Ngân Hoàng Hậu ngây người. Nàng đã chuẩn bị sẵn sàng bỏ mạng tại đây, nhưng thái độ của kẻ diệt pháp này lại khiến nàng vô cùng bất ngờ. Tô Hiểu có thể giết chết Ngân Hoàng Hậu ngay tại chỗ không? Đương nhiên là có thể. Hắn có thể khiến đối phương bỏ mạng trong vòng một giây. Nhưng làm vậy lợi lộc là gì? Ngoài trừ phần thưởng khi tiêu diệt, không còn gì khác. Hơn nữa, giết chết Ngân Hoàng Hậu, tất cả cá thể cấp dưới mà nàng kiểm soát sẽ mất kiểm soát, và sẽ chết dần trong vài ngày tới. Còn các kiến trúc trùng tộc này sẽ tàn lụi nhanh hơn. Như vậy, những quần thể diệt thế cấp khác gần khu vực này chắc chắn sẽ chú ý đến điểm đó. Ở vùng đất Phì Nhiêu, mỗi khu vực đều là báu vật vô giá, nên những quần thể diệt thế cấp đó chắc chắn sẽ tranh giành. Muốn giữ lại khu vực này, hoặc Tô Hiểu phải ra tay, hoặc gọi Spine đến thành lập trùng tổ. Tô Hiểu sẽ không xem đối thủ là kẻ ngốc. Bên Vô Quang Thần Điện tuy luôn im lặng, nhưng Tô Hiểu không cho rằng động tĩnh lớn như vậy ở đây có thể thoát khỏi tai mắt của Vô Quang Thần Giáo. Một khi bại lộ, cấp độ khó ở địa ngục sẽ lập tức tăng vọt lên cấp ác mộng. Hiện tại, Vô Quang Thần Giáo giống như một thùng thuốc nổ. Những tế tự, kỵ sĩ thần điện, thuật sĩ thần điện đều trở nên hơi điên cuồng do ảnh hưởng của ý chí vĩnh ám chi chủ. Chỉ cần biết được tung tích của Tô Hiểu, họ sẽ lập tức tìm đến Tô Hiểu liều mạng. Dù Tô Hiểu đã tấn thăng tuyệt cường, nhưng một khi đối mặt với tình huống này, xác suất tử vong của hắn là hơn 90%. Ban đầu sẽ là những kẻ điên cuồng của Vô Quang Thần Giáo kiềm chế, rất nhanh, Vô Quang Thần Giáo tứ cự đầu sẽ đồng thời xuất hiện, sau đó dẫn toàn bộ thuộc hạ, cùng với những quần thể diệt thế cấp có thù với phe diệt pháp, đến vây giết Tô Hiểu. Ví dụ như trước đối phó thuật sĩ thần điện, sau đó đối phó tế tự thần điện, rồi lại đối phó một trong Vô Quang Thần Giáo. Tứ cự đầu sẽ không có đường công độ khó tăng dần như vậy. Lúc này, chỉ cần bại lộ tung tích, sẽ là bốn siêu cấp đại bốt, dẫn theo một đám bốt thông thường, cùng rất nhiều bốt nhỏ. Số quái tinh anh, cùng nhau vây công Tô Hiểu. Lúc này, giết chết Ngân Hoàng Hậu, so với phần thưởng khi tiêu diệt, mất đi thật ra còn nhiều hơn. Nhưng vấn đề là, nếu lựa chọn bắt sống Ngân Hoàng Hậu, với tính cách kiêu ngạo của đối phương, nhiều nhất hai ngày nàng sẽ tự sát. Còn đánh ngất đối phương rồi bắt sống thì càng không thể. Đừng xem thường sức mạnh tinh thần của nữ hoàng trùng tộc. Muốn bảo toàn lợi thế hiện tại, làm thế nào để lừa dối Ngân Hoàng Hậu? Khụ, làm thế nào để hóa thù thành bạn với Ngân Hoàng Hậu mới là mấu chốt. Nghĩ đến điểm này, Tô Hiểu lấy ra một mảnh vỡ nguyên thủy thạch màu bạc. Hắn dùng ngón trỏ và ngón cái kẹp lấy mảnh vỡ này, hỏi, ta thực khó hiểu, ngươi vì sao lại hận ta đến thế? Ngươi? Ngươi còn mặt dày nhắc đến. Là ai đã trục xuất ta đến đây? Là ta. Nghe Tô Hiểu trả lời thẳng thắn như vậy, khí thế của Ngân Hoàng Hậu cứng lại. Nàng đã chuẩn bị sẵn sàng để đối phương trăm phương nghìn kế châm chọc, hành hạ, nhưng lại không ngờ rằng khi trả lời câu hỏi này, đối phương lại thẳng thắn đến mức khiến Ngân Hoàng Hậu có cảm giác mình có phải đã bỏ sót chi tiết nào không, lẽ nào mình mới là kẻ đuối lý. Thật ra, ngươi nên cảm ơn ta. Ngân Hoàng Hậu mơ hồ, khí thế ban đầu đã không còn sót lại chút nào. Trước đây là tức giận đến không nói nên lời, hiện tại là mơ hồ đến không biết nên nói gì. Ta đích xác thua dưới tay ngươi, tất cả ở đây đều thuộc về ngươi, trừ ý chí không khuất phục của ta. Cho nên, động thủ đi. Sỉ nhục kẻ thất bại không có ý nghĩa. Ngân Hoàng Hậu nhắm mắt dựa vào, chờ đợi cái chết ập đến. Dù thua đặc biệt không cam lòng, nhưng nàng vẫn lựa chọn chấp nhận. Còn nhớ đây là gì không? Tô Hiểu dùng ngón cái và ngón giữa cầm mảnh vỡ nguyên thủy thạch ở Ngân Hoàng Hậu. Nhìn vật này, mắt Ngân Hoàng Hậu có chút thương cảm, nói, đây là di cốt thế giới mà ta từng kiểm soát. Bởi vì ngươi khiến thế giới này hủy diệt, cho nên ý thức của ngươi bị phong ấn trong nguyên thủy thạch hình thành từ sự sụp đổ của thế giới. Không sai. Nói đến đây, khóe môi mỏng của Ngân Hoàng Hậu nhếch lên một đường cong tàn khốc, như thể đang biểu thị nàng chính là nữ hoàng trùng tộc lạnh lùng đã hủy diệt một thế giới. Câu chuyện của thế giới này, ta đã xem qua, ở Thư viện Linh Hồn. Nghe lời Tô Hiểu, thần sắc Ngân Hoàng Hậu cứng đờ. Sở dĩ như vậy là vì chuyện nàng từng hủy diệt một thế giới quả thực là lịch sử đen tối của nàng. Rất lâu trước đây, Ngân Hoàng Hậu cũng là một trong rất nhiều nữ hoàng trùng tộc. Tất cả nữ hoàng trùng tộc đều có một kỳ vọng, đó là trở thành chúa tể trùng tộc vạn giới. Từng có lúc, Ngân Hoàng Hậu gần như đạt được điều đó. Tiếc rằng, có một điều khiến nàng chỉ còn cách chúa tể một bước chân, đó là trùng tộc có một luật bất thành văn, dù phát triển quần thể đến đâu, cũng không thể khiến thế giới mình kiểm soát sụp đổ. Quan điểm của trùng tộc là kéo dài và tiến hóa, chứ không phải hủy diệt. Ngân Hoàng Hậu có thể chiếm lấy thế giới này là kết quả giao phong giữa nàng và nhiều nữ hoàng trùng tộc khác. Nhưng khi nàng trở thành người chiến thắng cuối cùng, thế giới này đã tan nát vì đại chiến trùng tộc. Thay thế một thế giới khác đương nhiên có thể, nhưng bỏ đi thế giới từng giúp nàng quật khởi chắc chắn sẽ khiến những trùng tộc khác trong vạn giới khinh bỉ, chứ đừng nói đến việc trở thành chúa tể trùng tộc, dù thế giới này vốn không có sinh linh khác, chỉ có trùng tộc. đừng cho rằng chúa tể trùng tộc chỉ là một danh hiệu. Trừ Spine loại nữ hoàng trùng tộc đặc thù, những nữ hoàng trùng tộc khác đều phải tuân theo mệnh lệnh của chúa tể. Do đó, cần phải để tất cả nữ hoàng trùng tộc đều thừa nhận Ngân Hoàng hậu, nàng mới có thể trở thành chúa tể này. Hơn nữa, giữa trùng tộc thật ra không có lừa gạt, chỉ có phân chia mạnh yếu theo tiến hóa, nên mới có thể đạt được sự lựa chọn chúa tể như vậy. Khiến thế giới mình kiểm soát trở nên tàn tạ như vậy, vị trí chúa tể của Ngân Hoàng hậu sắp xa vời. Trước tình hình đó, Ngân Hoàng hậu đột nhiên nghĩ đến, thế giới này suy bại đơn giản là vì giao phong giữa nàng và vài nữ hoàng trùng tộc, dẫn đến thế giới chi lực của thế giới này tiêu hao lượng lớn. Chỉ cần bổ sung thế giới chi lực cho thế giới này, làm cho nơi đây tràn đầy sinh khí, sau đó nàng xây dựng lại những kiến trúc trùng tộc khổng lồ, cộng thêm thực lực của nàng, vị trí chúa tể không phải ổn định sao? Ngân Hoàng hậu ngầm vu. Sự khôn ngoan của mình, nên nàng đã thành lập hạm đội trùng tổ khổng lồ, tiến lên giữa hư không giữa các thế giới, chuyên tìm những thế giới có thế giới chi lực, nhưng không có sinh linh và sắp sụp đổ. Còn vì sao không đi những nơi có thế giới chi lực dồi dào, sinh linh đông đảo, đương nhiên là không thể đi. Điều đó sẽ dẫn đến phiền phức lớn, hao thời hao lực, không bằng đi tìm kiếm hiệu quả ở những thế giới sắp sụp đổ. Sau mấy trăm năm cố gắng, thế giới mà Ngân Hoàng hậu kiểm soát tràn ngập thế giới chi lực, sau đó thế giới đó tan vỡ. Cụ thể vì sao, bản thân Ngân Hoàng hậu cũng không biết. Nàng rõ ràng đã tra cứu rất nhiều ghi chép, nói phương thức này có thể làm thế giới khôi phục sinh khí. Khi ý thức của Ngân Hoàng hậu bị lỗ đen hủy diệt khi thế giới sụp đổ ép vào nguyên thủy thạch, vì trôi dạt giữa hư không hàng nghìn năm, nàng cuối cùng từ bỏ suy nghĩ vì cảm giác cô độc. Sau đó là chuyện Tô Hiểu Thu được nguyên thủy thạch ở Ngân Hoàng hậu. Và vì trở về thế giới vật chất, ý thức của Ngân Hoàng hậu dần dần tỉnh lại. Tô Hiểu lắc lư mảnh vỡ nguyên thủy thạch trong tay, nói, ta nói, ngươi nghe, nếu ta nói đúng, ngươi trả lời đúng, ngược lại, ngươi trả lời không đúng. Có vấn đề gì không? Có vấn đề. Tranh. Trường đao ra khỏi vỏ, đặt trên cổ trắng nõn của Ngân Hoàng hậu. Bây giờ thế nào? Có vẻ như không có vấn đề. Mắt Ngân Hoàng hậu tuy có chút không cam lòng, nhưng vì đàm phán vật lý quá đơn giản trực tiếp, nàng chỉ có thể tạm thời nhượng bộ. Trước hết, nếu không phải ta dùng quyền hạn rút ngẫu nhiên nguyên thủy thạch, ngươi hiện tại vẫn làm nguyên thủy thạch ở Ngân Hoàng hậu, cất giữ trong kho vật tư của Luân Hồi Nhạc Viên, đúng hay không đúng? Đúng. Điểm này Ngân Hoàng hậu không thể phủ nhận, chỉ có thể thành thật trả lời. Ta thu được nguyên thủy thạch ở Ngân Hoàng hậu, có chạm đến lợi ích của ngươi không, hay nói cách khác, ta đã biến ngươi thành nguyên thủy thạch? Không phải. Rất tốt. Đến thời điểm chúng ta đang nói đây, ta không gây bất kỳ tổn hại nào cho ngươi. Ngược lại, ta đã đổi ngươi, khi ngươi làm nguyên thủy thạch, từ kho vật chất của Luân Hồi Nhạc Viên ra. Đúng. Ta đổi nguyên thủy thạch ở Ngân Hoàng hậu ra xong, vẫn luôn đeo trên người. Bởi vì tùy tùng Spine của ta thành lập trùng tổ, sinh vật năng phiêu tán bên trong đã đánh thức ngươi bên trong nguyên thủy thạch. Đúng. Sau khi ngươi bị đánh thức, ngay lập tức chọn ẩn nấp, tùy thời hành động, chuẩn bị hãm hại ta, đúng hay không đúng? Cái này. Ngân Hoàng hậu đột nhiên không hiểu sao có vài phần chột dạ. Nàng cẩn thận nhớ lại, cuối cùng đáp, đúng. Ta phát hiện ác ý của ngươi, không chọn giết chết ngươi, mà là trục xuất ngươi đến vĩnh quang thế giới. Ngươi cho rằng, lúc đó ta không có năng lực giết chết ngươi sao? Ngươi. Có năng lực đó. Cho nên nói, là ta giúp ngươi thoát khỏi phong ấn của Luân Hồi Nhạc Viên, còn vô tình để ngươi một lần nữa tỉnh lại. Sau đó đối mặt với ác ý của ngươi, ta không giết ngươi, mà là trục xuất ngươi đến vĩnh quang thế giới, để ngươi ở đây hối cải làm người mới. Bất luận nhìn thế nào, ngươi đều không nên hận ta như vậy. Ta nói, có vấn đề không? À, cái này. Có vẻ như. Ngân Hoàng hậu cẩn thận hồi tưởng lại những sơ hở trong lời nói của Tô Hiểu, nhưng đến cuối cùng nàng kinh ngạc phát hiện, những gì kẻ diệt pháp đối diện nói, dường như không có nửa điểm sai sót. Ta nói trước đây, ngươi nên cảm ơn ta. Lời này của ta có vấn đề không? Có vấn đề. Ta đến nơi này sau, nhiều lần suýt mất mạng. Cái này đương nhiên. Nhưng tại sao ta lại trục xuất ngươi đến đây? Ta đây, trí nhớ không tốt lắm, ngươi giúp ta nhớ lại một chút. Là bởi vì... Ngân Hoàng hậu không nói được. Ngươi có ý đồ mưu hại ta, ta trục xuất ngươi đến vĩnh quang. Sau đó ngươi ở đây mấy lần suýt mất mạng. Vậy nói ra, ân oán giữa chúng ta đã hòa giải, ngươi nói đúng không? Có vẻ như, đúng. Rồi. Ngân Hoàng hậu cảm nhận được lưỡi đao chạm vào da thịt mình. Lời nói đã đến miệng bỗng nhiên sửa lại ngữ khí và lý do thoái thác. Ai nói thuộc tính mị lực? 21 điểm không có tác dụng thương lượng. Ngân Hoàng hậu trước mắt rõ ràng đã bị tài ăn nói tinh diệu của Tô Hiểu thuyết phục. Nếu đã như vậy, chúng ta nên ký một bản khế ước, xóa bỏ ân oán cũ, thế nào? Thật sao? Mắt Ngân Hoàng Hậu lộ vẻ không tin. Theo cảm nhận của nàng, Diệt Pháp Giả với huyết khí kinh người đối diện không nên dễ nói chuyện như vậy. Tô Hiểu Hiện thực hóa một bản khế ước, sau khi định ra, ký tên mình lên đó, rồi điều khiển nó bay đến trước mặt Ngân Hoàng Hậu. Sau khi xác nhận không có vấn đề, Ngân Hoàng Hậu tự làm ngón cái mình xuất hiện một vết thương, máu màu tím đỏ trào ra, sau đó nàng ấn ngón cái lên khế ước, để lại huyết ấn ở vị trí dành cho nàng. Khế ước bay trở lại trước mặt Tô Hiểu. Sau khi xác nhận không sai, hắn cất khế ước vào cột khế ước. Sau đó, hắn thu Trảm Long Thiểm vào bao và bảo Ba Ha hủy bỏ bình chướng không gian ở đây. Toàn bộ tẩm sào ít nhất rộng 100 mét vuông, rất rộng rãi. Tô Hiểu đi đến một chỗ trống trải, bắt đầu bố trí trận đồ trên mặt đất. Ngân Hoàng Hậu thử phát tán tinh thần lực. Một giây sau, 5 tên thị vệ bạc xuất hiện xung quanh nàng, sau đó, các loại trùng tộc tràn vào tẩm sào, vây quanh Ngân Hoàng Hậu ở trung tâm, từng đôi mắt nhìn chằm chằm Tô Hiểu. Ngươi, không sợ ta không tuân theo khế ước mà lật lọng? Chỉ một lần tử vong thôi, ta gánh vác được, mệnh hồn của ta, không chỉ có một viên. Tô Hiểu căn bản không để ý Ngân Hoàng Hậu, mà tập trung tinh thần bố trí trận đồ. Điều này khiến đồng tử Ngân Hoàng Hậu dần nheo lại. Theo chỉ lệnh tinh thần mà nàng dần dần hạ đạt, tất cả trùng tộc chiến đấu đều rục rịch hành động. Cuối cùng, một chỉ lệnh tinh thần rời khỏi tẩm sào được hạ đạt, tất cả trùng tộc chiến đấu đều đi ra ngoài. Có lẽ Ngân Hoàng Hậu vĩnh viễn không nghĩ đến, đây là lần gần nhất nàng trải qua cái chết hoàn toàn trong sinh mệnh dài dằng dặc của mình. Chỉ cần nàng dám hạ đạt mệnh lệnh vây giết Tô Hiểu, không phải một giây sau, Tô Hiểu có thể khiến Ngân Hoàng Hậu chết hết ngay lập tức. Ngươi thật sự không sợ ta lật lọng? Ngân Hoàng Hậu vẫn có phần không dám tin, bởi vì nàng cảm giác Diệt Pháp Giả này thực sự quá có thành ý đến mức làm người ta sợ hãi. Ngươi là trùng tộc sao? Đương nhiên. Trùng tộc vì kéo dài và tiến hóa, sẽ không lật lọng, nếu không, ngươi nghĩ lần trước ta tại sao không trực tiếp diệt sát ngươi? À, hóa ra ngươi nhắm vào điểm này, mới trục xuất ta rồi sau đó mới nói chuyện hợp tác. Ngân Hoàng Hậu dường như đã nhìn thấu tất cả. Nghe lời này, tay Tô Hiểu đang cầm thuật thức khắc đao khựng lại, thành thật nói, đây cũng không phải, trục xuất ngươi đến Vĩnh Quang là để giúp Spine tìm tài nguyên trước. Ngươi chọn địa điểm rất tốt, làm tốt lắm. Tô Hiểu khen ngợi không chút tiếc lời. Ngân Hoàng Hậu kinh ngạc, sau đó tức giận đến đồng tử bắt đầu co nhỏ lại. Ngươi, lập tức, rời khỏi lãnh địa của ta. Ngươi chắc chắn, vô cùng chắc chắn, đáng tiếc, vốn dĩ định sau khi hợp tác với ngươi, sẽ đưa ngươi rời khỏi đây. Lúc Tô Hiểu nói chuyện, lấy ra phong chi nhận, cũng bước chân đi ra ngoài tẩm sào. Khoan đã, ngươi thật sự định, sau khi hợp tác sẽ thả ta ra ngoài? Ngân Hoàng Hậu do dự, nàng mỗi giờ mỗi khắc đều muốn rời khỏi đây. Đương nhiên, nếu không tiếp tục giam giữ ngươi ở đây, tích lũy thù hằn với ta sao? Nghe lời này, độ nóng giận của Ngân Hoàng Hậu tăng thêm 2 điểm. Nàng không hiểu tại sao, Diệt Pháp Giả đối diện rõ ràng mỗi câu nói đều là sự thật, nhưng đều có thể khiến nàng tức chết. Ngươi bình thường đều như vậy thương lượng với người khác sao? Ngươi không sợ bị đánh sao? Cũng không, đa số người khi thương lượng với ta, đều rất lễ phép và khiêm tốn. Làm sao có thể, bọn họ? Ách, hình như, quả thật, sẽ là như vậy. Âm điệu của Ngân Hoàng Hậu dần hạ xuống, bởi vì nàng nhớ lại lúc vừa thương lượng với Tô Hiểu, đối phương đặt thanh đao bên cạnh cổ nàng. Với cục diện này, bất cứ ai thương lượng với Diệt Pháp Giả này đều phải lễ phép và khiêm tốn. Tô Hiểu xem xét trận đồ đã bố trí xong. Đây là trận triệu hoán để triệu hồi Spine đến thế giới này. Khi hắn vừa tiến vào thế giới này, đã có một kế hoạch. Nếu kế hoạch này thành công, thì không chỉ có thể tiêu diệt Vô Quang Thần Điện ở tứ cự đầu, mà những sinh vật cấp diệt thế và vật sinh sôi sâu thẳm khác bị trục xuất đến đây, không một ai trốn thoát. Thấy Tô Hiểu bố trí trận truyền tống này, Ngân Hoàng Hậu đã đoán được chuyện sắp xảy ra. Điều này khiến ánh mắt nàng đặc biệt nghiêm túc, bởi vì tại nơi tụ tập ý thức trùng tộc, uy danh của Spine, không có nữ hoàng trùng tộc nào không biết. Cái gọi là nơi tụ tập ý thức trùng tộc, rất giống như mạng lưới giữa các trùng tộc. Đây là do các đời chúa tể trùng tộc hoàn thiện, được cây hư không chứng giám. Tất cả nữ hoàng trùng tộc sau khi được các vị quản lý đương nhiệm cho phép, đều có thể dùng tinh thần lực tiến vào nơi tụ tập này, giao lưu trong đó, hoặc trao đổi gen tổ hợp đơn vị trùng tộc. Ngay cả Ngân Hoàng Hậu bị trục xuất đến thế giới Vĩnh Quang cũng có thể truy cập nơi tụ tập ý thức trùng tộc, chỉ có điều, vì nàng đang ở thế giới Vĩnh Quang, chỉ có thể xem nội dung bên trong, không thể giao lưu tinh thần với các nữ hoàng trùng tộc khác, hoặc trao đổi gen tổ hợp đơn vị trùng tộc. Thông thường, nữ hoàng trùng tộc có thực lực tổng hợp tứ giai đã đủ tư cách tiến vào nơi tụ tập này, nhưng Spine lại luôn không có được tư cách tiến vào. Điều này không phải là nhằm vào, mà là kiêng kỵ và sợ hãi. Giả sử nữ hoàng trùng tộc bình thường có 10 điểm thiên phú, thì sẽ có 3 điểm thêm vào bạo binh và chiến đấu, 3 điểm thêm vào sinh tồn, 4 điểm thêm vào tài nguyên và phát triển. Chưa kể, còn có loại như Ngân Hoàng Hậu có tài nhưng thành đạt muộn, 6 điểm thiên phú đều thêm vào tài nguyên và phát triển. Spine lại không phải vậy. Dưới sự bồi dưỡng của Tô Hiểu, Spine có thiên phú dị bẩm, nàng có ít nhất 30 điểm thiên phú trở lên, và 30 điểm thiên phú này đều tập trung vào bạo binh và chiến đấu. Đây cũng là lý do tại sao các tộc quần đã giao thủ với Spine đều bị đánh choáng váng, điều này cũng dẫn đến Spine trong nhóm trùng tộc lớn mạnh này là tồn tại nổi tiếng về sự hung hãn. Nếu Spine tinh thần lực tiến vào nơi tụ tập ý thức trùng tộc, thì sẽ không có nữ hoàng trùng tộc nào khác dám đi vào, là thật sự sợ bị Spine tìm đến cửa theo dây mạng lưới. Điều này là do những nữ hoàng trùng tộc đã bị Spine tiêu diệt trước đây, trước khi bị tiêu diệt, đã truyền lại cảm giác tuyệt vọng và bất lực trước khi bị diệt trong nơi tụ tập ý thức trùng tộc, cùng với khả năng bạo binh vượt xa trùng tộc bình thường của trùng tộc ác ma mấy chiều không gian. Nữ hoàng trùng tộc khác phát triển đều là từng chút một tích lũy trùng tộc chiến đấu, số lượng gần như nhau, rồi dần dần lên cao. Ngược lại Spine, chỉ cần có năng lượng sinh vật, nàng có thể trong vòng một ngày bạo binh ra số lượng lớn đơn vị trùng tộc chiến đấu, đồng thời không phải là bạo binh tạp binh, mà là đơn vị tinh anh và tiểu bốt như ác ma thú, ác ma viêm long. Các nữ hoàng trùng tộc khác sau khi thấy những hình ảnh ký ức này, đều sợ hãi. Họ khó khăn lắm mới bồi dưỡng ra một đơn vị tiểu bốt, lại ở tổ chức trùng tộc ác ma, trực tiếp bồi dưỡng từng đợt bằng buồng ấp trứng. Càng đáng sợ là tốc độ trưởng thành của trùng tộc chiến đấu dưới trướng Spine. Trùng tộc bình thường sau khi sinh ra, đều có nửa giờ kỳ sinh mới. Ngược lại tổ chức trùng tộc ác ma, viêm long ác ma được bồi dưỡng ở đây, còn chưa hoàn toàn leo ra khỏi túi bồi dưỡng, đã đầy dịch nhầy gầm thét. Một số viêm long ác ma vừa thoát ly túi bồi dưỡng, đã trực tiếp bay lên, dịch nhầy sinh mới trên người còn đang bắn tung tóe, miệng đã phun long diễm vào kẻ địch phía dưới. Càng đáng sợ là thảm vi khuẩn của trùng tộc ác ma. Thảm vi khuẩn này có tỷ lệ chuyển hóa năng lượng sinh vật đạt 85% trở lên. Thông thường mà nói, thảm vi khuẩn của trùng tộc có thể đạt tỷ lệ chuyển hóa 30-40% đã không tệ, đến 50% đã coi là xuất chúng, còn đạt đến tỷ lệ chuyển hóa sử dụng 85% thì thuộc về độc nhất vô nhị. Sau khi Ngân Hoàng Hậu biết được những điều này, nàng bỗng cảm thấy một trận sợ hãi, bởi vì nàng đã tận mắt thấy Spine, từng nàng đối với nữ hoàng trùng tộc nhỏ bên cạnh diệt pháp giả kia, chẳng thèm ngó tới, nhưng sau khi tìm hiểu hình ảnh ký ức trong nơi tụ tập ý thức trùng tộc, nàng mới biết được đây là cái tên đáng sợ đến mức nào. Đương nhiên, Spine chú định không thể trở thành chúa tể trùng tộc vạn giới, bởi vì các nữ hoàng trùng tộc khác chỉ sợ hãi nàng, sẽ không đi theo nàng. Nhưng có một điều, Spine có 99% xác suất, không có hứng thú gì với việc trở thành chúa tể trùng tộc vạn giới, chỉ riêng điểm phải thường xuyên ra ngoài đã coi như rào cản lớn, Spine là người không thích ra khỏi nhà nhất. Lý do cơ bản khiến Tô Hiểu không ra tay giết chết Ngân Hoàng Hậu, mà hợp tác với đối phương, là vì dưới lòng đất nơi đây có khoáng thạch sinh mệnh. Dù là khai thác, hay chuyển hóa thành đá sinh mệnh tinh khiết, Ngân Hoàng Hậu đều am hiểu hơn. Giả sử năng lực của Spine trong lĩnh vực này là 5, thì Ngân Hoàng Hậu ít nhất là 100 trở lên. Ngược lại, nếu là bạo binh và chiến đấu, Ngân Hoàng Hậu hoàn toàn không phải đối thủ của Spine. À, ta hiểu rồi, mục đích ngươi hợp tác với ta là để có đủ đá sinh mệnh. Không sai. Hợp tác này kéo dài bao lâu? 1 tháng. Sau khi hoàn thành hợp tác, ngươi sẽ giúp ta rời khỏi thế giới Vĩnh Quang. Không chỉ vậy, còn có phần thưởng này. Tô Hiểu lấy ra một lọ dược tề. Dược tề này hiện ra màu vàng chanh hơi trong suốt. Chỉ nhìn thấy dược tề này đã khiến Ngân Hoàng Hậu có cảm giác khao khát xâm nhập linh hồn. Nàng có thể chắc chắn, đây nhất định là dược tề do một vị đại sư dược tề nào đó chuyên môn điều chế cho trùng tộc, rất có khả năng có thể vĩnh viễn tăng số lượng bản nguyên sinh mệnh của nữ hoàng trùng tộc. Loại dược tề này, ít nhất đưa cho ta 10 lọ. Sau khi thành công, trả cho ngươi 20 lọ. Dược tề này có thể uống dùng lâu dài, biên độ tăng cường đơn lần không lớn, nhưng ổn định. À, không giữ lại chút nào cho tùy tùng trùng tộc của ngươi. Tô Hiểu im lặng, điều này hoàn toàn là đang cân nhắc tâm trạng của Ngân Hoàng Hậu, bởi vì Spine đã nhầm thứ này thành nước uống, uống hơn 1000 lọ sau, hiệu quả tăng cường của dược tề này đã đạt đến giới hạn. Thỏa thuận hợp tác xong, Tô Hiểu một tay ấn lên trận triệu hoán. Ánh sáng rực rỡ sau đó, một khối nhỏ tổ chức sinh vật màu vàng chanh xuất hiện ở trung tâm trận triệu hoán. Sau đó tổ chức sinh vật màu vàng chanh này nhanh chóng sinh sôi nảy nở, chớp mắt đã tuôn ra một cặp, đồng thời tạo thành một xoáy không gian. Cùng lúc đó, từng chiếc móng vuốt sắc bén của trùng tộc ác ma thò ra, kéo lấy xung quanh xoáy không gian. Một thân ảnh nhỏ bé bước ra từ trong xoáy không gian. Hai bên cổ nàng có mấy lớp giáp xác màu tím nhạt rất hẹp, rất nhẵn nhụi, sát vào da thịt. Ngoài ra, đã không khác gì nhân tộc, chính là Spine. Đôi mắt tím của Spine nhìn về phía Ngân Hoàng Hậu. Hiểu rõ bối cảnh của Spine, Ngân Hoàng Hậu cảnh giác trong lòng. Xúc tu tinh thần màu tím nhạt phát tán ra phía sau Spine, rất có khí thế, điều này khiến Ngân Hoàng hậu nheo lại đồng tử, như lâm đại địch. Ngay lúc này, Spine dường như muốn mở miệng nói gì đó, nhưng mà... À! Spine ngáp một cái, nước mắt tràn đầy hốc mắt. Nàng mê man nhìn xung quanh, bởi vì ở trong môi trường xa lạ, Spine căn bản không để ý đến Ngân Hoàng hậu đang như lâm đại địch, mà đi đến bên cạnh Tô Hiểu, thuận thế giấu dưới vạt áo da dài, sau đó lại ngáp một cái. Vẫn đang duy trì trạng thái như lâm đại địch, khóe mắt Ngân Hoàng hậu co giật. Nàng nhìn chằm chằm Spine, bất luận nhìn thế nào, nàng cũng không nhìn ra đây là nữ hoàng trùng tộc được đồn đại là chúa tể Spine. Giờ phút này, các tộc quần cấp diệt thế trong thế giới Vĩnh Quang còn chưa biết, tổ hợp trùng tộc mạnh nhất lịch sử đã xuất hiện, đó chính là năng lực bạo binh và chiến đấu của Spine, cộng thêm năng lực tài nguyên và phát triển của Ngân Hoàng hậu. Nhắc nhở, kiểm duyệt tình huống hiện tại của thợ săn. Kiểm duyệt hoàn thành, người đã đáp ứng điều kiện tiên quyết để kích hoạt nhiệm vụ truyền thuyết. Nhiệm vụ truyền thuyết, mỗi thế giới mỗi thời đại, tối đa chỉ sẽ kích hoạt một nhiệm vụ truyền thuyết, nhiệm vụ này được cây hư không chứng giám. Nhiệm vụ truyền thuyết, lãnh chúa Vĩnh Quang, một vòng duy nhất. Cấp độ khó, LV giới thiệu nhiệm vụ, tiêu diệt hơn 90% tộc quần cấp diệt thế trong thế giới này. Thời hạn nhiệm vụ, 30 ngày tự nhiên. Phần thưởng nhiệm vụ 1, danh vọng của cây hư không tăng từ lên 0 điểm. Phần thưởng nhiệm vụ 2. Do danh vọng hiện tại quá thấp, không thể hiển thị, phần thưởng này ước tính cao hơn phần thưởng nhiệm vụ 1 là 20%. Phần thưởng nhiệm vụ 3. Do danh vọng hiện tại quá thấp, không thể hiển thị, phần thưởng này ước tính cao hơn phần thưởng nhiệm vụ 1 là 40%. Hình phạt nhiệm vụ, 0. Xét nội dung truyền thuyết nhiệm vụ, Tô Hiểu cảm thấy rất hứng thú với nhiệm vụ này. Mặc dù trong 3 loại phần thưởng nhiệm vụ, hắn chỉ thấy được một loại, nhưng việc có thể tăng danh tiếng hư không chi thụ từ lên 0 điểm đã là rất phong phú. Sau khi danh tiếng hư không chi thụ của Tô Hiểu đạt, hắn từng có 2 lần danh tiếng tăng lên, biên độ tăng không nhỏ, nhưng danh tiếng vẫn không nhúc nhích chút nào, có thể thấy mức độ âm là lớn đến mức nào. Lần này có thể tăng lên 0 điểm, cường độ tăng có thể thấy được. Còn việc điều này có đại diện cho việc danh tiếng hư không chi thụ có thể cứu vãn hay không, theo Tô Hiểu thì không phải. Dựa trên kinh nghiệm dài ngày làm giảm danh tiếng hư không chi thụ, hắn phát hiện danh tiếng hư không chi thụ thực ra có 2 lớp. Một lớp là giá trị hiển thị bên ngoài, một lớp là giá trị ẩn. Giá trị hiển thị bên ngoài chính là giá trị, còn giá trị không nhìn thấy được thì tương tự với điểm tín dụng ẩn, và điểm tín dụng này rất có thể được tính theo tỷ lệ phần trăm. Giả sử điểm tín dụng ẩn của Mori là 80%, vậy khi nàng nhận được danh tiếng hư không chi thụ, giả sử nhận được 100 điểm, đó là cơ sở 100 điểm, cộng thêm 185%, cuối cùng tương đương 185 điểm. Còn điểm tín dụng ẩn của Tô Hiểu, rõ ràng là số âm. Cứ như vậy, ban đầu bị trừ 50 điểm danh tiếng hư không chi thụ, thì thông qua việc tăng điểm tín dụng ẩn, đã đạt đến cơ sở 50-10, 500 điểm. Trong trường hợp này, cho dù danh tiếng hư không chi thụ khôi phục lại 0 điểm, tiếp theo một khi bị hư không chi thụ trách phạt, chắc chắn danh tiếng sẽ giảm cực nhanh. Điều này có nghĩa là phần thưởng tăng danh tiếng hư không chi thụ từ lên 0 điểm là vô dụng. Dĩ nhiên không phải. Khi danh tiếng hư không chi thụ của Tô Hiểu là, hắn vẫn có thể khiến hư không chi thụ liên tục đưa ra cảnh cáo. Nếu có thể làm một lần ác liệt khi danh tiếng hư không chi thụ là 0 điểm, lợi nhuận tuyệt đối sẽ tăng vọt. Nghĩ đến điểm này, Tô Hiểu mở bảng xếp hạng sinh tồn để xem danh sách phần thưởng. Phần thưởng bảng xếp hạng sinh tồn vòng này như sau. Vị trí thứ nhất, huy chương thiên phú, vật phẩm loại thiên phú, mỗi người chỉ có thể sử dụng tối đa một lần. Vị trí thứ hai, hộp vượt sâu, sau khi mở ra, có xác suất cao nhận được sản phẩm vượt sâu. Vị trí thứ ba, trang phục cấp khởi nguyên ngẫu nhiên, sau khi mở ra, có thể nhận được 1 trong 10 loại trang phục cấp khởi nguyên. Vị trí thứ tư, tinh thể đỏ thẫm, vật phẩm đặc tính vượt sâu. Vị trí thứ năm, cuộn giấy sức mạnh hoàng kim, sau khi sử dụng, có thể nhận được 130 điểm kỹ năng hoàng kim. Trong 5 loại phần thưởng, thứ mà Tô Hiểu muốn nhận được nhất là huy chương thiên phú. Vật phẩm này là đỉnh cao trong các vật phẩm loại thiên phú, có 2 hiệu quả. 1. Tăng khả năng thiên phú chưa đạt đến cấp SSS sau khi thức tỉnh lần 2, lên cường độ cấp SSS. 2. Nếu khả năng thiên phú đã đạt đến cấp SSS, thì sẽ căn cứ vào đặc tính của người nắm giữ thiên phú, tiến hành thích ứng tính lột xác đối với khả năng thiên phú này. Dù không tăng cường độ, nhưng có thể làm cho khả năng thiên phú này phù hợp hơn với Tô Hiểu. Khả năng thiên phú thứ hai của Tô Hiểu ở huyết chi thú, rất cần loại thích ứng tính lột xác này. Khả năng thiên phú, huyết chi thú. Loại hình, thiên phú trưởng thành. Cấp độ, SSS. Hiệu quả thiên phú, chủ động sử dụng khí tức bản thân tạo ra huyết chi thú. Huyết chi thú có thể được tạo ra trong nháy mắt và lao ngay về phía kẻ địch, cần kẻ địch ở trong phạm vi 10 mét. Nhắc nhở, thời gian hồi chiêu của khả năng này là 8 ngày tự nhiên. Bởi vì là khả năng thiên phú, có thể cưỡng ép sử dụng, nhưng sẽ gây gánh nặng cực lớn cho cơ thể. Ở giai đoạn giữa, đây là một trong những chiêu thức lớn hiệu quả nhất của Tô Hiểu. Nhưng theo sức mạnh của hắn tăng lên, cường độ của huyết chi thú bắt đầu không theo kịp. Theo lý thuyết, đây đáng lẽ là khả năng có thể dùng đến giai đoạn cuối lớn, tiếc rằng, kẻ địch mà Tô Hiểu gặp ở giai đoạn cuối ngày càng bất hợp lý, làm cho khả năng chiêu thức lớn này trở nên giống như thủ đoạn nhỏ. Hiện tại nếu có thể sử dụng huy chương thiên phú, tiến hành thích ứng tính lột xác đối với khả năng thiên phú ê huyết chi thú, chắc chắn sẽ có sự tăng lên đáng kể. Với hệ thống khả năng hiện tại của Tô Hiểu, thiên phú hệ huyết khí này, khả năng cao sẽ biến thành dạng tăng thêm bị động. Dù là tăng huyết khí hay tăng thể chất và lượng máu bản thân, đều tốt hơn hiệu quả chủ động hiện tại. Cho dù không có hiệu quả thiên phú này, Tô Hiểu cũng có thể cụ hiện hóa ra huyết chi thú, tốc độ cụ hiện rất nhanh, cường độ sát thương càng cao. Đồng thời sau khi hoàn thành sát thương, còn có thể nổ tung tạo ra khói máu che khuất tầm nhìn và cảm giác của kẻ địch, vượt trội hoàn toàn hiệu quả thiên phú này. Sở dĩ có tình huống này là do Tô Hiểu nắm giữ tông sư thương huyết cấp LV80, điều này mới khiến hắn có tư chất cải tiến khả năng huyết chi thú. Tô Hiểu tin rằng, những người như Ngoan Nhân Huynh, Khổng Ngẫu Sư, Giáo Sĩ, Nguyệt Vu chắc chắn cũng đều có hai hoặc ba khả năng thiên phú. Những khả năng thiên phú giai đoạn đầu và giữa của họ cũng đặc biệt cần huy chương thiên phú. Trong số những người đó, Ngoan Nhân Huynh và Hy Nhi là những đối thủ cạnh tranh khó đối phó nhất. Trong hai người, trông có vẻ Ngoan Nhân Huynh nguy hiểm hơn, nhưng thực ra không phải. Ngoan Nhân Huynh mạnh hơn Hy Nhi một chút, nhưng nói về mức độ nguy hiểm, thực ra Hy Nhi cao hơn. Hy Nhi bình thường trông có vẻ nhút nhát, tĩnh lặng, là cô gái đeo kính. Đôi khi còn tết tóc đuôi ngựa trắng đơn, trông như mắt chứng sợ xã hội. Nhưng khi nhìn thấy máu của kẻ địch, nàng dần dần mắt đỏ lên. Thuốc độc dạng sữa của thợ săn, có thể tưởng tượng Hy Nhi nguy hiểm đến mức nào. Cũng vì thế, dù hợp tác rất lâu, Ngoài Nhân Huynh không có chút ý nghĩ khác về đồng đội Hy Nhi của mình. Hay nói đúng hơn, lúc mới bắt đầu hợp tác vẫn có chút, nhưng trong một thế giới cấp 5, Hy Nhi đột nhiên tỉnh lại từ lều bên cạnh, mộng du đi vào lều của Ngoan Nhân Huynh, đầm hắn mấy chục nhát, sau đó lại trở về lều của mình. Sáng hôm sau, Hy Nhi tỉnh lại mới phát hiện đồng đội bị tập kích, sau đó còn giúp Ngoan Nhân Huynh trị thương. Lúc đó, Ngoan Nhân Huynh từng nghi ngờ Hy Nhi có phải đa nhân cách hay không, nhưng trở ngại hệ trị liệu khó tìm trong vòng luân hồi nhạc viên, chưa kể hệ trị liệu trong thợ săn, chỉ có thể tạm nhịn. Cộng thêm hắn đoán, chuyện này hẳn chỉ là ngẫu nhiên. Nhưng tối cùng ngày, Ngoan Nhân Huynh tỉnh lại trong cơn đau dữ dội do bị đâm. Vì bị thương quá nặng, không có cơ hội phản kháng liền ngất đi. Sau đó lại lần nữa tỉnh lại, vừa mở mắt liền thấy Hy Nhi đang thi triển khả năng trị liệu cho hắn. Ngoan Nhân Huynh suýt chút nữa ngất đi ngay tại chỗ. Từ đó về sau, dù Hy Nhi dung mạo xinh đẹp, khí chất tĩnh lặng, cũng không còn cách nào hấp dẫn Ngoan Nhân Huynh. Cái khuôn mặt đầy nụ cười vui vẻ, đeo kính gọng tròn, còn dính vết máu lấm tấm, đã khó có thể xóa nhòa trong tâm trí. Trừ Ngoan Nhân Huynh và Hy Nhi, Khổng Ngẫu Sư, Giáo Sĩ, Nguyệt Vu ba người cũng là những đối thủ cạnh tranh cực kỳ khó chơi. Do đó, muốn có được huy chương thiên phú, chắc chắn phải dùng chút thủ đoạn sát thủ. Cộng thêm còn có một điểm, tinh lực của Tô Hiểu trong thế giới này nhất định phải tập trung vào Vô Quang Thần Điện, mốt, cùng với quần thể cấp diệt thế. Không có thời gian rảnh rỗi để tranh giành vị trí đầu bảng xếp hạng sinh tồn. Do đó, muốn thắng được vòng này, chỉ có thể dựa vào chuỗi thao tác có thể diễn sinh sau khi danh tiếng hư không chi thụ tăng lên không điểm. Trong tẩm sào, Tô Hiểu suy nghĩ một lát, quyết định để Spine xây dựng lại một ổ trùng mới, chứ không phải chiếm cứ ổ trùng hiện tại. Ổ trùng đặc tính của Spine thiên về bạo binh, còn ổ trùng đặc tính của Hoàng Hậu Bạc thì thiên về khai thác tài nguyên, cùng với chuyển hóa quặng mỏ khai thác được thành đá sinh mệnh. Sau khi thương nghị, quyết định là Hoàng Hậu Bạc sẽ dần dần chui ổ trùng cao mấy trăm mét hiện tại xuống lòng đất. Điều này vừa thuận tiện khai thác hơn, vừa có thể tránh hiện tượng đáng ngờ khi có hai mẫu sào đứng trong khu kiến trúc của tộc trùng. Đối với việc này, Hoàng Hậu Bạc không có ý kiến, ngược lại rất vui lòng làm như vậy. Lý do là, sau khi bị địch tấn công, chắc chắn ổ trùng của Spine ở trên mặt đất sẽ bị diệt trước, sau đó mới có thể uy hiếp đến nàng. Điều này cũng dẫn đến, ổ trùng của Hoàng Hậu Bạc chỉ dùng 2 giờ, liền hoàn toàn biến mất dưới mặt đất. Trên một khoảng đất trống lớn, Spine đưa tay, một luồng năng lượng đặc biệt của tộc trùng hiện lên, cấu thành tổ chức sinh vật màu tím, và rơi xuống mặt đất. Ổ trùng mini cao nửa mét xuất hiện. Sau khi hấp thụ một khối đá sinh mệnh, ổ trùng mini màu tím đậm này sinh trưởng đến cao 3 mét. Sau đó, ổ trùng này vỡ ra, một con bọ công sinh ra. Bọ công của tộc trùng ác ma rất đặc biệt, không giỏi khai thác, nhưng đặc biệt giỏi xây dựng kiến trúc tộc trùng. Bọ công có 3 chiếc đuôi làm việc hoạt động, sau đó nó bắt đầu xúc tiến một phần tổ chức ổ trùng, làm cho ổ trùng bắt đầu sinh trưởng thông qua năng lượng sinh vật. Khi ổ trùng đạt đến 5 mét cao, đã nuôi dưỡng ra mấy chục con bọ công. bọ công càng nhiều, tốc độ sinh trưởng của ổ trùng càng nhanh. Ổ trùng càng lớn, số lượng bọ công có thể nuôi dưỡng trong một lần càng nhiều. Cứ tuần hoàn như vậy, mấy giờ sau, một ổ trùng cao ngàn mét, chiếm diện tích rất rộng xuất hiện. Điều này khiến các kiến trúc tộc trùng khác thuộc hoàng hậu bạc xung quanh chỉ có thể dịch chuyển sang bốn phía một chút, nhường ra đủ phạm vi. Khi tháp gai xoắn ốc cao hơn cả ổ trùng đứng sừng sững lên, đại diện cho một chuyện, tộc trùng ác ma hoàn toàn hạ thế tại thế giới này. Tin tốt là, lần này triệu hồi Spine, Tô Hiểu không làm giảm danh tiếng hư không chi thụ. Bởi vì đây là thế giới vĩnh quang, Spine đến đây, còn chưa phát triển hoàn toàn như trước, thực sự chưa tính là nhân vật tàn nhẫn. Để che mắt người khác, hàng ngàn con bọ công thuộc hoàng hậu bạc, bò lên mẫu sào và tháp gai xoắn ốc. Không lâu sau, đã thay đổi ngoại bộ của hai kiến trúc tộc trùng này, biến thành kiểu kiến trúc của ổ trùng hoàng hậu bạc. Sau khi mẫu sào được xây dựng, các tổ chức trữ năng lượng, cấp 9, tổ chức ấp trứng, cấp 9, túi nuôi dưỡng, cấp 9, tổ chức chuyển hóa năng lượng, cấp 9, phòng tiến hóa, cấp 9. Các nội tạng của mẫu sào đều được cấu thành. Quan trọng hơn một chút là tẩm sào. Một lát sau, trong tẩm sào, Spine ngồi trên giường cấu thành từ tổ chức sinh vật. Phía sau là vách trong của tẩm sào, hai bên có cung vòm làm bằng chất keratin cao nửa mét. Cảm giác giống như một chiếc vỏ trứng khổng lồ được mở ra ở mặt trước. Điều này khiến Spine đang ngồi trên giường, ngáp một cái, có cảm giác rất an toàn. Tô Hiểu vừa bước vào tẩm sào, thông báo liền xuất hiện. Đầu tiên là tư liệu mẫu sào phe mình, giá trị sinh mệnh cao đến 1.600 vạn điểm, đại diện cho sự tích lũy ở thế giới trước không phí hoài. Cho dù mẫu sào phe mình bị tấn công, nhất thời nửa khắc cũng không uy hiếp được Spine. Cộng thêm cấp độ phòng ngự của mẫu sào, chắc chắn cao hơn các đơn vị cá thể, dù sao đây cũng là kiến trúc đặc tính sinh vật. Trừ giá trị sinh mệnh khoa trương của mẫu sào, thông báo tiếp theo xuất hiện là để Tô Hiểu phân phối đặc tính thảm vi khuẩn. Gen thảm vi khuẩn được phát triển ở thế giới trước đã bị Spine thanh trừ. Mức độ cao nhất mà thảm vi khuẩn có thể đạt được sẽ không giảm xuống. Nói đơn giản, tức là tiêu hao năng lượng sinh vật để tẩy điểm lại. Không cần cân nhắc, mỗi lần tăng cấp 10 sẽ xuất hiện một lần lựa chọn đặc tính. Toàn bộ chọn hiệu suất hấp thụ năng lượng sinh vật, năng lượng linh hồn. Cuối cùng nhận được thảm vi khuẩn là thảm vi khuẩn LV50, hiệu suất hấp thụ năng lượng sinh vật, năng lượng linh hồn 75. Tính cả 10% cơ sở của thảm vi khuẩn, hiệu suất thu hồi cực hạn đạt 85%. Tức là, nếu kẻ địch tiêu diệt một con ma long lửa ác ma được nuôi dưỡng với 30 điểm năng lượng sinh vật, thì chỉ cần thảm vi khuẩn hấp thụ hết xác ma long lửa ác ma này, tổn thất của ổ trùng phe mình chỉ khoảng 4-5 điểm năng lượng sinh vật. Đây là năng lực bay liên tục mạnh mẽ đổi lấy việc từ bỏ năng lực khai thác tài nguyên. Tô Hiểu kiểm tra năng lượng sinh vật hiện có, tổng cộng 124.600 điểm. Đây là giá trị được cân bằng theo quy tắc của thế giới này. Hàm lượng vàng của mỗi điểm năng lượng sinh vật tăng lên, chi phí nuôi dưỡng các loại tộc trùng cũng trở nên đắt hơn. Tình huống như sau, bọ công tinh anh, một điểm năng lượng sinh vật có thể nuôi dưỡng 2.000 con. Đài pháo bạo ngược, 200 điểm năng lượng sinh vật một đài. Thú ác ma ở tinh anh, 4 điểm năng lượng sinh vật mỗi con. Ma long lửa ác ma, 30 điểm năng lượng sinh vật mỗi con. Cự thú titan, 1.000 điểm năng lượng sinh vật mỗi con. Phe ta mạnh nhất trùng tộc đơn vị vẫn như cũ là titan. Vật này phí tổn cao, di động chậm, nhưng điện tương pháo mưa của nó thật sự cường hãn. Tô Hiểu xem xét ác ma trùng tộc đẳng cấp, vẫn như cũ là LV95, khoảng cách tăng lên tới mát cấp LV100 còn kém 5 cấp. Nhìn như không nhiều, nhưng mỗi cấp yêu cầu tiến hóa điểm đều kéo dài kéo lên. 95 cấp thăng 96 cấp yêu cầu 300 điểm tiến hóa điểm, mà 96 cấp thăng 97 cấp liền cần 350 điểm. Muốn theo LV95 tăng lên tới LV100, tổng cộng yêu cầu 2.100 điểm tiến hóa điểm. Càng quan trọng là, sinh vật năng có thể thông qua ngân hoàng hậu khai thác sinh mệnh khoáng mạch thu hoạch được, còn tiến hóa điểm này vật chỉ có thể thông qua giết địch sau, thảm vi khuẩn hấp thu địch quân linh hồn năng lượng, sau đó kinh mẫu sao chuyển hóa mới có thể có đến. Theo Tô Hiểu, trước mắt Spine có thực lực không sai, có thể muốn đạt tới mức tiêu diệt bản thế giới 90% trở lên sinh vật cấp diệt thế, nhất định phải làm Spine trùng tộc đẳng cấp tăng lên tới LV100, thức tỉnh mạnh nhất trùng tộc áo nghĩa cấp năng lực, mới có thể hoàn thành truyền thuyết nhiệm vụ vĩnh quang lĩnh chủ. Tô Hiểu ý nghĩ dần dần rõ ràng. Hắn hiện tại có hai nhiệm vụ, thức tỉnh nhịa. Truyền thuyết nhiệm vụ, phân biệt muốn lấy hai loại phương thức hoàn thành. Thức tỉnh nhiệm vụ là giết chết vô quan thần điện tứ cự đầu, điểm này chỉ có Tô Hiểu dựa vào chiến lực cá nhân tuyệt cường mới có thể làm được. Vĩnh ám chi chủ, vượt sâu đại chủ giáo, thủy tổ, tinh giới thôn phệ giả đều có năng lực diệt sát phạm vi dưới một bậc thang chiến lực nào đó. Chiến đấu trùng tộc một khi tiến vào phạm vi này, lập tức tử vong, thậm chí sẽ khiến kẻ địch khôi phục sinh mệnh giá trị. Muốn hoàn thành truyền thuyết nhiệm vụ vĩnh quang lĩnh chủ, dù Tô Hiểu đạt tới tuyệt cường cũng làm không được, nhất định phải dựa vào Spine làm đến điểm này. Liếc nhìn sinh vật năng hiện có của trùng tổ, Tô Hiểu làm Spine đem 12 vạn sinh vật năng đều bồi dưỡng thành tinh anh ác ma thú, cũng làm 3 vạn con ác ma thú này đều ẩn náu tại các nơi trong mẫu sao. Sở dĩ như thế là để đề phòng Ngân Hoàng hậu đột nhiên trở mặt. Khoảng thời gian rất dài tiếp theo, Tô Hiểu đều muốn ra ngoài, mà trong trùng tổ có 3 vạn con ác ma thú, dù Ngân Hoàng hậu đột nhiên trở mặt cũng đánh không lại Spine. Đúng vậy, chính là khoa trương như vậy. Ngân Hoàng hậu có quân đoàn trùng tộc cấp 100 vạn không sai, chỉ khi nào giao chiến cùng Spine, 3 vạn con ác ma thú sẽ toàn bộ xông ra. Cùng lúc đó, thảm vi khuẩn sẽ còn lan tràn. Dù cửu giai tinh anh ác ma thú đều cùng kẻ địch một đổi một, thì sinh vật năng mà thảm vi khuẩn hấp thu đủ để khi đợt bạo binh tiếp theo, làm số lượng ác ma thú tăng gấp đôi. Tốc độ bồi dưỡng tinh anh ác ma thú của mẫu sào ta là, một lần đồng thời bồi dưỡng 4.000 con ác ma thú, 5 phút đồng hồ một nhóm. Đến lúc đó Ngân Hoàng hậu sẽ phát hiện, ác ma trùng tộc chiến đấu trùng tộc càng ngày càng nhiều. Đánh, đơn vị phi long đối diện đều đi ra, sau đó là Titan cự thú. Vài vòng điện tương pháo mưa quét sạch xung quanh, sau đó ủ súng tàn bạo được thành lập. Tình huống khả năng nhất là, một ngày sau, Ngân Hoàng hậu phát hiện chiến đấu trùng tộc của mình không còn nhiều, mà đối diện Spine đã có mấy chục vạn con ác ma thú, còn có ác ma diễm long bay đầy trời, cùng với hơn 10 con Titan cự thú gần mẫu sào. Xa hơn, là ủ súng tàn bạo vây kín xung quanh. Hỏi thăm sao biết được, trùng tộc dưới trướng Ngân Hoàng hậu mỗi ngày khai thác sinh mệnh khoáng thạch, trừ phần tiêu hao, tổng cộng mỗi ngày có thể thu về 180.000 điểm sinh vật năng. Điều này khiến Tô Hiểu quyết định, trước tích lũy một đoạn thời gian sinh vật năng. Trong 8-10 ngày gần nhất, ác ma trùng tộc đều giữ thái độ điều thấp. Chờ tích lũy đến 150-180 vạn sinh vật năng, lại triển khai bạo binh, thu thập những quần thể cấp diệt thế trên cuồng mậu chi địa. Trong những quần thể cấp diệt thế này không có yếu, nhưng so ra mà nói, mốt có thể thôn phệ cực đoan nguyên tố tự nhiên mới là đại bốt cuối cùng về phương diện này. Trước khi tích lũy đủ sinh vật năng, tuyệt không thể bị mốt chú ý đến. Trong tẩm sào, Tô Hiểu làm Ba Ha đi mời Ngân Hoàng hậu đến. Đợi Ngân Hoàng hậu tới, Tô Hiểu làm nàng biết được nàng đã ký kết hơn 120 phần khế ước. Nhìn từ ánh mắt kinh ngạc của Ngân Hoàng hậu, nàng cần một khoảng thời gian yên lặng, tự mình tiêu hóa chuyện đã ký 120 phần khế ước. Sở dĩ Tô Hiểu làm vậy là để đề phòng trong lúc hắn rời đi, Ngân Hoàng hậu âm thầm gây sự. Hiện tại có hơn 120 phần khế ước này, Ngân Hoàng hậu sẽ rất lo lắng. Quan trọng hơn là, chỉ cần Ngân Hoàng hậu hoàn thành lần hợp tác này, nàng không chỉ có thể rời khỏi thế giới Vĩnh Quang, mà hơn 120 phần khế ước này sẽ toàn bộ mất đi hiệu lực. Điểm này đã được đánh dấu trong mỗi bản khế ước. Làm xong những việc này, Tô Hiểu mang theo bố Uông, Ba Ha, Tiểu Tinh Linh rời khỏi mẫu sào, đi tới ga số 6. Trên đường đi, Tiểu Tinh Linh rời đi, nó lần này là đi theo dõi vị trí của mốt. Trong cảnh sắc xanh biếc dạt dào, đường ray xe lửa màu đen không rõ ràng. Tô Hiểu ném một đồng tiền đen vào sân ga phủ đầy dây leo xanh, chờ một lát sau, đoàn tàu cùng thú ầm ầm tới. Hắn chuẩn bị đi hướng khu thấp diêm. Vừa lên xe, Tô Hiểu liền thấy hai bóng người. Một người đeo mặt nạ cáo, người còn lại mặc váy gothic, chính là Khổng Ngẫu Sư và Cô Lỗ. Mẫu cáo, cứu ta. Cô Lỗ mở miệng, Khổng Ngẫu Sư đột nhiên say sưa trong sách trong tay. Nguyên nhân là, nàng dù sắp hoàn thành thí luyện, đột phá tuyệt cường, nhưng trước khi hoàn thành tất cả những điều này, tạm thời không phải đối thủ của Tô Hiểu, dù nàng tích lũy thời gian ở cửu giai đỉnh phong lâu hơn Tô Hiểu rất nhiều. Tô Hiểu vừa ngồi xuống, Cô Lỗ liền đứng dậy, miệng còn lẩm bẩm nói, đã đến ga sao, suýt nữa quên xuống xe. Khi nói chuyện, Cô Lỗ đã đến cửa xe. Thấy vậy, Ba Ha cười nói với vẻ xấu xa, đây là khu cuồng mậu, xác định ở đây sao? Nghe nói thế, bước chân Cô Lỗ dừng lại, cho đến khi cửa xe đóng lại. Nàng giữ nụ cười hơi cứng trên mặt, nói, Bi Quay à, đã lâu không gặp. Tô Hiểu không nói gì, chỉ đọc qua ghi chép trên nền tảng liên lạc thế giới và hiển thị mười mấy câu nói của Cô Lỗ. Ngươi cho rằng, người mở mười mấy vạn cái danh hiệu một sao kia, là ta. Tô Hiểu nói xong, ra hiệu Cô Lỗ ngồi đối diện. Đương nhiên không phải, người làm sao có thể không may như vậy. Cô Lỗ nói ra lời khiến lương tâm nàng đau nhói dữ dội, sau đó nàng bắt đầu nói sang chuyện khác, không hề nhắc đến chuyện trên nền tảng liên lạc thế giới, cho đến khi đoàn tàu dừng lại ở ga số 4 gần thành Tý Hộ. Xem nữ nhân đeo mặt nạ đưa Cô Lỗ xuống xe, chờ cửa xe đóng lại, Tô Hiểu mới nhíu mày mấy phần. Hắn xác định ý thức cá nhân của Cô Lỗ không có vấn đề, có thể mùi trên người đối phương quá đặc biệt. Không biết đối phương mang bảo vật gì, lại tỏa ra vài phần hương khí kỳ dị có dao động linh hồn khu vực. Nếu không phải ý chí lực của Tô Hiểu mạnh mẽ, với đặc tính năng lực thiên phú phệ linh giả của hắn, hắn đều có thể không khống chế được cảm giác mê hoặc bởi hương khí này mà đoạt bí bảo kia từ đối phương. Bảo vật không rõ này khiến Tô Hiểu cảm giác Cô Lỗ đến thế giới Vĩnh Quang có lẽ là muốn làm ra chuyện gì đó lớn lao. Tạm không cân nhắc điểm này, Tô Hiểu bắt đầu suy tư kế hoạch tiếp theo. Khoảng thời gian tiếp theo, hắn tập trung toàn bộ tinh lực đối phó tứ cự đầu của Vô Quan Thần Điện, chứ không phải mở ra bảo tàng quân chủ trước. Lúc này mở ra bảo tàng quân chủ, nhìn thế nào cũng không có lợi cho phe ta. Ngược lại, tạm thời không mở, nghĩ cách diệt trừ một trong tứ cự đầu của Vô Quan Thần Điện mới là việc hàng đầu. Đối phó một trong tứ cự đầu của Vô Quan Thần Điện, yêu cầu thực lực đủ mạnh. Vấn đề là, các thủ đoạn có thể nâng cao bản thân, Tô Hiểu gần như đã dùng hết. Nếu không thể nâng cao bản thân, thì đổi cách nghĩ, làm suy yếu kẻ địch, cũng đồng dạng là một loại thủ đoạn. Vĩnh Ám Chi Chủ, Vượt Sâu Đại Chủ Giáo, Thủy Tổ, Tình Giới Thôn Phệ Giả. Tô Hiểu xem ít tài liệu về tứ cự đầu. Hiện tại vấn đề khó giải quyết nhất là, sau khi siêu cấm giới thuật thức mở ra, tứ cự đầu đều về đỉnh thành thành tí hộ. Chỉ cần bọn chúng bốn cái tập trung một chỗ, Tô Hiểu tuyệt đối không thể đồng thủ, ngay cả lộ diện tung tích bản thân cũng không được. Tiếp tục xem xét tài liệu Benny truyền về, nội bộ Vô Quan Thần Điện khá phức tạp. Tuy nhiên, dưới tứ cự đầu là tế tự trưởng thần điện Dơ Lem. Nhìn ảnh chụp người đó, Tô Hiểu biết trước đó chưa từng gặp người này, nhưng lại cảm giác người này có loại quen thuộc. Cụ thể là quen thuộc ở phương diện nào, nhất thời thật sự khó phán đoán. Trầm tư chốc lát, Tô Hiểu dần dần có ý nghĩ. Làm thế nào để tứ cự đầu rời khỏi đỉnh thành thành tí hộ là mấu chốt hiện tại. Hắn có thể xác định, quan hệ giữa tứ cự đầu tuyệt đối không tính là hữu hảo và tin tưởng. Có khi còn đối địch ở mức độ nhất định. Hiện tại đều đi về đỉnh thành, thuần túy là do siêu cấm giới thuật thức gây ra. Trong tình huống này, làm thế nào để mâu thuẫn xuất hiện giữa tứ cự đầu là mấu chốt giải quyết bế tắc này. Nghĩ cách châm ngòi ly gián. Không được, điều này sẽ bị tứ cự đầu nhìn thấu ngay lập tức. Tô Hiểu cúi đầu xem hai tay mình. Có lúc, tri thức chính là lực lượng, cũng đồng dạng là tài phú. Ví dụ như, hắn nắm giữ dược tề học. Sự tồn tại cấp diệt thế cường đại và sinh vật vực sâu khao khát nhất điều gì? Đáp án là bản nguyên sinh mệnh cực độ tinh khiết. Và là một dược tề sư, Tô Hiểu đương nhiên có thể điều chế ra loại dược tề này. Không, dược tề dễ khiến người ta nghi ngờ, thuộc về vật nhân tạo. Loại bí bảo này, muốn ngụy trang càng tốt, tựa như vật tự nhiên sinh ra. Nghĩ đến điểm này, Tô Hiểu làm ba ha đi thay đổi hành trình đoàn tàu, tạm thời không đi khu thấp diêm, mà đi thành Hắc Thiết. Tô Hiểu có một kế hoạch. Hắn chuẩn bị ở thành Hắc Thiết chờ ba tên đồng đội tốt khác, sau đó bốn người hợp tác, trước tiên đến chỗ Ngân Hoàng Hậu, lấy số lượng sinh mệnh thạch khai thác trong một ngày. Những sinh mệnh thạch này dù quý giá, nhưng vẫn chưa đủ hấp dẫn tứ cự đầu của Vô Quan Thần Điện. Nhưng nếu đem số lượng lớn sinh mệnh thạch này, trước tiên thôi hóa thành thể lỏng, sau đó qua điều chế tinh xảo của Tô Hiểu theo dược tề học, không chỉ có thế, hắn sẽ đem ít nhất 10kg thân cành hắc phong thụ đồng dạng thôi hóa thành thể lỏng, thêm vào trong những dược tề sinh mệnh này, để tăng cường. Sau đó, lại ủy thác cây xa thông qua thùng đựng vượt sâu làm đến lực vượt sâu cực thuần, để tăng cường cực hạn cho những dược tề này, và làm chúng kết tinh hóa, tạo thành sinh mệnh tinh thạch. Sau đó, lại từ quy ác, lấy năng lực thời gian thôi hóa, làm sinh mệnh tinh thạch giống như đã lắng động và ngưng luyện ngàn năm. Chỉ nhắm vào vật chất, quy ác có thể làm được điểm này. Cuối cùng, Từ Quốc lấy bí kỹ truyền thừa của tộc ma quỷ, ngụy trang sinh mệnh tinh thạch này thành vật tự nhiên hình thành. Cả tộc ma quỷ, chỉ có Út có tư cách truyền thừa bí kỹ này. Đây là sự tán thành của mấy vị lão ma quỷ tộc, đối với hắn đã đưa tiễn thùng đựng vượt sâu cha hoang. Trải qua sự hợp lực chế tạo của bốn đồng đội tốt, cộng thêm hàm lượng của 10kg hắc phong thụ sản xuất, những sinh mệnh tinh thạch này nhất định có thể khiến tứ cự đầu của Vô Quan Thần Điện khao khát. Đặc biệt là, nhiều năm qua, tứ cự đầu đã thôn phệ hết loại bí bảo sinh mệnh này trong thế giới Vĩnh Quang. Hiện tại đã hơn ngàn năm không gặp loại bí bảo sinh mệnh đặc. Tính nào, chưa nói đến, sinh mệnh tinh thạch này tuyệt đối là trân phẩm hiếm thấy trong các bí bảo sinh mệnh đặc tính. Ngoài sự quý giá, sinh mệnh tinh thạch còn có một đặc tính là lớp vỏ ngoài bị lực lượng thế giới tự nhiên phong bế. Một khi phá vỡ lớp vỏ này, bản nguyên sinh mệnh bên trong sẽ nhanh chóng tiêu tán. Hoàn toàn ngăn chặn và chia thành bốn khối nhỏ, mỗi khối đủ cho một trong tứ cự đầu của Vô Quan Thần Điện. Bởi vậy, sinh mệnh tinh thạch này chỉ có ba khối lớn. Đáng tiếc là, tứ cự đầu của Vô Quan Thần Điện rõ ràng là bốn vị, bọn họ nên phân chia thế nào đây? Đây thật sự là vấn đề khó lựa chọn. Và ác chủ bài thực sự, kỳ thật không chỉ là làm tứ cự đầu của Vô Quan Thần Điện nội chiến. Đừng quên, những sinh mệnh tinh thạch này là do ai chế tạo ra? Thánh Diễm Dược Sư không chỉ giỏi điều chế dược tề, mà độc dược khó lường cũng đồng dạng giỏi. Nghĩ đến điểm này, Tô Hiểu gửi tin nhắn trong kênh tiểu đội, nội dung là làm ba tên đồng đội tốt khác tập trung ở thành Hắc Thiết. Cục diện hiện tại, nhìn như là tổ hợp bốn đồng đội tốt đối đầu tứ cự đầu của Vô Quan Thần Điện. Trên thực tế, tình huống phức tạp hơn, bởi vì giữa hai phe này còn có một giáo sĩ ngụy trang thành tế tự trưởng thần điện Giơ Lem. Đoàn tàu cuồng thú dừng lại từ từ. Cửa xe vừa mở, tiếng người huyên náo ở ga Hắc Thiết Thành liền vọng đến. Ở thế giới khác, cảnh tượng này rất phổ biến, nhưng tại Vĩnh Quang thế giới, chỉ có ga Hắc Thiết Thành mới thấy được. Đây là nơi ẩn náu quy mô lớn duy nhất trên thế giới này. Còn thành trú ẩn ở trung tâm, đó chẳng qua là chiếc lồng mà giáo vô quan tạo ra. Lúc mới bước chân vào thế giới này, Tô Hiểu đã đọc phần giới thiệu tóm tắt. Anh thấy rằng tuổi thọ cư dân thành trú ẩn liên tục giảm trong hơn 100 năm gần đây. Ban đầu ít người sống qua 60 tuổi, giờ đây, hiếm ai sống quá 40. Với những thế giới cấp cao như Vĩnh Quang, tuổi thọ trung bình của dân thường thường vào khoảng 200.270 năm. Tình trạng ở thành trú ẩn rõ ràng cho thấy có thứ gì đó được bố trí ở đó, đang từ từ hút sinh mệnh lực bản nguyên của cư dân. Sinh mệnh lực bản nguyên càng ít, tuổi thọ càng ngắn. Lượng sinh mệnh lực bản nguyên này chắc chắn đã rơi vào bốn gã khổng lồ của điện vô quan. So với việc nuốt chửng hết sinh linh trong thành trú ẩn một lần, cách này rõ ràng có thể kéo dài thời gian thu hoạch hơn. Hành động này của bốn gã khổng lồ điện vô quan nghiễm nhiên bộc lộ sự thiếu hụt các bí bảo sinh mệnh đặc tính. Chúng có thể liên thủ cũng là vì có thể phân chia lượng sinh mệnh lực bản nguyên thu được từ thành trú ẩn. Những tồn tại cấp độ diệt thế và sinh vật vượt sâu mạnh mẽ như bốn gã khổng lồ điện vô quan, dù không nuốt chửng sinh mệnh lực bản nguyên trong thời gian dài, chúng sẽ không suy vong nhưng sẽ suy yếu. Điều này có nghĩa, một khi bí bảo sinh mệnh đặc tính xuất hiện, bốn gã khổng lồ điện vô quan nhất định sẽ không bỏ qua, đặc biệt là khi có diệt pháp bước vào thế giới này và bày ra thế muốn chém giết chúng. Xuống tàu, Tô Hiểu đã từng đến Hắc Thiết Thành một lần và đổi được một khoản tiền đen tại khu giao dịch ở đó. Lần này vào Hắc Thiết Thành thuận lợi hơn nhiều. Một sĩ quan an ninh kiểm tra anh, thậm chí nhận ra anh. Anh đã hỏi đường sĩ quan này khi đến khu giao dịch lần trước. Đường phố Hắc Thiết Thành hơi mờ tối, mỗi cửa hàng ven đường đều thắp đèn. Tô Hiểu đi chưa được bao xa, một mùi đồ ăn thơm lừng khiến bước chân anh chậm lại. Đây là một nhà hàng nhìn không lớn lắm, trên cửa hàng có đèn màu tạo thành hình một con quái vật có sừng. Ngửi thấy mùi không tệ, cộng thêm mấy ngày gần đây chưa được ăn uống đàng hoàng, Tô Hiểu bước vào. Vừa đẩy cửa, một luồng khí nóng ùa đến. Trong quán không ít khách, giọng nói khá lớn vì uống rượu. Tô Hiểu ngồi xuống, mở thực đơn ra xem, suýt chút nữa tưởng mình cầm nhầm, thứ này trông như một quyển bản đồ quái vật. Xem qua vài trang mới phát hiện, nhà hàng nhỏ này chuyên chế biến dị thú. Một số mạo hiểm giả săn được dị thú, nội tạng dị thú sau khi muối khô rất có giá trị, có thể làm vật liệu, duy chỉ có thịt ăn được là giá bình thường. So với chi phí xử lý, thà bán giá thấp cho nhà hàng. Đã đến Vĩnh Quang thế giới, đương nhiên phải nếm thử món đặc sắc của thế giới này. Anh lấy ra chỉ Nam Mỹ thực vạn giới của nữ thần may mắn, viết lên một trang trống, Vĩnh Quang thế giới ở nhà hàng dị thú. Không lâu sau, một đĩa cơm thịt dị thú được đặt trước mặt Tô Hiểu. Cơm là nguyên liệu do chính anh cung cấp. Cầm bộ đồ ăn nếm thử một miếng, phải nói là hương vị rất ngon. Thịt dị thú tuy hơi khô, nhưng cắt thành miếng nhỏ trộn với cơm, thêm tương nhiều nước, tạo nên một hương vị độc đáo. Tô Hiểu, bố bố Uông, bà Hà ăn no căng bụng, chỉ hết 2 đồng tiền đen. Lúc ra về, ông chủ nhà hàng còn tặng mấy cốc nước trái cây, là nước ép từ một loại quả mọng đặc sản của Hắc Thiết Thành. Uống vào hơi chua chát, lát sau trong miệng mới dần hồi ngọt. Vừa ra khỏi nhà hàng, anh thấy một bóng dáng quen thuộc ngồi đối diện vỉa hè, là anh Tạp Hóa ở Thongs. Anh Tạp Hóa lưng đeo túi lớn, đội khăn che mặt đưa tay. Tô Hiểu tiến lại gần, Thongs nói, người chế tạo máy móc để ý đến ngươi, muốn gặp mặt. Có gặp không? Nếu không gặp, ta có cách giúp ngươi đối phó. Người chế tạo máy móc là người xây dựng Hắc Thiết Thành. Tuy nói là tồn tại cấp độ diệt thế, nhưng lại là dị loại trong số đó. Vị này không hứng thú với việc nuốt chửng sinh linh, mà say mê sáng tạo. Vài tòa tháp canh cao trong thế giới này đều do người chế tạo máy móc tạo ra. Trầm tư một lát, Tô Hiểu quyết định đi gặp người chế tạo máy móc. Thấy vậy, Thongs vừa chuẩn bị đi trước dẫn đường, Tô Hiểu thuận tay lấy ra một bình rượu nguyên tố ngon từ không gian trữ vật. Anh Tạp Hóa ở Thongs nói, loại rượu ngon này, uống một bình là thiếu một bình. Ngươi giữ lại đi. Anh Tạp Hóa ở Thongs lập tức nhận lấy rượu nguyên tố ngon, mở nắp bình uống một ngụm lớn. Nhưng vừa uống xong ngụm này, hắn ho liên tục, trong mắt ảm đạm với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Mười mấy giây sau, hắn mới vẫy tay, biểu thị mình không sao. Lên tàu quỹ đạo trong thành, nửa tiếng sau đến khu trung tâm. Đây là một khu công nghiệp kim loại trải rộng đường ống và hơi nước. Một tòa kiến trúc thép sừng sững ở chính giữa Hắc Thiết Thành. Trên đỉnh tòa kiến trúc thép cao ngất này có một vòng kim loại khổng lồ, bên trong vòng là ngọn lửa màu vỏ quýt. Nhìn lên giống như một con mắt lửa khổng lồ. Đây thực chất là lõi động lực của toàn bộ Hắc Thiết Thành. đi qua kiểm tra bên ngoài, Tô Hiểu tiến vào bên trong kiến trúc thép. Ngồi thang máy đi lên, đến tầng cao nhất của tòa kiến trúc này. Nơi đây nhìn tổng thể trống trải, dựa vào tường là các loại dụng cụ. Trung tâm có một trụ thủy tinh, trong dung dịch mờ ảo là sinh vật biển cảm nhận kim loại tuần tra qua lại. Nhìn thấy những sinh vật kim loại này, Tô Hiểu có nhận thức về trình độ của người chế tạo máy móc. Đối phương không đạt trình độ đỉnh cao trong việc chế tạo vật chất, nhưng trong việc sáng tạo sinh mệnh máy móc, đã đạt đến trình độ hiếm người bì kịp. Một đường tiến vào bên trong, khi Tô Hiểu bước vào một gian phòng chế tạo, nhìn thấy người chế tạo máy móc. Đối phương rất giống một ông lão râu tóc bạc trắng, đồng thời hơi lưng còng. Mắt trái của đối phương là mắt máy móc, trên mắt phải gắn một kính hiển vi nhỏ có thể điều chỉnh tiêu cự. Sau lưng là kết cấu kim loại, vươn ra một cánh tay máy bạch tuộc. Người chế tạo máy móc tổng cộng có 3 cánh tay, trong đó 2 cánh tay là cánh tay máy có cấu trúc phức tạp. Chỉ có một cánh tay bình thường, chỉ có 4 ngón, tuy nhiên ngón tay khá khỏe, ngoài vết chai ra, còn có dấu vết bỏng và ăn mòn để lại. Nửa dưới mặt của người chế tạo máy móc đeo một mặt nạ, phần miệng có lỗ thoát khí dày đặc. Điều này khiến giọng nói của hắn có chút nặng nề, còn mang chút cảm nhận kim loại. Đã rất nhiều năm không gặp, Diệt Pháp Giả. Khi người chế tạo máy móc nói chuyện, không còn nhìn chằm chằm vào một quả tim kim loại nhỏ đang đập thông qua kính hiển vi trên mắt phải. Hắn thả nó vào dung dịch, rồi vặn chặt nắp. Tìm ta có chuyện gì? Nếu ngươi muốn ra ngoài, ta có thể giúp ngươi mở cửa. Tô Hiểu sẽ không từ chối người chế tạo máy móc rời khỏi Vĩnh Quang thế giới. Phe Diệt Pháp đã sớm cho phép đối phương rời đi, chỉ là người chế tạo máy móc cảm thấy nơi này thích hợp sáng tạo hơn, nên vẫn luôn không rời đi. Sau này, hắn thành lập Hắc Thiết Thành. Người ở đây cần ta. Huống hồ, ta rời đi, còn có thể đi đâu? Nơi này mới là quê hương của ta, đây có các đệ tử của ta, cũng có những người kính ngưỡng ta, tôn trọng ta. Khi người chế tạo máy móc nói chuyện, một con bạch tuộc máy móc nhỏ tách khỏi vai hắn, chạy dọc cánh tay lên bàn, dùng mắt máy móc lộ ra ánh sáng đỏ nhìn chằm chằm Tô Hiểu. Vậy ngươi tìm ta là? Rất lâu trước đây, có Diệt Pháp Giả gửi gắm chút đồ vật ở chỗ ta. Ngươi, với tư cách là Diệt Pháp Giả cuối cùng, có tư cách lấy đi thứ này ở chỗ ta. Người chế tạo máy móc lấy ra một cái hộp gỗ dưới bàn. Cái cánh tay máy bạch tuộc đó đẩy hộp gỗ đến trước mặt Tô Hiểu. Tô Hiểu hơi kinh ngạc. Lâu nay, anh rất ít khi có trải nghiệm như vậy. Thường thì đều là do Diệt Pháp đời trước nào đó nằm thương. Ngươi thu hoạch được tinh hồng chi mâu, vật phẩm loại chìa khóa. Tinh hồng chi mâu. Nơi sản xuất, Vĩnh Quang thế giới ở phe Diệt Pháp. Phẩm chất, cấp thế giới. Độ bền, 1180-1500 điểm. Theo thời gian trôi đi, độ bền của vật phẩm này sẽ dần giảm xuống. Khi độ bền về không, phong ấn ác mộng luyện ngục sẽ mất hiệu lực. Hiệu quả vật phẩm có thể mở phong ấn ác mộng luyện ngục, tiến vào bên trong nơi này, trong ác mộng tinh hồng. Giới thiệu vắn tắt, tinh hồng căn nguyên ngay ở chỗ này, Diệt Pháp Giả nhóm đã phong ấn nó sâu trong ác mộng của các chi hải. Tô Hiểu cầm lấy đôi mắt tinh hồng trong hộp gỗ. Một cảnh tượng kỳ diệu xuất hiện, tinh hồng chi mâu, vốn đang chậm rãi giảm độ bền, bỗng dừng lại. Có vẻ như, chỉ cần ảnh hưởng của Diệt Pháp Giả tác động lên vật này, nó sẽ tránh được sự ăn mòn liên tục của tinh hồng ở xa sâu trong các chi hải, ngăn chặn ác mộng luyện ngục tiếp tục phong ấn nó. Diệt Pháp Giả, người mang nó là tốt nhất, sẽ không nguy hiểm. Ít nhất ta đảm bảo vật này nhiều năm qua không có nguy hiểm. Hơn nữa, vận mệnh Diệt Pháp của ngươi sẽ làm cho viên đôi mắt này ngừng bị tinh hồng ăn mòn. Nó nên do ngươi bảo đảm, và chỉ có ngươi mới có tư cách này. Lúc người chế tạo máy nói chuyện, con bạch tuộc máy nhỏ trên bàn tiến lại gần Tô Hiểu, định lao vào mặt hắn, nhưng bị cánh tay máy của người chế tạo máy kẹp lại. Bị người chế tạo máy bắt được, con bạch tuộc máy nhỏ trở nên đặc biệt hung hãn và táo bạo, thậm chí há rộng khoang miệng đầy răng nanh kim loại, phát ra tiếng gầm gừ. Đừng để ý, đây là một trong những vật phong ấn ta bảo quản. Nói rồi, người chế tạo máy nhốt con bạch tuộc máy nhỏ vào một vật chứa trong suốt. Có thể thấy, người chế tạo máy không hề sợ hãi vật này. Tô Hiểu nhìn con bạch tuộc máy nhỏ. Chẳng hiểu sao, hắn không cảm thấy vật này nguy hiểm lắm, dù người chế tạo máy đã nói rõ rằng vật này không chỉ một lần mang đến tai họa. Để ta xem vật. Nguy hiểm này. Đừng chạm trực tiếp vào nó rất nguy hiểm, hơn nữa. Người chế tạo máy nói dở câu thì dừng lại, bởi vì sau khi Tô Hiểu cầm lấy vật chứa con bạch tuộc kim loại vốn đang nhe nanh múa vuốt bên trong bỗng rung rẩy như bị điện giật rồi co lại thành một cục. Ngươi quản thúc vật phong ấn này, chắc phải bỏ ra nhiều tài nguyên lắm phải không? Tô Hiểu kéo tay giữ vật chứa trong suốt, giơ ngón tay lên, gõ cốc cốc hai lần vào thành ngoài. Con bạch tuộc kim loại bên trong vẫn co ro một chỗ, không nhúc nhích. Cứ vài tháng một lần, các học trò của ta lại cho nó ăn một ít tài nguyên kim loại quý hiếm, nhưng so với phiền phức nó mang lại, thế này chẳng thấm vào đâu. Vậy thì, người không phản đối có người mang nó đi sao? Tô Hiểu mở vật chứa trong suốt, kẹp con bạch tuộc kim loại đang co ro vào giữa ngón cái và ngón trỏ. Người chế tạo máy vừa giơ cánh tay máy lên định ngăn cản, động tác bỗng khựng lại, bởi vì hắn tận mắt thấy Tô Hiểu dùng ngón cái và ngón giữa kẹp vật này, còn dùng ngón trỏ gõ gõ. Điều này khiến người chế tạo máy rất nghi hoặc. Vật tai họa mà hắn đã phong ấn nhiều năm nay, hôm nay không hiểu sao lại ngoan ngoãn lạ thường. Nếu ngươi có thể mang nó đi, đó là điều tốt cho toàn bộ Hắc Thiết Thành. Nhưng nó nguy hiểm hơn ngươi tưởng tượng nhiều. So với vật nguyên tội thì thế nào? Không thể so sánh được, hai thứ không cùng đẳng cấp. Nếu nó có 1/10 sự nguy hiểm của vật nguyên tội, ta sẽ không để nó ở lại Hắc Thiết Thành. Người chế tạo máy nói xong, Tô Hiểu quan sát kỹ con bạch tuộc kim loại đang kẹp giữa ngón tay. Vật này có thể chui vào tủy não sinh linh, điều khiển hành động của sinh linh đó, cũng như ban cho sinh linh đó năng lực điều khiển tâm trí người khác. Ngươi xem, vật này rất có duyên với ta. Không ngại cho ta mang nó đi chứ? Tô Hiểu vừa nói, con bạch tuộc kim loại trong tay hắn trở nên bất an. Nó không co ro nữa mà duỗi ra, cố gắng thoát khỏi tay Tô Hiểu. Khi giận dữ, nó há rộng miệng đầy răng nanh kim loại, định cắn vào hổ khẩu của Tô Hiểu. Nhưng ngay trước khi cắn xuống, con mắt đơn độc của bạch tuộc kim loại giao tiếp với ánh mắt Tô Hiểu đang nhìn xuống nó. Điều này khiến bạch tuộc kim loại không còn dám cắn nữa. Một bản năng mách bảo nó rằng hậu quả của cú cắn này sẽ vô cùng nghiêm trọng đến mức khiến nó run rẩy không kiểm soát. Người chế tạo máy lại một lần nữa nói vật này nguy hiểm, nhưng trước sự kiên trì của Tô Hiểu, người chế tạo máy quyết định đưa vật này cho hắn. Để cảm ơn, người chế tạo máy vốn định tặng Tô Hiểu một vài tạo vật máy móc, nhưng Tô Hiểu lại hứng thú hơn với một tòa chế tạo sở ở Hắc Thiết Thành. Chế tạo sở này là nơi người chế tạo máy từng sử dụng. Dù không biết Tô Hiểu định làm gì, hắn vẫn chuyển nhượng nơi đây cho Tô Hiểu. Một giờ sau, trước cửa chế tạo sở. Đây là một tòa nhà 3 tầng bằng bê tông. Bên ngoài tường có nhiều nòng súng. Mở cửa ra, tầng 1 có vài phòng ngủ, vài chỗ bàn làm việc, cộng thêm các loại dụng cụ. Tầng 2 và tầng 3 đều là các loại dụng cụ. Sau khi xem xét một lượt, Tô Hiểu quyết định sẽ chế tạo sinh mệnh khoáng thạch ở đây. Tiếp theo thiếu máy móc gì, hắn có thể đến chỗ người chế tạo máy mượn. Hắn có thể chắc chắn rằng người chế tạo máy và tứ cự đầu của Vô Quang Thần Điện là kẻ địch. Nguyên nhân nằm ở hàng triệu cư dân ở Hắc Thiết Thành. Người chế tạo máy thật sự coi nơi đây là nhà và sẵn lòng che chở cư dân ở đây. Nhưng tổng số sinh linh trên thế giới này, kể cả tính lũy thừa cũng lên tới hàng chục triệu. Trừ những kẻ lang thang phân tán, các bộ lạc nhặt rác, thì chỉ có Tý Hộ Thành và Hắc Thiết Thành là đông đúc sinh linh. Bản nguyên sinh mệnh lực của sinh linh ở Tý Hộ Thành sắp bị tứ cự đầu của Vô Quang Thần Điện nuốt chửng gần hết, nên bên đó tự nhiên nhắm đến Hắc Thiết Thành. Do đó, người chế tạo máy và Vô Quang Thần Điện chắc chắn là kẻ địch. Kẻ địch của kẻ địch có lẽ không phải là bạn, nhưng nếu có thể khiến kẻ địch gặp xui xẻo, dù không hợp tác, cũng sẽ không bán đứng kẻ địch của kẻ địch đó, thậm chí sẽ cung cấp một mức độ tiện lợi nhất định. Tô Hiểu muốn chính là cục diện này. Hắn không cần người chế tạo máy quá chú ý đến tình cũ của Diệt Pháp Trận Doanh, chỉ cần bên này không đâm sau lưng, thế là đủ. Xem xét kênh đội ngũ, Guiac bên kia đã rời khỏi mê cung dưới lòng đất. Qua lời nói có thể thấy, lần này Guiac, Út, Cây Sa đều thu hoạch khá tốt. Còn Thực Ám Giả thì thở phì phì không nói lời nào, chắc là bị lừa dối không ít, nhưng lại không có cách nào động thủ. Phát hiện điểm này, Tô Hiểu quyết định chờ Thực Ám Giả trở về sẽ đền bù cho đối phương một ít lợi lộc, để phòng kẻ ngốc này giận dỗi mà thoát đội. Tiếp theo còn phải giao phong với giáo sĩ, kẻ ngốc này có lẽ có thể trở thành con ác chủ bài. Đội ngũ bạn tốt bên này sắp vào vị trí. Nguyên liệu chế tạo sinh mệnh tinh thạch cũng đã trên đường đến. Tổng cộng là số lượng khai thác 3 ngày của tổ ông Ngân Hoàng Hậu. Đối phương hào phóng như vậy là vì Tô Hiểu đã hứa hẹn, chỉ cần lần này giải quyết được phiền phức ở Vĩnh Quang Thế Giới, lần sau sẽ tăng số lượng bí dược côn trùng tặng cho đối phương từ 20 bình lên 30 bình. Loại dược tề này Tô Hiểu còn hơn 200 bình. Lần trước điều chế cho Spine là một lần điều chế 1.000 bình. Tiếc rằng Spine uống đến mức giới hạn tối đa của bí dược này đã tăng lên, chỉ còn lại hơn 200 bình này. Những bí dược này đương nhiên không thể hứa hẹn hết một lần. Tiếp theo nhờ Ngân Hoàng Hậu làm việc gì, có thể từ từ thêm vào. Ví dụ như lần này, ban đầu Ngân Hoàng Hậu chỉ hứa hẹn có thể cung cấp số lượng đá sinh mệnh khai thác trong một ngày, đồng thời còn phải chờ, vì là khai thác cùng ngày, giao hàng ngày hôm sau. Hiện tại thì, Ngân Hoàng Hậu đồng ý cung cấp số lượng khai thác trong 3 ngày, hơn nữa trực tiếp lấy từ kho dự trữ của nàng. Ngoài ra, Tô Hiểu còn hỏi ba bạn tốt trong kênh đội ngũ xem có thể tinh luyện và gia công sinh mệnh tinh thạch hay không. Đối với điều này, ba bạn tốt đều bày tỏ không làm được, quá khó, vượt xa phạm vi năng lực của họ. Thấy kết quả này, Tô Hiểu yên tâm. ba tên cẩu tặc này mà làm được thì chắc chắn sẽ không ai phản đối. Việc này cơ bản đã ổn thỏa. Tô Hiểu lấy ra vật chứa bán trong suốt. Thấy vậy, bố bố Uôn và ba Ha đều tiến lại gần. Trong đó, bố bố Uôn càng chui cái đầu to qua nách phải của Tô Hiểu, nhìn con bạch tuộc kim loại trong vật chứa. Đối với vật này, Tô Hiểu ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy đã cảm thấy khí tức của nó hơi quen thuộc, rất gần với thần bí chi nhãn mà hắn nắm giữ. Có lẽ đối với người khác, con bạch tuộc kim loại này khá nguy hiểm, nhưng đối với Tô Hiểu đang nắm giữ bốn kiện vật nguyên tội, mức độ nguy hiểm này căn bản không tính là gì. Đây cũng là lý do tại sao con bạch tuộc kim loại không dám tỏ ra chút nào ngang ngược sau khi nhìn thấy Tô Hiểu. Nó rõ ràng là cảm nhận được vật nguyên tội bị phong ấn trên người Tô Hiểu. Tô Hiểu lấy ra thần bí chi nhãn. Hắn trước đây vẫn luôn nghi ngờ liệu thần bí chi nhãn này có thiếu sót gì không. Sau khi gặp con bạch tuộc kim loại này, hắn xác định rằng thần bí chi nhãn chính là thiếu một thứ gì đó. Phần cốt lõi của thứ này đã mất đi, nên mới khó sử dụng như vậy. Kim loại bạch tuộc tự nhiên không phải là hạch tâm nguyên bản của thần bí chi nhãn, nhưng nó có một điểm tương đồng nhất định với hạch tâm ban đầu. Khi Tô Hiểu lấy ra thần bí chi nhãn, sức hút lan tỏa từ nó hướng về kim loại bạch tuộc đã chứng tỏ suy đoán này là đúng. Bang một tiếng, kim loại bạch tuộc dùng một cái chân máy đá bay thần bí chi nhãn. Thấy vậy, Tô Hiểu nhíu mày, chỉ vào thần bí chi nhãn bị đá bay, ý bảo kim loại bạch tuộc nhặt nó về. Kết quả là, kim loại bạch tuộc lao thẳng về phía Tô Hiểu, định vồ lấy mặt hắn. Keng. Một con dao găm tinh thể ghim vào vị trí mà kim loại bạch tuộc sắp lao tới, khiến nó lập tức dừng lại. Nó dùng đôi mắt máy màu đỏ nhìn về phía Tô Hiểu. Tô Hiểu đứng dậy lấy lại thần bí chi nhãn, đặt nó trước kim loại bạch tuộc, ý muốn nó chui vào bên trong. Đương. Kim loại bạch tuộc lại đá thần bí chi nhãn. Lần này nó không đá bay, nhưng cũng kiên quyết biểu thị sẽ không tiến vào thần bí chi nhãn để bị trói buộc. Nó muốn Tô Hiểu cũng phải như những đệ tử chế tạo máy móc kia, cung phụng nó bằng thức ăn ngon và đồ uống tốt. Thấy vậy, Tô Hiểu lấy ra ân nguyên tội chi thư, không cho kim loại bạch tuộc cơ hội phản ứng, phong ấn nó vào trang thứ 5. Thời gian trôi qua chậm chậm, khoảng nửa giờ sau, Tô Hiểu giải phong ấn trang thứ 5, kéo kim loại bạch tuộc ra. Hắn phát hiện kim loại bạch tuộc đã trở nên mềm nhũn. Khi bị giam trong nguyên tội chi thư, dao động tinh thần của nó bị vương miệng linh hồn gần đó diệt sạch, thứ này xem ra sắp chết rồi. Tô Hiểu lấy ra mấy loại vật liệu kim loại đặc tính, sau đó pha chế dược tề, từ từ đổ lên người kim loại bạch tuộc. Kết quả, thứ nguy hiểm này run rẩy một chút rồi hoàn toàn tắt thở. Thứ đã từng hại chết rất nhiều sinh linh vậy mà lại chết thấu như vậy. Tô Hiểu thầm thấy đáng tiếc. Hắn còn tưởng thứ này khá cứng cáp, ai ngờ mới nhốt vào nguyên tội chi thư một lúc đã chết hết. Không thể không nói, vị lão ca dung kim ma thật sự có địa vị, bị giam trong nguyên tội chi thư lâu như vậy, ngoài việc mặt nạ trên bức chân dung càng thêm sinh động ra, lại không tan biến. Điều khiển thần bí chi nhãn mở ra, bao bọc kim loại bạch tuộc vào bên trong. Hắn muốn thử xem liệu có thể dùng thứ này làm hạch tâm tạm thời hay không. Nhắc nhở, thần bí chi nhãn đã kích hoạt. Kiểm tra thấy phương thức kích hoạt của ngươi đặc thù, chưa thể giải khóa thần bí chi nhãn đến giai đoạn cuối cùng. Thần bí chi nhãn. Xuất xứ, kỷ nguyên thứ 2 ở kỷ nguyên luyện kim. Độ bền, 100 điểm, trang bị này có thể tự phục hồi độ bền thông qua hấp thu lực lượng thế giới. Yêu cầu trang bị, không. Hình thái trinh sát, sau khi kích hoạt chức năng này, có thể trinh sát thông tin của địch quân. Hình thái giải khóa, sau khi kích hoạt chức năng này, có thể tiến vào chế độ giải khóa tự thích ứng. Hình thái cường hóa, sau khi kích hoạt chức năng này, có thể để trang bị này gắn lên vật phẩm cần cường hóa. Vật phẩm được cường hóa, thể tích không được vượt quá 3 lần trang bị này. Giới thiệu vắn tắt, phương thức sử dụng kỳ diệu, có lẽ ngay cả những người tạo ra trang bị này cũng không ngờ rằng nó còn có thể sử dụng như thế này. Tô Hiểu quyết định khi gặp cường địch sẽ thử chức năng trinh sát mới được giải khóa của thứ này. Nếu chức năng trinh sát này hữu dụng thì hắn sẽ kiếm được lợi lớn. Hắn vẫn luôn không mua được trang bị trinh sát, các trang bị trinh sát trên thị trường đều được phán định theo thuộc tính mị lực. Tô Hiểu thực sự không nghĩ ra, sau khi đeo loại trang bị này, thuộc tính mị lực âm khi phán định trinh sát sẽ là như thế nào? Chẳng lẽ sẽ công bố thông tin của hắn cho địch quân? Cất thần bí chi nhãn, Tô Hiểu dùng giám thị giả chiếc nhẫn trở về thánh sở hôi ám. Sau khi sương mù không gian tan đi, hắn đi vào phòng dược tề. A Mổ vẫn đang ngủ ngáy o. Trên bàn pha chế, đề bản nguyên dược tề đã hoàn thành thôi hóa. Ngươi nhận được bản nguyên dược tề, hoàn mỹ. Không thể pha chế ra phẩm cấp, kỳ tích, điều này khiến Tô Hiểu có chút do dự, liệu có nên uống bình bản nguyên dược tề này hay không? Loại dược tề này, mỗi người cả đời chỉ có thể uống một bình. Dám thử uống bình thứ hai, hẳn phải chết không nghi ngờ. Phẩm cấp hoàn mỹ của bản nguyên dược tề đã có thể nâng cao nền tảng năng lực của bản thân lên một mức độ rất mạnh, nhưng so với phẩm cấp, kỳ tích, của bản nguyên dược tề có sự chênh lệch về chất. Giống như vật liệu đá dù cứng đến đâu, cuối cùng cũng không bằng kim thiết kiên cố và đáng tin cậy. Uống vào bản nguyên dược tề không phải là trực tiếp tăng cường chiến lực. Tô Hiểu quyết định không vội uống dược tề này. Lần này nếu có thể sống sót trở về Luân Hồi Nhạc Viên, có thể thử bán thứ này để đổi lấy tích tụ lưu ly. Như vậy, không chỉ có thể mua lại bản nguyên trái cây để tiến hành pha chế lần sau, đồng thời còn có thể kiếm một món hời. Lặp lại nhiều lần như vậy, tổng có một lần có thể pha chế ra phẩm cấp, kỳ tích của bản nguyên dược tề. Cất kỹ bản nguyên dược tề sau, Tô Hiểu rời khỏi thánh sở hôi ám. Sau khi sương mù không gian tan đi, hắn trở về chế tạo sở Hắc Thiết Thành. Vừa mới trở về nơi đây, hắn đã thấy bố Ung trở về từ bên ngoài. Kiểm tra không gian chứa đựng của đoàn đội, bên trong đã có một lượng lớn y sinh mệnh thạch. Đi đến trước bàn làm việc, thay đổi danh hiệu kỳ tích chế tạo giả, Tô Hiểu bắt đầu từng khối y sinh mệnh thạch về hóa lỏng, chiết xuất. Cuối cùng, hắn thu được một phần dịch chất sinh mệnh đặc tính có độ tinh khiết cực cao, nhưng loại đặc tính sinh mệnh lực này càng gần với tính chất thực vật. Cũng chính vì thế, tứ cự đầu vô quan thần điện không có chút hứng thú nào với mạch khoáng sinh mệnh ở cuồng mậu chi địa. Tô Hiểu lấy ra 10 kg cành thân cây phong đen. Có thể nghĩ đến lợi nhuận có thể giết chết hai người trở lên trong tứ cự đầu vô quan thần điện, hắn lại lấy ra 5 kg cành thân cây phong đen. Dùng thứ này làm vật liệu chính, bắt đầu biến đổi và tăng cường đặc tính của dịch chất sinh mệnh. Khi Tô Hiểu hoàn thành tất cả việc pha chế, một phần chất lỏng tỏa ra dao động sinh mệnh lực tinh khiết, được đựng trong vật chứa. Điều này đã vượt qua tầng cấp phân chia tính chất sinh học và tính chất thực vật, mà nhảy vọt lên một tầng cấp cao hơn là tầng cấp y bản nguyên sinh mệnh. Hiện tại, những dịch chất sinh mệnh này đã có sức hấp dẫn cực lớn đối với tứ cự đầu vô quan thần điện. Thật sự rất mê người, ta đều muốn uống một ngụm. Quy ác đánh giá y bản nguyên sinh mệnh y dạng lỏng trong vật chứa. Cách đó không xa, cây xa đã bận rộn mồ hôi nhễ nhại. Sau khi phát ra những tiếng lùng không rõ nghĩa trong miệng, lực lượng vượt sâu nồng đậm tuôn ra từ vại vượt sâu. Đây là năng lượng vượt sâu cực kỳ thuần khiết. Cây xa không kịp lau mồ hôi nóng trên đầu, liền đổ y bản nguyên sinh mệnh y dạng lỏng vào vại vượt sâu. Miệng hắn lại lầm bầm gì đó rồi mới đổ ra. Lúc này y bản nguyên sinh mệnh y dạng lỏng đã đậm đặc đến mức bên trong tự xuất hiện các hạt tinh thể. Quy ác nhận lấy vật chứa, một tay nâng lên, biểu thị những người khác tránh ra. Hắn muốn thể hiện. Khụ, hắn muốn thi triển năng lực. Chỉ thấy không gian xung quanh quy ác đều xuất hiện hiện tượng vặn vẹo nhỏ bé. Vài giờ sau, vật chứa trong tay phải hắn nhanh chóng biến chất, vỡ ra, cuối cùng hóa thành bụi phấn phân tán, còn dị bản nguyên sinh mệnh y dạng lỏng bên trong thì ngưng kết thành 3 viên y sinh mệnh tinh thạch gì lớn nhỏ không đều. Ban đầu, y sinh mệnh tinh thạch của tứ cự đầu vô quan thần điện được chia thành 3 khối. Chắc chắn sẽ có một người không được chia. Khi 3 khối y sinh mệnh tinh thạch có kích thước không đều, giữa 3 cự đầu được phân chia y sinh mệnh tinh thạch y lại sẽ có những lời nói mới. Hô, ngưng tụ cũng rất khó khăn. Quy ác thở phào một hơi. Hắn hơi nâng 3 khối y sinh mệnh tinh thạch, toàn bộ quá trình không chạm vào thứ này một chút nào. Chi tiết quyết định thành bại. Mặc dù chạm vào y sinh mệnh tinh thạch y này không nhất định sẽ bị người khác phát hiện dấu vết, nhưng cẩn thận một chút vẫn tốt hơn. Lần này đến lượt Tô Hiểu. Hắn bóp nát một khối hạch tâm thế giới, mảnh vỡ, sau đó dùng năng lượng thế giới nổ tung bên trong để bao bọc 3 viên y sinh mệnh tinh thạch. Vài giờ sau, 3 viên y sinh mệnh tinh thạch ân nhìn lên giống như được phong trong hổ phách. Sau đó, hút dùng một loại khói bụi bao bọc 3 khối y sinh mệnh tinh thạch. Vài giờ sau, khi sương mù màu xám tan đi, 3 viên y sinh mệnh tinh thạch y này đã không còn nhìn ra một chút dấu vết gia công hậu thiên nào, tất cả đều tự nhiên hình thành, giống như đây là bảo vật tự nhiên được sản sinh. Hiện tại, một vấn đề quan trọng nhất xuất hiện, nên để các thành viên vô quan thần điện phát hiện 3 viên y sinh mệnh tinh thạch y này ở đâu? Câu trả lời là khu thấp diêm. Bởi vì vô quan thần điện đang tìm kiếm vị trí bảo tàng của quân chủ, nên họ vẫn luôn tìm kiếm xung quanh khu thấp diêm. Về phần ai sẽ phát hiện 3 viên y sinh mệnh tinh thạch này, điểm này, Tô Hiểu đã có nhân tuyển trong lòng. Không liên quan đến thần điện, trưởng tế tự thần điện ở Dơ Lem, bởi vì người này càng nhìn càng giống cha xứ. Tô Hiểu phong 3 viên y sinh mệnh tinh thạch lơ lửng giữa không trung vào vật chứa, rồi ném cho cây xa. Trong số 4 người dị hảo đồng đội, cây xa là người đưa thứ này đi ổn thỏa nhất. Dù là Tô Hiểu, một tông sư 3 kỹ pháp, cũng không thể cảm giác được cây xa đang ẩn nấp ở cự ly gần. Nên biết, cảm giác lực cự ly gần của tông sư cận chiến kỹ pháp tuyệt đối xếp top 3 trong tất cả hệ thống năng lực. Trong tình huống này, vẫn không thể phát hiện cây xa đang ẩn mình. Tiếp theo chỉ cần chờ cây xa đưa 3 khối y sinh mệnh tinh thạch e này đến khu thấp diêm nào đó, rồi bị các thành viên vô quan thần điện đang tìm kiếm ở đó phát hiện. Sau đó mọi chuyện tự nhiên sẽ nước chảy thành sông. Để tránh y ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo, tuyệt chiêu cuối cùng của ba khối e sinh mệnh tinh thạch e này tất nhiên là mảnh độc bên trong. Mức độ ẩn giấu của mảnh độc này cao đến mức, ngay cả người bố trí là Tô Hiểu cũng không thể cảm ứng được dù chỉ một chút vấn đề thông qua dao động của e sinh mệnh tinh thạch. Nguyên lý là, đây là loại mảnh độc có đặc tính sinh mệnh. Nếu bản nguyên năng lượng sinh mệnh có đặc tính thông thường là chất bổ dưỡng, thì loại kịch độc sinh mệnh có đặc tính biến dị này chính là sự bổ dưỡng cực đoan không kiểm soát. Không, đây đã không còn là bổ dưỡng, mà là sự sinh sôi vô hạn. Tất cả đặc tính sinh mệnh, một khi mất đi giới hạn, đều là mảnh độc đáng sợ nhất, ví dụ như mảnh độc sinh mệnh bên trong ba khối e sinh mệnh tinh thạch e này. Kỳ thực điểm tinh xảo nhất của mảnh độc này không phải là đặc tính e sinh sôi vô hạn. Giả sử lượng lực sinh mệnh bản nguyên chứa trong e sinh mệnh tinh thạch e là 1 triệu điểm, thì e mảnh độc sinh mệnh gì ẩn giấu trong đó chỉ chiếm 1 điểm. Nhưng một khi vô quan thần điện ở tứ cự đầu hấp thu e sinh mệnh tinh thạch e này, thì lượng e mảnh độc sinh mệnh chỉ có 1 điểm này sẽ trong thời gian rất ngắn đồng hóa và sinh sôi toàn bộ 1 triệu điểm lực sinh mệnh bản nguyên xung quanh thành về mảnh độc sinh mệnh. Đây cũng là lý do vì sao Tô Hiểu không lo lắng e sinh mệnh tinh thạch e sẽ bồi bổ cho địch. Bởi vì thứ này sẽ không mang lại bất kỳ gia tăng nào. Còn việc kẻ địch có phát hiện mảnh độc trong e sinh mệnh tinh thạch e hay không? Đây không phải là vấn đề ở mò kim đáy biển, mà là tìm một giọt nước biển có màu sắc đậm nhất trong đại dương. Độ khó có thể tưởng tượng được. Nói đơn giản, trước khi vô quan thần điện ở tứ cự đầu nuốt e sinh mệnh tinh thạch, thứ này vẫn là bí bảo sinh mệnh có đặc tính hiếm có. Nhưng sau khi nuốt vào, thứ này sẽ hóa thành mảnh độc chí mạng. Cho rằng thế là xong ư, đương nhiên không. Bố trí của Thánh Diễm Dược Sư làm sao có thể đơn giản như vậy? Sau khi độc tính bộc phát, vật phản ứng thứ hai của y mảnh độc sinh mệnh lại là nguyên tố tự nhiên. Nói đơn giản là, nồng độ nguyên tố tự nhiên xung quanh người trúng độc càng mạnh, mảnh độc sinh mệnh này bộc phát càng mãnh liệt. Đừng quên, đây chính là vĩnh quang thế giới. Không có nơi nào nguyên tố tự nhiên đậm đặc hơn ở đây. Ngoài hai đặc tính trên, mảnh độc sinh mệnh này còn có đặc tính thứ ba. Chỉ có điều, đặc tính này có phát động hay không vẫn còn cần thực tế kiểm chứng. Sau khi hiểu rõ đặc tính của e mảnh độc sinh mệnh, Quyết và Út đều nở nụ cười, đồng thời suy nghĩ nhanh chóng lướt qua trong đầu. Gần đây có đâm sau lưng e cẩu tặc e này nhát nào không? Nghĩ đến trong tương lai gần không có, nụ cười của hai người càng thêm thoải mái. Lần này đi đến khu thấp diêm, đương nhiên không chỉ có mình cây xa đi. Tô Hiểu, Quy Ác, Út, Thực Ám Giả cũng sẽ cùng đi. Vô duyên vô cớ phát hiện ba khối y sinh mệnh tinh thạch chắc chắn sẽ gây nghi ngờ. Ngược lại, nếu trong lúc tìm kiếm khu thấp diêm, tìm kiếm chìa khóa lối vào kho báu của quân chủ, vô tình phát hiện một kho báu, bên trong cất giữ ba khối y sinh mệnh tinh thạch thì sẽ dễ khiến người ta chấp nhận hơn. Đồng thời ba khối y sinh mệnh tinh thạch này, nhìn thế nào cũng là thiên nhiên tạo thành, sau khi bị người thu hoạch, vẫn luôn được cất giữ trong kho báu này. Còn về việc tìm kho báu này ở đâu, Tô Hiểu có một lựa chọn hàng đầu. Hắn trước đó đã thu hoạch được một bản đồ kho báu từ nữ ám. Kho báu diệt pháp đó nằm ở khu thấp diêm. Trước đó vẫn luôn bận rộn, không có thời gian đi tìm. Hiện tại vừa vặn đi một chuyến. Tô Hiểu không lập tức xuất phát, mà từ trong hốc tối bàn làm việc lấy ra một bình dược tề. Đây là lúc mới trở về thánh sở hôi ám kiểm tra dược tề bản nguyên, tiện thể điều chế tại phòng dược tề. Ngay khi Tô Hiểu lấy ra bình dược tề có đặc tính hắc ám đậm đặc này, ánh mắt của Thực Ám Giả lập tức bị thu hút. Nhưng sau đó liền không còn quan tâm nữa. Bởi vì nó biết, trong đội y hảo đồng đội, chưa bao giờ có sự tặng cho vô duyên vô cớ. Lần này đi khám phá thành bảo tinh hồng là do ta đề nghị. Trừ ngươi ra, những người khác đều có thu hoạch. Chúng ta hợp tác, lợi nhuận không thể không tương xứng với nỗ lực. Khi Tô Hiểu nói chuyện, hắn ném bí dược bóng đen trong tay cho Thực Ám Giả. Thực Ám Giả vừa mới một tay nắm lấy bình dược tề này, liền không thể buông tay. Nhưng một loại phỏng đoán, có lẽ có âm mưu, khiến nó muốn từ chối bình dược tề này. Tiếc rằng, tay nó đột nhiên không nghe kiểm soát, tự động mở nắp bình, rồi tu tu tu uống hết. Thực Ám Giả nhìn bình thuốc rỗng trong tay, trong lòng bắt đầu thấp thỏm. Đại não tiến vào tốc độ vận hành cao nhất, phỏng đoán rốt cuộc chuyện này là thế nào? Tiếc rằng, CPU suýt nửa cháy, cũng không nghĩ ra có âm mưu gì trong đó. Kỳ thực cũng không có âm mưu. Chủ yếu là không để hắn vì lần gặp khó khăn này mà rời đội. Đặc biệt là trong số kẻ địch tiếp theo, có đại địch từ trước đến nay là giáo sĩ. Ban đầu ở Đại Lục Phong Hải, Thực Ám Giả vì sao lại tìm đến Tô Hiểu? Bởi vì Tô Hiểu là diệt pháp giả. Đây chỉ là một trong những nguyên nhân thôi. Là do giáo sĩ muốn trộm đoạt y mảnh vỡ ấn ký y kia của Thực Ám Giả, nhưng lại không thể giao phong với Thực Ám Giả có thực lực tuyệt cường giả, nên mới đưa ra đối sách này. Sau khi Thực Ám Giả gia nhập đội dị hảo đồng đội, dưới sự giải thích của Tô Hiểu, Thực Ám Giả đã phản ứng lại chuyện này là thế nào. Trong lòng đang nghẹn hận, chỉ đợi tìm thấy giáo sĩ. Thử hỏi, giáo sĩ không muốn đối phó nhất với loại kẻ địch nào. Đó chính là loại ngốc tử y như thực ám giả. Chỉ cần thực ám giả gặp phải giáo sĩ và bắt đầu truy sát, căn bản sẽ không nghe giáo sĩ lừa dối dù chỉ nửa lời. Cho dù thực ám giả không thể thực sự giết chết giáo sĩ, nhưng cũng có thể khiến kế hoạch của giáo sĩ bị cản trở. Tiến độ thế giới trước, nhìn như cuối cùng đã đánh bại giáo sĩ. Nhưng đừng quên, giáo sĩ tuy mất đi tất cả, nhưng với tư cách là năng lực hệ cổ thần, hắn đã cùng vật tội nguyên ở chén thánh hoàng kim tiến vào giai đoạn cộng tồn. Khi một cổ thần hình người có thể nhận được lượng máu thần tinh khiết khổng lồ, kết quả có thể tưởng tượng được. Cho dù giáo sĩ hiện tại thăng cấp tuyệt cường, hơn nữa ở cấp tuyệt cường có thực lực không yếu, Tô Hiểu cũng sẽ không cảm thấy một chút ngạc nhiên nào. Tin tốt là, giáo sĩ hẳn là vẫn chưa hoàn thành thí luyện đột phá. Bằng không, lời chào hỏi từ bên đó đã sớm đến rồi. Giải thích cho thực ám giả, hai bên có kẻ địch chung mới đưa cho đối phương bình dược tề này. Từ đầu đến cuối lo lắng, thực ám giả mới yên tâm lại, không bao lâu liền rời đi. Trong phòng làm việc chỉ còn Tô Hiểu, Guiac, Út, Cây Sa. Bốn người ngồi quanh một bàn tròn. Guiac đầu tiên lấy ra mấy thùng phong, bên trong tất cả đều là lưu ly lắng động. Ngươi thu hoạch được 4.680 viên lưu ly lắng động. Thu hoạch của Guiac cũng không tệ. Tô Hiểu đem tất cả lưu ly lắng động đều thu vào cửa hàng vực sâu, sau đó đổi ra hai khối di mảnh vỡ nguyên sơ. Dự kiến là rút 20%, nhưng nếu Guiac có đủ di mảnh vỡ nguyên sơ, gia hỏa này với tư cách là hệ cổ thần, ở tiến độ thế giới này có thể thăng cấp tuyệt cường. Điều này không nghi ngờ gì là sự giúp đỡ lớn để đối phó vô quan thần điện ở tứ cự đầu. Bởi vậy Guiac đáng lẽ phải nộp 1.624 viên lưu ly lắng động. Số còn lại có thể trả lại sau. Nếu đầu đối phương luôn không dư giả lưu ly lắng động, cũng có thể dùng thứ khác thay thế. Một bên Út không lấy ra lượng lớn lưu ly lắng động, mà lấy ra một pho tượng cao khoảng 20cm. Pho tượng này như được bao phủ một lớp nhựa đường, đầu có nhiều khuôn mặt. Cảm giác đó như có rất nhiều linh hồn đau khổ đang chui ra từ cơ thể này, rồi dừng lại. Người thu hoạch được tượng nặng đau khổ. Tượng nặng đau khổ. Nơi sản xuất, dưới đáy vực sâu. Phẩm chất, cấp vực sâu. Hiệu quả sử dụng. Chỉ năng lực giả hệ vực sâu mới có thể sử dụng. Điểm đánh giá. Sau khi kích hoạt có thể nhìn thấy. Giới thiệu vắn tắt, vật nghi thức để lại ở vị trí chỉ định, nó cắt đổi sáng và tối ở nơi đây. Giá bán, cửa hàng vực sâu 5.300 viên lưu ly lắng động. Thứ này chắc chắn là vật phẩm quan trọng ở khu vực nguy hiểm nào đó. Qua giới thiệu vật phẩm là có thể nhìn ra, muốn thông qua khu vực nguy hiểm đó, nhất định cần tượng nặng đau khổ này. Chỉ có điều, khu vực nguy hiểm đó ở đâu thì không ai biết. Hơn 90% khả năng không phải ở vĩnh quang thế giới. Nguyên nhân là, với môi trường nguyên tố cực đoan của thế giới này, khả năng tồn tại khu vực vực sâu như vậy quá thấp. Nghĩ như vậy, giữ lại vật phẩm trị giá hơn 5.000 viên lưu ly lắng động này, còn không bằng đổi nó thành lưu ly lắng động, mua về mảnh vỡ nguyên sơ. Út cũng không vội thăng cấp tuyệt cường, vẫn đang trong giai đoạn tích lũy y mảnh vỡ nguyên sơ. Bởi vậy Tô Hiểu sau khi bán vật phẩm này cho cửa hàng vực sâu, lấy 80% giá cả, giúp đối phương đổi một khối y mảnh vỡ nguyên sơ, cộng thêm trả lại đối phương số lưu ly lắng động còn lại là 2.244 viên. Cuối cùng đến cây xa. Tên nhóc này đương nhiên sẽ không từ bỏ cơ hội đổi y mảnh vỡ nguyên sơ để theo tỷ lệ 80% này. Lập tức lấy ra 6.112 viên lưu ly lắng động. Tô Hiểu sau khi kiếm được 1.528 viên từ đó, giúp cây xa đổi hai khối y mảnh vỡ nguyên sơ. Giao dịch này nhìn như Tô Hiểu thực sự kiếm được, đổi một khối y mảnh vỡ nguyên sơ để tịnh kiếm 764 viên lưu ly lắng động. Nhưng đừng quên cửa hàng vượt sâu có giới hạn tồn kho. Tuy nhiên lần này đi thành bảo tinh hồng là do Tô Hiểu đề nghị. Việc đã hứa trước, hắn tự nhiên sẽ làm trọn. Xử lý xong những chuyện này, Tô Hiểu đi lên lầu hai xưởng chế tạo, đứng trên một trận pháp truyền tống diệt pháp. Hắn vốn muốn Guiac và Út cùng đi, kết quả cả hai đều từ chối. Thấy vậy, Tô Hiểu kích hoạt trận pháp truyền tống diệt pháp. Đông. Không gian chấn động xuất hiện. Guiac đứng một bên quan sát lúc này đã đổi kiểu tóc. Từ ánh mắt nghiêm túc của hắn mà xem, sau này hắn hoàn toàn không có ý định thử trận pháp truyền tống diệt pháp này. Bầu trời một mảnh đen kịt. Tô Hiểu nhìn quanh xung quanh. Hắn đã đến một ngôi nhà đá cũ nát. Nơi đây ở gần thành bảo Tinh Hồng, cách địa điểm đánh dấu trên bản đồ kho báu không quá xa. Tô Hiểu lấy ra bản đồ giám thị giả, xem xét tình hình khu vực xung quanh. Kho báu diệt pháp đó, cách đây khoảng 30 cây số. Phần, nhìn xung quanh linh yêu đang phân bố ở phía trước, hắn lập tức chú ý đến một ấn ký màu bạch kim mờ dần. Trên ấn ký này, có một chữ số 1. Nhìn thấy ấn ký bạch kim này và chữ số trên đó, Tô Hiểu nghĩ đến một người, thành viên số 1 của lữ đoàn huyễn ảnh ở sứ đồ Bạch Kim, cũng có người gọi người này là vô diện hoặc bất tử giả. Rất lâu trước đây, lữ đoàn huyễn ảnh không còn thành viên số 1 mới, nguyên nhân là thành viên số 1 cũ ở sứ đồ Bạch Kim đã phản bội đoàn trưởng, nguyên nhân cụ thể ít người biết, nhưng có một điểm, có thể sống sót sau một thời gian bị đoàn trưởng truy sát, có thể thấy mức độ khó chơi của sứ đồ Bạch Kim. Điểm khó đối phó nhất của sứ đồ Bạch Kim là không ai biết bản thể hắn ở đâu, hắn có thể trở thành bất cứ ai, có lẽ là một dân bản địa trong thế giới nhiệm vụ, hoặc khế ước giả, hoặc là vi quy giả, chỉ cần chạm đến môi giới hắn phát tán, đều có thể bị hắn đồng hóa. Điểm mạnh nhất của đồng hóa này không phải là khống chế, mà là người trong cuộc hoàn toàn không phát giác, ví dụ như linh yêu từ đầu đến cuối đều duy trì ý thức của bản thân, lợi nhuận nàng thu được, Bạch Kim sứ đồ đồng hóa nàng không lấy một chút nào, bởi vì Bạch Kim sứ đồ cướp đi thứ quý giá hơn, đó chính là vận mệnh của linh yêu. Bạch Kim sứ đồ chính là lấy phương thức này để mạnh lên, sau khi lựa chọn một mục tiêu để đồng hóa, sẽ liên tục nuốt chửng vận mệnh của mục tiêu, khi vận mệnh của mục tiêu khô kiệt, chính là thời điểm tử kỳ đến. Ví dụ như linh yêu, nếu dựa vào tính cách ban đầu của nàng, dù tới truy tung Tô Hiểu, cũng chỉ là để lại ấn ký truy tung sau đó lập tức rời đi, chứ không phải dùng năng lực hệ vận rủi trả thù Tô Hiểu, sở dĩ như vậy là bởi vì vận mệnh của linh yêu đã sắp bị nuốt chửng gần hết, trong tình huống này, hoặc là ngẫu nhiên, hoặc là nhất thời nóng đầu, luôn tìm đường chết theo cách mới. Sứ đồ thu hoạch vận mệnh chính là số một cũ của lữ đoàn, hiện tại là một trong số ít vi quy giả khó đối phó nhất. Bất quá tin tốt là lần này vật chủ Bạch Kim sứ đồ đồng hóa không tính là rất mạnh, nếu không nhất định khó đối phó hơn. Thật ra sự hợp tác giữa giáo sĩ và linh yêu càng giống như đang liên thủ với Bạch Kim sứ đồ, chỉ là cả hai đều không làm rõ mà thôi. Bạch Kim sứ đồ không muốn bị giáo sĩ nhìn rõ tung tích, giáo sĩ không muốn bị đoàn trưởng để mắt tới vì Bạch Kim sứ đồ, vậy thì coi như xong. Nhắc nhở, người đã đánh chết vi quy giả số 19-28. Ngươi thu hoạch được huy chương danh dự 4. Ngươi thu hoạch được rương báu đỏ tươi ở linh yêu, bởi vì chịu hiệu quả chiến lợi phẩm tăng thêm, trong rương báu này sẽ bao hàm 20% tổng tài phú của vi quy giả ở linh yêu, nhưng bởi tính chất đặc biệt của rương báu này, ngươi cần sau khi hoàn thành tiến độ thế giới lần này và trải qua đánh giá thế giới, rương báu này mới có thể được hoàn toàn công chứng, mới có thể mở ra bình thường. Tô Hiểu quan sát rương báu đỏ tươi trong tay, kiểu dáng gần giống rương báu thông thường, nhưng bề mặt có hoa văn đỏ tươi, còn bay lượn huyết khí yếu ớt. Thu hồi rương báu đỏ tươi, Tô Hiểu vừa chuẩn bị tiếp tục lên đường, liền phát hiện một ấn ký hơi mờ hiện ra, sau đó chậm rãi tiêu tán trong không khí. Nhìn thấy ấn ký này, hắn lập tức suy đoán, thứ này 89/10 là dùng để truy tung vị trí của hắn. Là linh yêu thi triển ấn ký truy tung này, cũng bởi vậy, sau khi đối phương chết, ấn ký truy tung này trong thời gian ngắn mất hiệu lực. Tô Hiểu hồi tưởng vài giây, xác định trước kia mình chưa từng có kẻ địch tên là linh yêu, đương nhiên, không loại trừ bởi đối phương là vi quy giả, mình là thợ săn, sau khi ngẫu nhiên gặp, sản sinh địch ý. Nhưng một vi quý giả đội ngũ hàng đầu giai đoạn 9, lén lút ám toán một thợ săn cấp tùy cường, điều này thật sự vượt qua phạm trù có thể giải thích bằng. Ngẫu nhiên gặp đối địch, nói như vậy, đối phương có xác suất không thấp, là đồng bọn của giáo sĩ. Nếu đối phương là đồng bọn của giáo sĩ, vậy thì nói thông được, vì sao đối phương lại mạo hiểm thiết lập ấn ký truy tung. Mặc dù không biết giáo sĩ âm thầm bố trí kế hoạch gì, nhưng trong lúc đối phó bốn cự đầu của vô quan thần điện, nhất định phải đề phòng giáo sĩ làm ra chuyện quái quỷ gì. Trong lúc Tô Hiểu suy tư, đã dừng bước trước một đống di tích, hắn lặng yên không một tiếng động đứng sau một bức tường đổ nát, đúng lúc một thành viên giáo phái vô quan đi qua góc cua, vừa đi đến bên cạnh hắn, một thanh đoạn đao tinh thể đã hình thành trong tay hắn. Phốc suy. Đoạn đao xuyên từ dưới hàm lên đỉnh đầu một cách gọn gàng, đâm vào nhanh chóng, rút ra càng gọn gàng, sau đó Tô Hiểu thuận thế qua góc cua, một đao quét qua cổ họng thành viên giáo phái vô quan khác. Vết máu dính trên đoạn đao tinh thể hóa thành huyết khí, sau đó dưới hình thái huyết khí gia trì lên lưỡi đao tinh thể, làm cho nó có sát thương lực hơn. Đoạn đao tinh thể phóng ra, đối diện vừa thi thuật vừa muốn hô to thần điển thuật thức, bị một đao đâm vào miệng, sau đó đoạn đao tinh thể xuyên qua sau gáy hắn, đóng đinh hắn vào vách đá phong hóa phía sau. Tạch tạch tạch. Tầng tơ sợi tinh thể lan tràn, chạm đến hai kỵ sĩ thần điện đang đổ xuống, cùng với thuật sĩ thần điện bị đóng đinh vào tường, cơ thể ba người nhanh chóng bị tinh thể hóa thành tượng tinh thể. Tô Hiểu một tay hư nắm, ba thành viên giáo phái vô quan hóa thành tượng tinh thể vỡ nát, hội tụ về phía tay hắn. Sau đó những mảnh tinh thể này nén lại, ngưng tụ, hóa thành một viên cầu chỉ lớn bằng viên bi. Tô Hiểu nắm lấy tinh thể tiểu cầu, rồi ném đi. Vật này chìm vào bên trong cột đá ở nơi cao. Hắn lặng lẽ nhảy lên bức tường đổ cao vài thước, yên lặng ngồi xổm bên trên. Vài giây sau, vài tên thành viên vô quan thần điện đi qua dưới bức tường đổ. Chờ mười mấy giây, Tô Hiểu nhảy xuống khỏi tường đổ, tránh những thành viên vô quan thần giáo khác đang tìm kiếm, đi vào sâu bên trong di tích. Đây là một tòa đại điện bốn bề lộng gió. Ở giữa là một pho tượng hình thú bị phá hủy một nửa. Tô Hiểu quan sát pho tượng một lát, rồi dùng năng lượng ma linh chìm vào bên trong. Một giây sau, một cái miệng lớn vô hình nuốt hắn vào. Sau khi trượt một đoạn trong không gian thông đạo, Tô Hiểu lại cảm nhận được cảm giác rơi xuống. Trước mắt một mảnh đen kịt, hắn lấy ra một đồng tiền linh hồn, thử rót năng lượng vào. Sau khi bị đẩy ra, đồng tiền linh hồn phát ra ánh sáng mờ, chiếu sáng xung quanh. Đây là một nơi cất giữ diệt pháp bảo vật, nhưng rất nhỏ, diện tích chỉ mười mấy mét vuông. Trên bức tường phía trước là từng tầng giá kim loại. Tiếc rằng, đa số giá đều trống rỗng, vài cái thì bày vài đống tro nhỏ. Đối với tình huống này, Tô Hiểu đã chuẩn bị tâm lý từ trước. Một số nơi cất giữ diệt pháp bảo vật tồn tại quá lâu, không phải bí bảo nào cũng chịu được sự bào mòn của thời gian. Tuy nhiên, để an toàn, hắn lấy ra Tham Lam Bảo Châu. Chờ một lát, Bảo Châu không có phản ứng gì. Tô Hiểu nhìn quanh bảo khố. Vì tồn tại quá lâu, thêm vào việc không có hoa văn hoặc ký hiệu gì, nên rất khó nhận ra đây là một nơi cất giữ diệt pháp bảo vật. Tuy nhiên, cách đi vào cần thay đổi. Cách đi vào dùng ma linh làm chìa khóa như thế này, chỉ cần có chút kinh nghiệm là có thể đoán ra đây là nơi cất giữ diệt pháp bảo vật. Đi đến lối vào, chờ đợi hơn 10 phút, Tô Hiểu liếc nhìn kênh tiểu đội, xác nhận Quyết, Út, Cây Sa đã ở bên ngoài. Hắn cưỡng chế tháo rời cơ quan thú điêu phía trước, rồi cất vào không gian chứa đồ của đội. Cơ quan không gian ở lối vào mất hiệu lực, khiến cơ quan thú điêu bên ngoài lập tức vỡ vụn. Khi một luồng dao động không gian sắp lan ra, bị Ba Ha chờ bên ngoài cắt đứt, sau đó Út tiếp nhận. Một lát sau, phía trước xuất hiện dao động không gian, chỉ có một mình Cây Sa đi vào bảo khố. Thấy vậy, Tô Hiểu lợi dụng lúc gần sóng không gian phía trước chưa tiêu tán để đi ra khỏi bảo khố. Mùi mặn lạnh đặc trưng của khu vực nghiệm thấp bay vào mũi. Vì các thành viên vô quan thần điện đang điều tra khu vực này, Tô Hiểu đi vào dị không gian do Ba Ha mở ra. Lấy dị không gian của Ba Ha làm nơi ẩn náu, Tô Hiểu nhanh chóng rời khỏi khu di tích. Hắn đã hoàn thành phần việc mình phụ trách. Phần còn lại ở đây sẽ giao cho ba đồng đội tốt khác. Tiếp theo, hắn sẽ đi đến gần thành Tý Hộ, chuẩn bị giết chết kẻ đứng đầu vô quan thần điện ở Tứ Cự Đầu. 2 giờ sau, trong đại điện di tích, trước pho tượng hình thú bị phá hủy một nửa, một thành viên vô quan thần điện mặc áo bào xám cũ, với vẻ nghi hoặc trong mắt, tìm đến đây. Vừa rồi hắn nghe thấy tiếng động bất thường ở đó. Trong vô quan thần điện, tất cả những người mặc áo bào xám cũ như thế này đều là tôi tớ thần điện có địa vị thấp nhất. Cấp bậc chức vụ ở đây là tôi tớ áo xám, chiến sĩ nửa giáp, kỵ sĩ giáp, thuộc sĩ áo lam, tế ti hồng bào, cuối cùng là đại tế ti áo đen. Cao hơn nữa là tứ vị vô thượng tồn tại như vĩnh ám chi chủ. Lúc này, người tôi tớ áo xám này với vẻ nghi hoặc nhìn quanh. Khi tìm kiếm một góc, tay hắn vô thức đặt lên đầu pho tượng hình thú chỉ còn một nửa, định dựa vào đó để chống, thò người ra nhìn xem trong góc có thứ gì không. Rắc. Tiếng giòn tan truyền đến từ tay người tôi tớ áo xám. Điều này khiến hắn hoảng sợ lập tức rút tay về lùi lại. Đến ngoài thành thăm dò, dù có mang theo Tý Hộ Thạch, hắn vẫn nơm nớp lo sợ. Hiện tại đến khu di tích cổ nguy hiểm tứ phía này, hắn càng cẩn thận hơn. Người tôi tớ áo xám nhìn về phía chỗ hắn vừa chạm vào, rồi kinh ngạc. Vị trí đầu pho tượng hình thú mà hắn vừa chạm vào lại sụp đổ xuống một mảng, bên trong còn lộ ra ánh sáng mờ. Do dự mãi, người tôi tớ áo xám quyết định tiến lên xem xét. Khoảnh khắc tiếp theo, người tôi tớ áo xám bị hút vào trong đó, chỉ kịp phát ra một nửa tiếng kêu thảm thiết. Chỉ còn lại một cánh tay bắn máu tung tóe, lưu lại bên ngoài. Không lâu sau, mùi máu tanh ở đây đã thu hút các kỵ sĩ thần điện và thuộc sĩ thần điện xung quanh. Vài giờ sau, cơ quan không gian ở đây được mở ra, một chiếc rương kim loại phủ bụi ít nhất vài nghìn năm được phát hiện. Ngọn đuốc chiếu sáng bóng tối của đại điện bỏ hoang. Tế tự trưởng thần điện Ezelem mang theo 2 người thân tín đi vào đại điện. Sau đó là một đám kỵ sĩ thần điện và thuộc sĩ thần điện chen chúc và nịnh hót. Tế tự trưởng thần điện Ezelem, không, phải là cha xứ dừng bước trước rương kim loại. Sau khi quan sát vật này, hắn phát hiện thứ này ít nhất đã vài nghìn năm chưa được mở ra, hơn nữa cơ quan trên mặt cực kỳ phức tạp. Chỉ cần sơ suất một chút, sẽ kích hoạt cơ quan, khiến vật cất giữ bên trong bị hỏng. Đi thành hắc thiết thỉnh một vị công tượng đại sư đến. Thứ này không thể tùy tiện di chuyển nữa. Nghe lời cha xứ, trong lòng vài tên tế ti thần điện xung quanh khó xử. Với danh tiếng của vô quan thần điện, không mời được công tượng đại sư của thành hắc thiết. Những công tượng đại sư đó về cơ bản đều là đệ tử của người chế tạo máy móc. Họ có chỗ dựa là người chế tạo máy móc, không sợ vô quan thần điện. Ta không quản các ngươi dùng cách gì, 3 giờ, sau 3 giờ, ta muốn thấy một vị công tượng đại sư đến, để nghĩ cách mở bảo hạp này. Diễn xuất của cha xứ xưa nay không chê vào đâu được, thuộc cùng cấp bậc với Tô Hiểu, Út, Green ở Gillian. Do đó, hiện tại ngụy trang thành tế tự trưởng thần điện ở Jerlem, hoàn toàn tuân theo phong cách hành sự trước đây của vị đại tế ti này. Nghe lời cha xứ, các tế ti thần điện và thuộc sĩ thần điện xung quanh đều kinh hồn bạc vía. Họ rất rõ hậu quả khủng khiếp nếu không hoàn thành mệnh lệnh của Đại Tế Ti. Vài người đều sắc mặt âm trầm rời đi. Sau 3 tiếng rưỡi, một công tượng đại sư sắc mặt khó coi đến cực điểm, được vài tên kỵ sĩ thần điện hộ tống, đi vào đại điện bỏ hoang. Tuy nhiên, sau khi xem các thuật thức cơ quan trên bảo hạp, sắc mặt vị công tượng đại sư này tốt hơn một chút. Hắn quan sát bảo hạp một lát, rồi nói, xem kiểu thuật thức cơ quan này là sản phẩm của văn minh đồ bố nhã ở ngoại giới. Văn minh này am hiểu vận dụng lực lượng sinh mệnh và lực lượng linh hồn. Các ngươi nhất định muốn ta phá trừ nó. Hôm nay, giá trị của lớp thuật thức cơ quan này có lẽ còn cao hơn giá trị của thứ bên trong. Công tượng đại sư đảo mắt nhìn vài tên tế ti thần điện đối diện. Còn về văn minh đồ bố nhã mà hắn nói, cùng với việc văn minh này am hiểu lực lượng sinh mệnh và lực lượng linh hồn, điều này hoàn toàn là nói bậy. Còn về việc tại sao hắn nói như vậy, ai lại không cần bí dược có thể tăng sức cảm ứng? Huống chi, người ủy thác hắn nói như vậy là bạn tốt của sư phụ hắn, chưa kể, hắn đang lừa dối vô quan thần điện mà hắn cực kỳ căm ghét. Chi tiết quyết định thành bại. Trước khi bảo hạp này được mở ra, đã chuẩn bị sẵn nền tảng cho sản phẩm có thể có, ví dụ như cái gọi là văn minh đồ bố nhã này, am hiểu lực lượng sinh mệnh và lực lượng linh hồn. Vậy thì, bí bảo còn sót lại là 3 viên sinh mệnh tinh thạch chưa kịp gia công và tinh luyện, là chuyện không gì bình thường hơn. Giống như, không ai nghi ngờ tại sao trong nhà thợ rèn lại có một chiếc búa sắt. Còn về việc Tô Hiểu, Quy Ác, Út, Cây Sa làm sao biết vô quan thần điện sẽ tìm đến vị công tượng đại sư này, đặc biệt là, trong thành Hắc Thiết tổng cộng có 3 vị công tượng đại sư có năng lực mở bảo hạp này. Thực ra Tô Hiểu và những người khác không biết vô quan thần điện sẽ tìm đến ai trong 3 công tượng đại sư này. Do đó, họ đã đạt thành hợp tác bí mật với cả 3 công tượng đại sư từ trước, giải quyết hoàn hảo vấn đề xác suất này. Còn một vấn đề nữa là, thứ dễ dàng có được luôn khiến người ta nghi ngờ. Ngược lại, nếu bảo vật này được giấu trong một bảo khố, lại còn có bảo hạp bổ sung thuật thức che chắn, để mở bảo hạp này, thậm chí phải uy hiếp dụ dỗ một công tượng đại sư của thành Hắc Thiết, bảo vật có được theo cách này rõ ràng khiến người ta yên tâm hơn. Khoảnh khắc bảo hạp được mở ra, khí tức sinh mệnh bản nguyên nồng đậm tỏa ra. Tất cả những người có mặt, ai nấy đều vô thức sinh lòng tham lam, mắt chăm chú nhìn 3 khối sinh mệnh tinh thạch bên trong bảo hạp. Những hạt sáng màu xanh nhạt li ti bay ra từ trong bảo hạp. Một thuật sĩ thần điện tham lam hít vào những hạt sáng màu xanh nhạt đó. Chỉ vài giây sau, hắn kinh ngạc phát hiện tổng lượng sinh mệnh lực của bản thân lại lớn mạnh thêm vài phần. Điều này suýt nữa khiến hắn không thể áp chế được lòng tham trong nội tâm. Cha xứ nhìn 3 khối sinh mệnh tinh thạch trong bảo hạp. Thấy dị bảo như thế này, nói không động tâm là giả. Nhưng chỉ trong khoảnh khắc, hắn đã dập tắt vài phần tham lam vừa mới sinh ra. Thời cơ xuất hiện của những sinh mệnh tinh thạch này ít nhiều có chút đáng ngờ, hơn nữa lại là 3 viên. Số lượng này thực sự có ý nghĩa sâu xa. Dị bảo như thế này chỉ có thể dâng lên tứ vị vô thượng tồn tại. Các ngươi có ý kiến khác sao? Lời nói của cha xứ khiến tất cả những người có mặt đều thu lại lòng tham trong mắt. Sau đó là liên tiếp phụ họa và nịnh hót. Cha xứ đóng nắp bảo hạp lại. Sau khi có một suy đoán nào đó trong lòng, hắn đã không còn chút hứng thú nào với 3 khối sinh mệnh tinh thạch này. Nguyên nhân là, nọc độc mãnh liệt của Thánh Diễm Dược Sư, ngay cả khi là nhân hình cổ thần, hắn cũng phải cực kỳ cảnh giác. Rất nhanh, cha xứ mang theo vài tên tâm phúc, cùng với vài tên kỵ sĩ thần điện và thuật sĩ đã phát hiện ra bí bảo này, trở về theo hướng thành Tý Hộ. Hư không, áo thuật Vĩnh Hằng Tinh, khu ký túc xá ven hồ sau khi trùng kiến. Hồ Ngân Nguyệt vẫn sẽ phản chiếu ánh trăng bạc lấp lánh dưới ánh trăng bạc. Chỉ có điều, đây đã sớm không còn là Hồ Ngân Nguyệt trước đây, càng không có hòn đảo giữa hồ ban đầu. Tầng 3 khu ký túc xá ven hồ, phòng của Grim V. Lúc này, Grim V đang với vẻ mặt chán chường nhìn cuộn giấy da dê trên bàn. Các loại thuật thức và trận đồ trên đó khiến Grim V, không, khiến Green ở Gillian hoa mắt chóng mặt. Mới vừa lặng lẽ làm ý thức của Grim ở viên ngủ say, Green ở Gillian cuối cùng cũng có thể bắt đầu cuộc sống ban đêm của mình. Khó khăn lắm mới sống lại, nàng việc đầu tiên muốn làm là đi ăn no bụng, sau đó đi thăm lão tình nhân, cũng là đạo sư của thân thể này. Nhưng ai ngờ, còn chưa ra khỏi cửa, lão tình nhân nàng ngày đêm mong nhớ đã tìm đến, chỉ có điều, đối phương tìm nàng không phải để ôn chuyện cũ, mà là mang theo đủ loại kiến thức về dược tề học bắt nàng học thuộc. Điều càng khiến Gervin ở Gillian phiền muộn hơn là, chủ nhân của thân thể này đúng là một thiên tài dược tề học, còn là một dược sư thánh diễm nổi tiếng. Sự việc này được chính nàng thừa nhận. Dựa vào ký ức của thân thể này, sau khi biết thánh diễm dược sư là ai, Gervin ở Gillian bỗng nhiên có cảm giác báo ứng đến quá nhanh. Gervin ở Gillian thậm chí còn hơi nghi ngờ, Grim ở vì rốt cuộc có phải do nàng dùng tế bào của mình nuôi dưỡng ra không, nếu không thì làm sao lại có thiên phú dược tề học như vậy. Lão sư, ta muốn ra ngoài. Ta không muốn học những thứ này nữa. Cái gì mà thiên phú dược tề học, đó chỉ là thánh diễm dược sư nói dối, ta không có thiên phú dược học. Green Gillian bắt chước 100% ngữ khí của Grim V, với vẻ mặt sống không còn gì luyến tiếc lên tiếng. Nếu là người khác, thật sự không thể nào giả vờ thành Grim V trước mặt Cephalia, duy chỉ có Green Gillian có thể làm được, bởi vì nàng rất hiểu rõ Cephalia đang ngồi đối diện. Cephalia không để ý đến Grim V, nàng vẫn chuyên tâm vẽ một bộ vòng năng lượng cấu thành từ nguyên tố lê, cho đến khi Grim V ngồi dựa vào ghế, ngửa đầu, hai tay buông thõng tự nhiên. Đông. Cephalia dùng đốt ngón tay gõ gõ mặt bàn, đối mặt với Grim V đang ngồi. Nhưng sự đối mặt ngắn ngủi này lại khiến Cephalia có vài phần hoảng hốt, nàng dường như nhìn thấy bóng dáng một cố nhân trên người Grim V. Điều này khiến dòng suy nghĩ của nàng khó có thể bình phục, hận ý trào dâng, cùng với sự yêu chiều đối với đồ đệ, suýt chút nữa hòa lẫn vào nhau. Cephalia giữ lại ánh mắt nghiêm nghị, sau khi bắt Grim V tiếp tục học dược tề học, liền đứng dậy rời đi. Ra ngoài, Cephalia mới thở phào nhẹ nhõm. Bên cạnh là hành lang liền cửa sổ, ánh trăng theo cửa sổ chiếu vào. Ngươi lại, thấy được ta. Hình như có một hư ảnh xuất hiện phía sau Cephalia, còn kèm theo tiếng cười như có như không. Hư ảnh tưởng tượng này đã rất nhiều năm chưa từng hiện ra trong cảm giác của Cephalia. Im miệng, ngươi chẳng qua là suy tưởng của ta. Suy tưởng sinh ra sau khi ta tự tay giết chết kẻ thù. Ta đã sớm chiến thắng ngươi. Cephalia nói xong, hư ảo Green Agilian dần dần tiêu tán. Cảm nhận được cảnh này, Cephalia thở phào một hơi, cất bước đi về phía khúc quanh hành lang. Lúc này, trong phòng của Grim V, không đúng, Green Agilian mở mắt ra, nụ cười trên mặt dần dần mãnh liệt. Nàng lấy âm thanh chỉ có mình có thể nghe được, lẩm bẩm nói, lần này cũng không chỉ là suy tưởng. Thành tí hộ, trên tháp canh phía nam. Tô Hiểu ngồi trên lan can kim loại tầng cao nhất của tháp canh, bên cạnh là các thành viên Vĩnh Quang Thần Điện đang trông coi. Chỉ có điều, lúc này mắt các thành viên Vĩnh Quang Thần Điện đen kịt, trên người còn phiêu tán ma linh hắc vụ, hiển nhiên là bị Tô Hiểu dùng nhận chi ma linh khống chế. Cùng cục đát. Tô Hiểu vận động thần bí chi nhãn trong tay. Tuy nói đã giải tỏa ba loại phương pháp sử dụng, nhưng hắn từ đầu đến cuối có cảm giác mở căn thức sai lầm. Cảm giác này giống như đây rõ ràng là một con chim đã mọc cánh, hắn lại bắt thứ đồ chơi này xoay tròn cổ dài và đầu với tốc độ cao, giống như trực thăng bay lên. Tuy nói là bay lên, nhưng nhìn lên thì tổng là lạ. Lão đại, có người tới. Bố bố, đừng ngủ. Bên đó đội hộ vệ tới rồi. Ba Ha lắc tỉnh bố bố Ung. Bố bố Ung mơ màng tỉnh dậy, đôi mắt như đang hỏi có phải ăn cơm không. Biết là làm chính sự, bố bố lau nước miếng ở khóe miệng, lấy ra đầu cuối bắt đầu thao tác. Không lâu sau, từng con ong máy bay ra. Những con ong máy này không dùng để theo dõi khoảng cách gần, mà là trinh sát mục tiêu năng lượng cường độ cao. Với chỉ số quắc trị được bố bố Ung điều chỉnh, trong khu vực động lớn xung quanh, chỉ có tứ cự đầu vô quan thần điện mới có thể kích hoạt ong máy bắt giữ động thái. Mấy phút sau, vài đạo thân ảnh đáng lẽ đang ngồi xung quanh một chiếc bàn tròn lớn, dần dần cụ hiện ra. Tuy chỉ có hình thể, nhưng nhìn theo hình thể thì đây là chủ tể Vĩnh Nhám, đại giáo chủ vực sâu, thủy tổ, kẻ nuốt chửng tinh giới. Lúc này, thành tí hộ ở đỉnh thành, tầng 5 vô thượng thần điện. Chủ tể Vĩnh Nhám, đại giáo chủ vực sâu, thủy tổ, kẻ nuốt chửng tinh giới quả thật đang ngồi vây quanh một chiếc bàn đá lớn. Trong đó kẻ nuốt chửng tinh giới cao lớn nhất, lớp vỏ ngoài trên người nó đen bóng như thiên thạch, hai chiếc sừng thú uốn cong về phía sau trên đầu, có những đường vân dày đặc. Chỉ có điều, những đường vân trên hai chiếc sừng thú đều không thể lan tràn đến chóp sừng thú. Mỗi khi kẻ nuốt chửng tinh giới nuốt chửng một ngôi sao và tiêu hóa hết, tinh văn trên sừng thú của nó sẽ tăng trưởng chiều dài chưa tới không. Không một ly. Khi song giác của nó bò đầy tinh văn, đó là lúc nó lần thứ hai tiến thêm một bước. Chiếc sừng thú uốn cong về phía sau, dài chừng vài mét. Lúc này chỉ còn lại chóp sừng mười mấy cm vẫn chưa sinh ra tinh văn. Có thể tưởng tượng, nó đã nuốt chửng bao nhiêu ngôi sao và dẫn đến bao nhiêu thế giới băng diệt. Kẻ nuốt chửng tinh giới có bốn cánh tay, trong đó hai cánh tay chỉ có ba ngón tay, hai cánh tay còn lại là vuốt thú, trên mu bàn tay còn có một con mắt. Ngồi cạnh là thủy tổ, thân cao chừng 3 mét, tổng thể là hình người, trên người quấn quanh một loại vải màu vàng sẫm. Sự rung động đáng sợ như có thể hút khô tất cả sinh mệnh và linh hồn. Đại diện cho việc chỉ cần có cơ hội rời khỏi thế giới vĩnh quang, nó có thể trong thời gian ngắn trở lại trở thành tai họa của vạn giới. So với kẻ nuốt chửng tinh giới nuốt chửng sao trời, thủy tổ sau khi giáng lâm một thế giới nào đó, sẽ hút cạn thế giới đó cùng toàn bộ sinh linh trong đó cho đến khi khô héo. Cuối cùng, từng hành tinh của thế giới đó, giống như những quả cầu cắt mất đi lượng nước, lần lượt nứt toát ra. Nhìn sang một bên, là chủ tể Vĩnh Ám. Chủ tể Vĩnh Ám mặc một chiếc trường bào trắng có cảm giác kim loại, đầu dưới mũ trùng dường như là một vùng hư vô. Lại giống như ẩn chứa hàng vạn chúng sinh khổ đau dãy dụa. Ngồi cạnh chủ tể Vĩnh Nhám là đại giáo chủ vực sâu mặc trường bào giáo chủ màu đen, dung mạo gần giống nhân tộc. Chỉ có điều, đôi mắt đen có những vòng tròn trắng, khiến người ta chỉ cần liếc nhìn, liền như đọa nhập vực sâu, bị bóng tối và tuyệt vọng bao phủ, nuốt hết. Vĩnh Nhám, nghe nói thủ hạ đắc lực của ngươi, muốn dâng lên cho chúng ta một phần đại lễ. Đại giáo chủ vực sâu mở miệng, thân ảnh trầm ổn lại cảm giác uy nghiêm mười phần. Phải. Giọng nói của chủ tể Vĩnh Ám có cảm giác trùng điệp, như một giọng nói, lại giống như nhiều loại giọng nói chồng lên nhau. Trong nhà lao này, còn có thứ gì tốt? Giọng nói chói tai của kẻ nuốt chửng tinh giới mở miệng. Lời nó vừa dứt, cửa nghị sảnh bị đẩy ra, hai thân tín của linh mục dừng bước ở ngoài cửa, linh mục tự mình nâng Bảo Hạp bước vào nghị sảnh. Bảo Hạp vừa tiến vào nghị sảnh, thủy tổ vốn nhắm hơn 10 con mắt nghỉ ngơi, bỗng nhiên mở hai mắt chủ, cùng với các con mắt lớn nhỏ hai bên mắt chủ, vẫn luôn lan tràn đến dưới tai. Linh mục đặt Bảo Hạp xuống, mở ra, rồi lùi lại hai bước. Tứ cự đầu vốn ngồi vây quanh bàn tròn đều động dung, nhưng bọn họ rất nhanh phát hiện, thứ bí bảo khiến lòng tham lam của chúng sinh trưởng tốt này chỉ có 3 viên, không đủ chúng phân. Khí tức của kẻ nuốt chửng tinh giới dần dần lan tràn. Đúng lúc này, tay do khí vụ màu vàng cấu thành của chủ tể Vĩnh Ám nâng lên, 3 viên sinh mệnh tinh thạch bay đến lòng bàn tay nó. Điều này khiến khí tức của kẻ nuốt chửng tinh giới bắt đầu trở nên ngang ngược. 3 viên sinh mệnh tinh thạch vỡ nát, năng lượng bản nguyên sinh mệnh bên trong vừa chen chút tuôn ra, liền bị năng lực của chủ tể Vĩnh Ám phong tỏa, cấu thành 4 quả cầu hình tròn lớn bằng nắm tay. Chính nó giữ lại 1 viên, 3 viên còn lại, lần lượt bay đến trước mặt đại giáo chủ vực sâu, thủy tổ, kẻ nuốt chửng tinh giới. Kết quả này, làm kẻ nuốt chửng tinh giới thu hồi khí tức ngang ngược. Nó đánh giá năng lượng bản nguyên sinh mệnh trước mặt, xác nhận không có vấn đề sau, há miệng lớn khẽ hấp, liền nuốt vào bụng. Thủy tổ nắm lấy năng lượng bản nguyên sinh mệnh, như cát khô hút nước, những năng lượng bản nguyên sinh mệnh này thoát cái biến mất. Đại giáo chủ vực sâu chờ lát, phát hiện thủy tổ, kẻ nuốt chửng tinh giới vô sự sau, cũng hấp thu phần năng lượng bản nguyên sinh mệnh này. Cuối cùng chủ tể Vĩnh Ám đưa tay bắt lấy phần năng lượng bản nguyên sinh mệnh thuộc về nó, sương mù màu vàng nhanh chóng nuốt chửng nó. Cho dù là nó, cũng không thể trói buộc loại năng lượng bản nguyên sinh mệnh thuần khiết này quá lâu. Đây quả thực là một phần đại lễ, đã bao nhiêu năm không được thưởng thức. Lời kẻ nuốt chửng tinh giới nói ra được một nửa, đột nhiên cảm giác trong cơ thể truyền đến một cơn đau, sau đó mũi miệng của nó phun ra lượng lớn chất lỏng màu đen. Càng kinh hãi hơn là, những chất lỏng màu đen này cho dù thoát ly cơ thể nó, cũng nhanh chóng sinh sôi thành huyết nhục và da xác có đặc tính của nó. Nhìn thấy cảnh này, chủ tể Vĩnh Ám biết sự tình không ổn. Sau đó, nó phát hiện thế giới trong cảm giác dường như đang vặn vẹo, xoay chuyển. Nhìn thấy bộ dạng của kẻ nuốt chửng tinh giới và chủ tể Vĩnh Ám, thủy tổ lại rất thông dong, bởi vì nó không sợ bất kỳ mảnh độc hoặc loại ám toán nào. Nhưng ý nghĩ này vừa xuất hiện, trước mắt thủy tổ liền một trận bóng chồng. 3 vị trong tứ cự đầu vô quan thần điện đều trúng mảnh độc, bất quá điều này hoàn toàn không đủ để diệt sát chúng. So với chủ tể Vĩnh Nhám, thủy tổ, kẻ nuốt chửng tinh giới trúng mảnh độc, lúc này sắc mặt đại giáo chủ vực sâu càng khó coi hơn, bởi vì nó không cảm giác bản thân có nửa điểm dấu hiệu trúng độc. Trái lại, vì vừa mới nuốt chửng lượng lớn năng lượng bản nguyên sinh mệnh, trạng thái của nó rất tốt. Đây là đặc tính thứ 3 của loại mảnh độc này, hơn 9% xác suất vô hiệu với tồn tại hệ vực sâu. Làm tứ cự đầu vô quan thần điện phân 3 khối sinh mệnh tinh thạch, sau đó làm chúng nội chiến. Không phải là không có khả năng này, nhưng xác suất xảy ra loại tình huống này quá thấp. Nhưng nếu như trong tứ cự đầu vô quan thần điện, 3 vị sau khi nuốt chửng sinh mệnh tinh thạch đều trúng mảnh độc, chỉ có một mình đại giáo chủ vực sâu không sao, tình huống này liền phi thường thú vị. Tí Hộ Thành, đỉnh thành, vô thượng thần điện tầng 5. Không khí vốn đang nhẹ nhõm bỗng trở nên căng thẳng. Vĩnh Ám chi chủ, thủy tổ, tinh giới thôn phệ giả đều chăm chú nhìn chằm chằm vực sâu đại chủ giáo. Nếu cả 4 cự đầu đều trúng độc, họ chắc chắn sẽ cùng nhau đề phòng kẻ có thể bất ngờ tập kích. Vấn đề nằm ở chỗ, 3 người kia cùng nhau nuốt chửng sinh mệnh lực bản nguyên, nhưng chỉ có vực sâu đại chủ giáo không hề hấn gì. Đây nhất định là do tên diệt pháp hạ độc. Vĩnh Ám chi chủ lên tiếng, trên người nó lúc này đang bốc lên khí vụ màu vàng nhạt, khí tức bất ổn. Tuy độc này không thể giết chết nó, nhưng khiến nó rất khó chịu, chỉ có liên tục áp chế mới ngăn độc bộc phát hoàn toàn. Nghe Vĩnh Ám chi chủ nói vậy, sắc mặt vực sâu đại chủ giáo dễ chịu hơn một chút. Trong số những kẻ hợp tác, vẫn có kẻ sở hữu cả thực lực lẫn trí tuệ cao. Giáo chủ không trúng thứ độc lạ này, rất có thể là nhờ lực lượng vực sâu của hắn. Lúc này, chúng ta càng nên tin tưởng giáo chủ, đừng để tên diệt pháp đánh tan từng người. Chỉ cần thoát khỏi cái lồng giam này, bất kỳ ai trong chúng ta cũng không sợ diệt pháp chi ảnh chỉ còn một mình hắn. Vĩnh Ám chi chủ trầm giọng nói. Nghe vậy, vượt sâu đại chủ giáo cảm thấy thoải mái. Có một kẻ hợp tác mưu lược vào thời khắc mấu chốt này thực sự rất quan trọng. Tinh giới thôn phệ giả vốn vì khí tức độc mạnh mẽ hơn nên càng bạo ngược, dần bình tĩnh lại sát ý trong lòng, tinh văn trên sừng thú cũng biến mất. Thủy tổ từ đầu đến cuối không nói một lời, chỉ hé nửa con mắt, băng vải màu vàng sẫm quấn quanh người nới lỏng, như thể sẵn sàng ra tay bất cứ lúc nào. Sau lời nói của Vĩnh Ám chi chủ, không khí căng thẳng trong thần điện dịu xuống. Tinh giới thôn phệ giả nóng nảy nhất ngồi xuống, bắt đầu dùng tinh thần lực áp chế độc trong cơ thể. Không lâu sau, cả Vĩnh Ám chi chủ, thủy tổ, tinh giới thôn phệ giả đều nhận ra một điều. Độc mà họ trúng mạnh hơn lúc nãy rất nhiều, như có gì đó đang dẫn dụ, khiến độc bị thôi hóa, tăng cường. Vĩnh Ám chi chủ, với cảm giác mạnh mẽ nhất, phát hiện ra rằng chính lực lượng nguyên tố xung quanh đang từng bước gia tăng độc, hiệu quả tăng thêm cực kỳ khủng khiếp. Cảm giác cứ như thể toàn bộ năng lượng nguyên tố tự nhiên trong khu vực động lớn này đều đang tụ lại về phía này, sau đó nhằm vào ba người bọn họ, liên tục tăng cường độc mà họ đã trúng. Độc bị nguyên tố tự nhiên tăng thêm, Vĩnh Ám chi chủ không thấy quá bất ngờ. Bởi độc có thể gây hiệu quả cho tồn tại diệt thế đã là chưa từng nghe thấy, nên độc có hiệu quả này cũng không khiến Vĩnh Ám chi chủ quá kinh ngạc. Nhưng vấn đề là, độc này dù mạnh mẽ đến đâu, cũng chỉ là độc mà thôi, sao có thể tụ tập nguyên tố tự nhiên được? Điều này không hợp lý. Kiểm tra kỹ hơn, Vĩnh Ám chi chủ phát hiện manh mối. Ngay gần nó, trong phạm vi không quá 10 bước, dường như có một tồn tại khổng lồ, tràn đầy sức sống, đang thu nạp nguyên tố tự nhiên xung quanh. Tình hình thực tế là, sau khi vượt sâu đại chủ giáo hấp thu sinh mệnh tinh thạch, sinh mệnh lực bốc lên của hắn đã hấp dẫn nguyên tố tự nhiên hệ mộc và hệ thủy. Hai loại nguyên tố tự nhiên hoạt động mạnh hơn, cũng hấp dẫn luôn cả nguyên tố tự nhiên hệ thổ. Ba loại nguyên tố tự nhiên dựa sát vào nhau, kéo theo các nguyên tố tự nhiên khác, cuối cùng dẫn đến hiện tượng tụ tập nguyên tố. Cũng vì thế, lực lượng nguyên tố cực đoan trong khu vực này đều đang tụ tập về phía này, khiến độc trong cơ thể Vĩnh Ám chi chủ, thủy tổ, tinh giới thôn phệ giả tăng cường mãnh liệt. Vĩnh Ám chi chủ dù không thể cảm nhận được nguyên nhân tụ tập nguyên tố tự nhiên, nhưng nó có thể xác định rằng chính vì vực sâu đại chủ giáo mà nguyên tố tự nhiên mới dựa sát vào xung quanh. Nói chính xác hơn, những lực lượng nguyên tố này đang dựa sát vào vực sâu đại chủ giáo. Mọi người đều biết, nguyên tố và vực sâu là hai loại lực lượng đối lập, chế ngự lẫn nhau. Dù có hiện tượng dung hợp, đó cũng là dung hợp nông. Nghĩ như vậy, vực sâu đại chủ giáo lại đang lặng lẽ tụ tập lực lượng nguyên tố, điều này thật sự là quá đáng ngờ. Nếu nói độc này vô hiệu với hệ vực sâu, Vĩnh Ám chi chủ để tránh nội chiến có thể miễn cưỡng tin. Nhưng giờ đây, vực sâu đại chủ giáo lại đang lặng lẽ tăng cường loại độc này, điều này không thể chấp nhận được. Giáo chủ, người đang làm gì vậy? Vĩnh Ám chi chủ đã rất kiềm chế. Nếu là tinh giới thôn phệ giả phát hiện điểm này, nó đã giáng một viên sao băng xuống đầu vực sâu đại chủ giáo. Cái gì? Vực sâu đại chủ giáo dù nhận thấy lực lượng nguyên tố đang tụ tập về phía này, nhưng nó không phải là kẻ biết trước, không biết lực lượng nguyên tố sẽ tăng cường loại độc này. Hay nói đúng hơn, ngay cả với kinh nghiệm phong phú đáng sợ của vực sâu đại chủ giáo, cũng không có khái niệm lực lượng nguyên tố sẽ tăng cường độc này. Vực sâu đại chủ giáo vừa dứt lời, liền thấy ánh mắt của thủy tổ bên cạnh cũng bắt đầu không thiện ý, rõ ràng là đã phát hiện lực lượng nguyên tố tăng cường độc. Tinh giới thôn phệ giả ngược lại không phát hiện ra. Nó chỉ phun ra một búng máu đen, khí tức càng lúc càng hung tàn và bạo ngược. Giáo chủ, ngươi đi khỏi đây, hoặc là chúng ta đi. Không, không có hoặc là, ngươi, bây giờ, lập tức đi khỏi đây. Vĩnh Ám chi chủ lạnh giọng nói. Giọt máu màu vàng chảy xuống khóe miệng vô hình của nó, rồi nhỏ xuống đất. Ít nói nhảm với nó. Rống. Tinh giới thôn phệ giả trên người hiện ra tinh văn, thân cao tăng lên tới 8 mét trở lên, nó đứng dậy đấm một quyền về phía vực sâu đại chủ giáo. Cú đấm này, một mảng lớn không gian đều đè ép về phía vực sâu đại chủ giáo, không có khả năng né tránh. Lúc này, tại Hà Nội thành, Usa mang theo mấy đứa trẻ đang lớn, cổ đều đeo vòng kim loại, theo cửa thành đi ra khỏi Tý Hộ thành. Chiếc vòng này là thủ tục bắt buộc cho người dân thường khi rời Tý Hộ thành. Bên trong khảm một Tý Hộ thạch bốc hơi chậm rãi. Tuy biết ra ngoài thành nguy hiểm rất lớn, nhưng dưới sự áp bức của các bang phái trong Tý Hộ thành, Usa không thể không mạo hiểm ra ngoài thành, nếu không ngày mai sẽ không có thức ăn để sống qua ngày. Khi hoàn toàn phơi mình dưới ánh sáng ban ngày, Usa hít một hơi thật sâu. Lớp trang điểm trên mặt khiến người khác không thể nhìn rõ khuôn mặt mang vẻ đẹp hoang dã của nàng. Đông. Một tiếng động lớn vang vọng từ không trung truyền đến. Usa bị chấn động toàn thân rung lên, ngã sấp xuống đất. Nàng nhìn lên bầu trời, thấy bức tường vượt phong bảo vệ đỉnh nội thành, nằm trên cây bảo vệ, bị vỡ nát, bóng tối tứ tán ra ngoài. Trong bóng tối đó, dường như có thứ gì đó đặc biệt đáng sợ. Rống. Một con quái vật khổng lồ toàn thân đầy tinh văn, dùng vuốt và chân sau tóm lấy cây bảo vệ vốn ngày thường được coi là không thể xúc phạm, khiến vỏ cây nứt ra, một phần thân cây cũng bị nhấc lên. Với tốc độ mà Usa không thể nhìn rõ, con quái vật khổng lồ đó bay đi, lao vào bóng tối trên không. Sau đó, khu vực pha trộn giữa bóng tối và ánh sáng sau đó, liên tục di chuyển về phía xa. Toàn bộ thế giới dường như đang rung chuyển. Chỉ trong vài giây, mảng bóng tối đó đã vượt ra ngoài tầm nhìn của Usa. Tiếng xé gió rít gào từ trên không truyền đến, từng viên sao băng rơi xuống. Usa tỉnh lại, vừa định chạy trốn về phía lối vào Tí Hộ Thành thì nhớ đến mấy đứa đồng bạn mà nàng mang theo. Nàng quay đầu nhìn lại, cảnh tượng trước mắt đột ngột dừng lại. Cuối cùng, chỉ còn lại ánh mắt mờ ảo có thể nhìn thấy, sau khi sao băng đập xuống, ngọn lửa màu xanh lam rực rỡ ập đến. Tỉnh lại. Biển cát. Sâu thẳm. Phong ấn, còn chưa thể mở ra. Trong tai Usa truyền đến lời nói mê mang mơ hồ. Nàng hít một hơi thật sâu, đồng thời hai mắt đột nhiên mở ra. Đôi mắt hoàn toàn bị màu đỏ tươi chiếm giữ, trông đặc biệt đáng sợ. Nhưng màu đỏ tươi đó nhanh chóng nhạt đi, chiếc nhẫn giám thị giả hiện ra trên ngón trỏ nàng cũng biến mất. Trên người Usa, do va chạm mạnh mẽ, hiện ra rất nhiều vết nứt, nhưng không có máu tươi chảy ra. Dọc theo các vết nứt da thịt, có thể nhìn thấy ánh sáng đỏ tươi lấp lánh bên trong. Theo ánh sáng đỏ tươi lấp lánh, các vết nứt trên người Usa nhanh chóng khép lại, nàng hoàn toàn ngất đi. Cách đó mười mấy mét, bố bố Ung đang nhìn cảnh tượng này, sau đó máy truyền tin trong tai nó truyền đến giọng Ba Ha, bố bố, ta đang theo dõi tin giới thôn phệ giả bên kia, ngươi chờ đợi thời cơ, 10 phút nữa hãy xuất phát đi đỉnh thành. Ung. Bố bố Ung kêu một tiếng, sau đó tiến lên dùng đầu đẩy Usa, cộng đối phương lên lưng. Sau khi dùng thiết bị tự hút cố định, nó chạy về phía lối vào Tí Hộ Thành hỗn loạn. Tháp canh phía nam Tí Hộ Thành. Tô Hiểu đang thông qua thiết bị nhìn xa, quan sát tình hình Tí Hộ Thành. Trong số 4 cự đầu, tình giới thôn phệ giả và vực sâu đại chủ giáo đã giao phong. Về điều này, hắn không cảm thấy bất ngờ, bởi kế hoạch nội chiến kẻ địch chính là nhằm vào tình giới thôn phệ giả. Tô Hiểu từ đầu đến cuối, chưa bao giờ nghĩ đến việc có thể tính kế cả 4 cự đầu, đặc biệt là vực sâu đại chủ giáo và vĩnh ám chi chủ, đây đều là những kẻ âm hiểm. Nhưng hắn cũng không cần đồng thời tính kế 4 cự đầu, hắn chỉ cần làm một trong số đó mất kiểm soát ra tay là đủ. Còn về việc lựa chọn ai, đó hẳn là tinh giới thôn phệ giả. Hiện tại, cục diện là tinh giới thôn phệ giả đang truy đuổi vực sâu đại chủ giáo, chuẩn bị bắt kẻ phản bội phải trả giá. Còn Vĩnh Ám Chi Chủ và Thủy Tổ cũng ngầm thừa nhận kết quả này. Hai người họ không phải là cho rằng vực sâu đại chủ giáo là phản đồ, mà là tiếp tục ở cùng một chỗ với vực sâu đại chủ giáo, độc trong cơ thể họ sẽ càng lúc càng kịch liệt. Lúc này đỉnh thành chỉ còn lại Vĩnh Ám Chi Chủ và Thủy Tổ. Làm sao tách hai kẻ này ra mới là mấu chốt. Vĩnh Ám Chi Chủ cẩn thận, Thủy Tổ ích kỷ, thông tin thu thập được từ tạp hóa ca Thons đương nhiên phải tận dụng. Tô Hiểu ngồi trên lan can kim loại, nhìn về phía Tí Hộ Thành từ xa. Khoảng cách này vừa vặn. Trên mặt đất phía sau hắn, một truyền tống trận diệt pháp đã ở trạng thái bán kích hoạt. Phía nam Tí Hộ Thành, đầm lầy tuyệt vọng. Một cột sáng màu đen từ trên không rơi xuống. Giữa lúc bùn đất văng tung tóe, vực sâu đại chủ giáo rơi xuống. Hắn vừa chạm đất, bóng tối như một lớp màn nước lan tràn dọc theo mặt đất, biến khu vực xung quanh hàng chục cây số thành vùng bóng tối do hắn kiểm soát. Oanh, oanh, oanh. Từng viên sao băng đập xuống. Tinh vụ văng tung tóe và ngọn lửa màu xanh đen lan tràn. Sau đó, một thân ảnh khổng lồ như quái vật, có 4 cánh tay, đập xuống, khiến ngọn lửa xanh lam xung quanh đều tan đi. Độc mang đến sự ăn mòn đau đớn dữ dội, khiến tình giới thôn phệ giả cực kỳ bạo ngược. Nhưng đúng lúc nó chuẩn bị lao về phía vực sâu đại chủ giáo, một thân ảnh mặc váy đen dài, tay cầm kiếm sắc bén bước tới. Đối phương đi trên bóng tối nhưng không bị ăn mòn. Kẻ đến chính là ám chi nữ. Ban đầu, giáo hội vô quan ở 4 cự đầu không sợ ám chi nữ, nhưng sau khi siêu giới cấp phong cấm thuật thức mở ra, ám chi nữ trở nên đặc biệt nguy hiểm. Nhìn thấy ám chi nữ xuất hiện, vượt sâu đại chủ giáo biết tình hình không ổn. Nó vừa định mở miệng, tinh giới thôn phệ giả đã nhanh chóng nói trước, ta đã biết, người tên tạp chủng vượt sâu này không có ý tốt. Hóa ra là câu kết với giám thị giả. Sau nào, bọn họ đồng ý cho ngươi ra ngoài, làm cái giá là ngươi phải giúp bọn họ độc chết chúng ta. Hết chương 3940. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.